Chương 909 Thích Ôn Vũ cất tiếng cười to, địa lao cự yêu. Thích Ôn Vũ, ta vì ngươi chuẩn bị lao lung. Tần Mệnh, để ta nhìn xem ngươi còn chạy đi đâu. Tám cỗ hài cốt này, đều là hắn từ trong vô số xương cốt từng cỗ chăm chú chọn lựa ra đến, đều là bảo tồn tương đối nguyên vẹn, sau đó từng bước tế luyện, an bài tại các vị trí khác nhau, cùng lúc tại thổ nguyên lực dẫn dắt xuống, chiếu rọi lẫn nhau, biến thành một cái địa lao nguyên vẹn. Đây là hắn bí thuật, chỉ mới có bí thuật, là thứ hắn có thể dựa vào để đảm nhiệm vị trí đệ nhất cung phụng ở trong gia tộc đảo chủ. Mặc dù đều là chút ít hài cốt, phát huy không ra lực lượng chân chính, nhưng vây khốn Tần Mệnh dư xài. Đừng nói một Tần Mệnh, coi như là ba tên Tần Mệnh, cũng đừng mơ tưởng xông ra lao lung. Thành, đám người Y Tuyết Nhi rốt cục cũng nhẹ nhàng thở ra, khống chế lại những hài cốt này không dễ dàng, hơi chút có cái gì sai lầm, liền có thể mất đi hiệu lực. Một khi một trong tám bộ hài cốt sụp đổ, uy lực toàn bộ địa lao liền giảm đi. Hiện tại tốt rồi, địa lao đã thành, Tần Mệnh bị nhốt, nhìn xem hắn còn chạy đi đâu. Tần Mệnh nhìn tám cỗ hài cốt cự thú, có thể cảm nhận được một tấm bình chướng vô hình đã thành hình, vây hắn ở nơi này. Ngu xuẩn, khốn ngươi một lần, còn có thể khốn ngươi lần thứ hai. Y Tuyết Nhi cười nhạo, lần trước đã mệt nhọc vây hắn một lần, không nghĩ tới lần này hay là ngu ngốc xông tới rồi. Tần Mệnh vểnh khóe miệng lên, kẻ ngu xuẩn chính là bọn ngươi, vây khốn ta, cũng liên quan đến Thích Ôn Vũ. Ta xem ai còn có thể bảo hộ mấy tiện nhân các ngươi. Sâu trong núi xương, Đồng Tuyền đã chạy tới nơi này, tại tất thời điểm cả mọi người bị Tần Mệnh chiến đấu hấp dẫn, nàng cúi người chạy như điên, tiến đến phía sau bọn người Y Tuyết Nhi. Giờ này khắc này, nàng đã đứng ở trên sườn núi một ngọn núi xương cao trăm trượng, tiềm phục ở trong một cái đầu lâu khổng lồ, dưới chân núi chính là đám người Y Tuyết Nhi. Hắn có ý gì? Một vị vu nữ căng thẳng trong lòng, chẳng lẽ Tần Mệnh còn có đồng bạn? Cẩn thận. Năm vị cung phụng lập tức tản ra, hình thành vòng vây, thủ hộ lấy Y Tuyết Nhi các nàng. Y Tuyết Nhi nhìn trái xem phải, người gần nhất đều ở ngoài nghìn trượng, chỗ nào có kẻ địch. Hắn đang phô trương thanh thế, Thích Ôn Vũ, đừng quản đám ta, mau giết hắn. Tuyết Nhi cô nương, yên tâm đi, Tần Mệnh đã đi vào rồi, cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Ha ha, Tần Mệnh a Tần Mệnh, người đánh xong, cũng nở mày nở mặt xong xuôi, hiện tại đến phiên ta rồi. Thích Ôn Vũ dán mắt vào Tần Mệnh, ý niệm như là tấm lưới lớn vô hình, cùng tám bộ hài cốt đan vào. Ta dùng 5 ngày 5 đêm mới tạo thành lao lung cho ngươi, hy vọng ngươi sẽ không thất vọng, ha ha, khốn cho ta. Tám cỗ hài cốt khổng lồ toàn bộ phát ra tiếng gào thét hùng hồn, âm chiều trùng kích lấy không gian, lao nhanh về bốn phương tám hướng, khiến quần nhấp nhô rung động lắc lư, trùng kích lấy đám võ giả cùng linh yêu xem chiến. Khuôn mặt Thích Ôn Vũ dữ tợn, vận sức chờ phát động, hai tay nắm chặt vang cót két, bắt đầu khởi động thổ nguyên lực tràn đầy. Kết quả, Thích Ôn Vũ xúc thế cả buổi, nhướng mày, không đúng. Sau khi cự yêu đám gào thét, bốn phương tám hướng liền dựng thẳng lên tường thành nham thạch, ít nhất phải cao đến trăm trượng, dưới nền đất còn sẽ xuất hiện lượng lớn thạch thú, phát động tiến công đối với Tần Mệnh. Nhưng, tường đá đâu? Thạch thú đâu? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Mệnh đề phòng một lát, không cảm giác có chỗ nào hay có cái gì đặc biệt, hắn có chút híp mắt, ta đang chờ đây đây này. Thích Ôn Vũ co rút khóe mắt, ý niệm như thủy triều, lần nữa phóng thích, cùng tám cỗ hài cốt khổng lồ sâu chuỗi. Khốn cho ta. Giống. Đám cự thú lần nữa gào thét, thanh thế to lớn, rung động lòng người, nhưng, sau khi gào thét qua đi, lại vẫn không có tường đá, cũng không có thạch thú. Tần Mệnh nhìn Thích Ôn Vũ, ngươi đang đùa ta. Đáng giận. Thích Ôn Vũ lần nữa câu thông hài cốt, lên tiếng giống to, khốn cho ta. Giống. Khốn cho ta. Giống. Khốn cho ta. Khốn. Khốn. Giống. Thích Ôn Vũ liên tiếp điều động 10 lần, đám hài cốt cự thú giống lên 8 lần, thanh thế một lần so với một lần càng yếu, cuối cùng giống như là nấc một cái. Không chỉ Thích Ôn Vũ xấu hổ rồi, bọn người Y Tuyết Nhi bên ngoài cũng cảm giác đôi má nóng lên, nàng tức giận quát lớn, Thích Ôn Vũ, ngươi đang làm cái gì đó? Giết Tần Mệnh. Giết. Trong những ngọn núi ở xung quanh, mọi người hai mặt nhìn nhau, nguyên một đám toàn bộ nở nụ cười. Bọn họ đều là tận mắt thấy qua Thích Ôn Vũ bận rộn rất nhiều ngày. Còn tưởng rằng chủ bị cái đại chiêu gì đây, kết quả chính là thả ra tám bộ hài cốt, hò hét trợ uy cho hắn. Tần Mệnh cau mày, nếu như ngươi là muốn dùng mấy cái bộ khô lâu này đến làm ta sợ, chúc mừng ngươi, ngươi thành công rồi, ta bị sợ rồi. Thích Ôn Vũ xấu hổ đến cổ đều đỏ lên, chưa từng mất mặt qua như vậy, nhưng không đúng, ta rõ ràng nhiều lần đã kiểm tra rồi, cũng đã trên từng bộ hài cốt lưu lại thổ nguyên lực vô cùng dồi dào. Hắc hắc, ngu xuẩn. Táo bạo bố trí bẫy dập là xem Mã Đại Mãnh ta không tồn tại sao? Trên đỉnh núi, Mã Đại Mãnh vác lấy trọng phủ, ngẩng cao đầu. Đứng phía sau là hai hàng khô lâu binh, Tổng cộng có 12 tên, dơ cao bọn người Quách Hùng đang hôn mê lên. Những khô lâu này đều là mã đại mãnh khống chế, kỳ thật còn có 16 cái. Hiện tại toàn bộ đều treo ở trên người 8 cái hài cốt cự thú kia đây này. Các ngươi nhìn trên khung xương cá sấu, giống như có cái gì đang cử động. Đám người cách khung xương cá sấu rất gần phát hiện dị thường. Trong khung xương cá sấu hùng tráng, có hai mảnh xương cốt đang cử động, kỳ thật đó là hai cỗ khô lâu, đang thôn hấp lấy thổ nguyên lực tràn ngập trên khung xương. Chúng từ vài ngày trước đã bị mã đại mãnh khống chế cho chui vào trong đống xương, tìm đến nó, sau đó hủy đi hai mảnh xương cốt quan trọng, dùng bản thân bỏ thêm vào, thẳng tuốt che giấu ở nơi này thôn hấp lấy thổ nguyên lực. Không chỉ có là nơi này, bảy hài cốt cự thú khác cũng là tình huống tương tự, đều bị mã đại mãnh tập trung rồi, cùng lúc an bài đám tiểu khô lâu đi hủy xương. Mã đại mãnh mặc dù không biết Thích Ôn Vũ làm cái gì với những hài cốt cự thú này, nhưng khẳng định không là chuyện tốt, cho nên liền đi phá hư một chút. Thích Ôn Vũ tuyệt đối không thể tưởng được bẫy dập hắn chăm chú chuẩn bị, vậy mà lại hủy ở trên người mấy bộ khô lâu. Thổ nguyên lực trên hài cốt cự thú đã sớm đều lũ khô lâu hấp thu không sai biệt lắm, lần này lại là thức tỉnh lại là gào thét, tiêu hao một bộ phận, nào còn có dư lực kiến tạo cái gì địa lao. Răng rắc, hai tiểu khô lâu từ trong khung xương hài cốt cá sấu rút ra, khung xương nguyên vẹn đột nhiên thiếu hai đốt xương quan trọng, trở nên không ổn định. Chúng bò tới trên lưng của nó, hoạt động thân thể, mạnh mẽ nhảy lên, trùng trùng điệp điệp đánh xuống dưới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chúng thoạt nhìn yếu đuối, nhưng sức bật lại vô cùng kinh người. Bành bành hai tiếng nổ mạnh, khung xương tán loạn dữ dội, ầm ầm. Rơi vỡ rồi, một cái rơi vỡ, bảy cái khung xương cự thú khác hài cũng gặp phải chiếu cố như thế. Một cái tiếp lấy một cái sụp đổ, biến thành xương vỡ chồng chất, ngã vào trong đống xương, chút thổ nguyên lực cuối cùng cũng bốc hơi vào trong không khí. Thích Ôn Vũ trợn tròn mắt, xảy ra chuyện gì? Vừa rồi không phải đang thật tốt đấy sao? Y Tuyết Nhi một hồi đong đưa, suýt chút nữa choáng luôn. Đây chính là bẫy dập Thích Ôn Vũ chăm chú bố trí. Đây chính là minh hữu ta không quản bán đứng thân thể mời đến. Tần Mệnh nhếch khóe môi lên trêu tức. Để ta đoán xem, chúng không phải rơi vỡ rồi, là đang chuẩn bị sát chiêu càng mạnh hơn nữa. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Thích Ôn Vũ không cách nào chấp nhận, vì để luyện hóa những hài cốt kia, hắn 5 ngày 5 đêm không có nghỉ ngơi, linh quả linh thạch trong tay cơ bản tất cả đều đã tiêu hao hết, chính là vì để bảo đảm không có tí sơ hở nào khốn giết Tần Mệnh, vì để đạt được kết quả tốt trước mặt Y Tuyết Nhi, càng là vì thể hiện ra cự yêu địa lao cường hãn, đến chấn nhiếp thế lực khác trong quần sơn, hấp dẫn càng nhiều cường giả gia nhập vào hắn. Hắn ký thác kỳ vọng rất cao vào địa lao cự yêu, là bố trí một mũi tên trúng nhiều đích. Nhưng, tại sao có thể như vậy? Tại sao chứ? Ha ha, chúng tiểu nhân, làm tốt lắm. Đừng không xem khô lâu là hảo hán, khô lâu mã đại mãnh ta mang ra, đều là hảo hán trong hảo hán. Trộm được người rồi, đào hố, hủy đi xương cốt, phá xong trận. Mã đại mãnh cao hứng mà cuồng hô hô loạn, khô lâu sau lưng đều nhảy nhảy nhót nhót theo, vung vẩy lấy bộ xương, trên dưới quay hàm két két loạn đụng. Là hắn, bọn người Y Tuyết Nhi bị tiếng cười trên đỉnh núi hấp dẫn đi, chúng ta thành trò cười, ngươi ngược lại cười vui. Tìm ngươi thật lâu không tìm được, vậy mà lại tự đưa bản thân tới cửa rồi. Bắt lấy hắn, dùng hắn áp chế Tần Mệnh. Ba vị vu nữ tam trọng thiên trao đổi lấy ánh mắt phẫn nộ, kích hoạt võ pháp, phóng tới đỉnh núi. Đằng đằng sát khí, đạp bước như bay. Nhiều cường giả như vậy, lại là chăm chú bố trí, lại bị Tần Mệnh liên tiếp phá hư, ngược lại rơi vào hoàn cảnh xấu. Phải bắt lấy cái tên đen kia, lại đoạt lại bọn người Quách Hùng. Rối loạn tâm can của Tần Mệnh, mới có cơ hội đoạt lại quyền chủ động. Bằng không thì hôm nay chẳng những không giết được Tần Mệnh, khả năng còn lâm vào vết xe đổ cùng ngày, trở thành trò cười cho Vạn Tuế Sơn. Đám nhóc con, hộ giá. Mã đại mãnh quay quay trọng phủ, hào tình vạn trượng, để cho các ngươi gặp gỡ kiến thức, đội khô lâu lợi hại, hộ giá. Cót két, sau lưng 12 bộ khô lâu ném đám người Quách Hùng đi, trên dưới xương quay hàm dữ dội va chạm, hùng hổ. Theo mã đại mãnh ra lệnh một tiếng, chúng tập thể luồn lên, nhào tới trên người mã đại mãnh, kéo lấy cánh tay. Quấn lấy cái chân, ôm lấy cái đầu, bắt lấy dây thắt lưng. Này, này, này, ầm ầm. 12 bộ khô lâu cùng một chỗ phát lực, chính là đem hắn thả đổ, đập vào trong đống xương. Sau đó dụng cả tay chân, kéo lấy mã đại mãnh chui vào sâu trong đống xương. Đánh không lại, rút lui. Này, hỗn đản. Lão tử dạy các ngươi làm sao, phải dũng mãnh, ngừng ngừng ngừng. Đại gia, ngừng. Giết ra ngoài. Đừng kéo, đau đau đau. Này, này, hình tượng của lão tử. Đợi một chút, đừng quên huynh đệ của ta. Bên trên còn có. Đùng, răng rắc, ba bộ khô lâu chui ra đỉnh núi đống xương, cuốn lấy cổ ba người Quách Hùng bị vứt bỏ, kéo lấy chui vào trong đống xương, thời điểm ba vị vu nữ giết đến đỉnh núi, lũ khô lâu đã kéo lấy đám người Mã Đại Mãnh biến mất, chui vào sâu trong đống xương, ngay cả chút dấu vết đều không có lưu lại. Các ngươi là đến khôi hài đấy sao? Cút ra đây. Tên nhu nhược, đi ra. Ba vị vu nữ tức giận đến không nhẹ, hận không thể đem cả tòa núi xương đều san thành bình địa. Tại lúc này, dưới núi bỗng nhiên truyền đến tiếng Y Tuyết Nhi thét lên, cẩn thận. Cẩn thận sau lưng. Xa xa trong đám người cũng phát ra trận trận kinh hô, có người đánh lén. Ba vị vu nữ nhìn cũng chưa từng nhìn, trước tiên mãnh liệt tấn công về phía trước, liên tiếp quay cuồng, trong nháy mắt xông ra hơn 10 thước. Một thân ảnh xẹt qua thân núi, xẹt qua đỉnh núi, xiên lên trời cao. Đó là mảnh lửa tím mãnh liệt cuộn trào, bắt đầu khởi động lấy nhiệt độ cao kinh người, cách rất xa vẫn có thể cảm nhận được sóng nhiệt cuồn cuộn. Lửa tím mạnh mẽ chấn động, bên trong hiện ra đôi cánh hoa lệ màu tím, trải dài 7-8 thước, lại đến thêm một kẻ mọc cánh hay sao? Là nữ nữ? Nàng là ai? Có quen không? Trên quần sơn kinh hô, khi trước cũng đều không có ai chú ý, tới nơi nào lại còn có một nữ tử như vậy? Ba vị vu nữ lập tức cứng tại nguyên chỗ, căng thẳng rằng co giữa không trung. Các nàng cảm nhận được uy áp cùng nhiệt độ cao cường thịnh, như là bị mãnh cầm hung tàn nào đó tập trung vào rồi. Địa võ tứ trọng thiên. Dưới núi mấy vị cung phụng dò xét ra cảnh giới đồng tuyền, lập tức phóng tới đỉnh núi chuẩn bị cứu người. Tần Mệnh Trấn vỗ bốn cánh, bỏ qua Thích Ôn Vũ, như là đạo thiểm điện màu vàng, đánh về phía sườn núi, ngăn ở trước mặt bọn họ, mấy đại ca, thật muốn thay vu điện chịu chết. Tần Mệnh, mấy vị cung phụng nhất thời biến sắc, đến thật nhanh. Thích Ôn Vũ, ngươi làm việc kiểu gì? Dưới núi, Y Tuyết Nhi quay đầu lại quát chói tai, làm sao ngươi lại để cho Tần Mệnh chạy? Thích Ôn Vũ tâm dao động, nhìn Y Tuyết Nhi xinh đẹp, lại nhìn người thần bí ở không trung, ta còn có cần thiết phải tiếp tục nữa sao? Sắc mặt Y Tuyết Nhi khẽ biến, hắn sợ hãi. Thích Ôn Vũ, không nên bị Tần Mệnh hù sợ, hắn là dùng tà thuật nào đó tăng thực lực lên, sẽ có thời gian hạn chế, tốc chiến tốc thắng, bắt lấy hắn. Giết, Tần Mệnh đột nhiên thét lên ra lệnh, thân thể nửa ngồi trên sườn núi đột nhiên phóng thích, xoay tròn bay múa, nhấc lên gió mạnh màu vàng, chạy giết những cung phụng kia, bạo vũ cùng lôi. Ầm ầm nổ lớn, từ toàn thân Tần Mệnh phá lên đến, sấm sét như là nước lũ lao nhanh ra, theo hắn nhanh chóng chuyển hướng, toàn bộ phương vị tập kích đả kích, như là đoàn sét bạo động, tiến đụng vào năm vị cung phụng phía trước. Đồng Tuyền cùng lúc ra tay, giơ cao lên tịch diệt tử viêm phiến, đột nhiên chém ra, hình ảnh tịch diệt tử viêm phiến đột nhiên sống rồi, bên trong như là một cái thế giới chân thật, có gió mạnh tàn sát bừa bãi, có núi lớn dịch chuyển, theo nàng huy động, mấy ngọn núi lửa bên trong ầm ầm loạn chiến. Phun ra cuồn cuộn khói đặc, ngay sau đó bạo lên lửa tím ngút trời. Lửa tím lao nhanh, nhiệt độ cao nướng cả thế giới, ở trên không đan lại hội tụ vào nhau, sau đó tập thể đụng ra tịch diệt tử viêm phiến. Trong chốc lát, không trung bạo động, lửa tím trùng kích, tiếng nổ lớn ầm ầm như đại dương mênh mông liệt triều, thanh thế to lớn, từ trên trời giáng xuống, đánh về phía ba vị vu nữ. Trốn! Ngăn cản! Ba vị vu nữ tái nhợt sắc mặt, các loại đối sách trong đầu trong nháy mắt hiện lên. Toàn bộ như ngừng lại bị chặn đường lên. Trốn. Trốn không thoát rồi. Giọng các nàng âm thanh thét dài, phóng thích toàn lực võ pháp, liều chết đánh cược một lần. Cát bụi phất phới, băng tinh đầy trời, kiếm khí như thủy triều, ba cỗ năng lượng liên tiếp phóng thích, loạn chiến đỉnh núi, vô số xương vỡ đều bị tung bay, như là mưa to hòa với gió lớn rơi vãi đầy trời. Ba cỗ năng lượng bay lên không bạo kích, người trước ngã xuống, người sau tiến lên ngăn cản. Nhưng mà... lửa tím lao nhanh tới, trong nháy mắt chôn vùi thế công của các nàng. Thanh thế không có to lớn đến cỡ nào, thậm chí không có tình cảnh bạo tạc gì. Nhìn như thế công cường thịnh nhưng lại giống như là châu đất xuống biển như, đảo mắt tan rã. Kết thúc rồi. Trái tim ba vị vu nữ co rụt lại, tuyệt vọng rồi. Không. Y Tuyết Nhi đứng dưới núi thét lên. Ầm ầm, lửa tím tới trước mặt, chìm ngập các nàng, đốt cháy y phục, tan rã thịt xương. Thiêu đốt linh hồn, ở trong ánh lửa tím lao nhanh hóa thành tro tàn. Thanh thế lửa tím không dứt, tiếp tục tàn sát bừa bãi, từ đỉnh núi một đường quét ngang, chém xéo lao qua vài trăm trượng núi xương, tan rã lấy tất cả xương cốt ven đường, lưu lại một cái khe rãnh sâu vài chục thước, lại lớn đến vài trăm trượng, cùng lúc đánh vào sâu trong vùng núi. Nhiệt độ lửa tím so nham tương đều muốn mạnh hơn mấy lần, ngay cả linh lực đều có thể vô tình tan rã. Bên trên quét ngang tuyệt sát, phía dưới cũng toàn diện áp chế. Hai vị cung phụng tứ trọng thiên phản ứng siêu nhanh, cưỡng ép đẩy ba vị cung phụng tam trọng thiên khác ra, bọn hắn ổn định thân thể, cưỡng ép chặn đánh Tần Mệnh. Kết quả, ba người kia là tránh được một kích này, hai người bọn họ lại bị sấm sét đánh đến huyết nhục mơ hồ, bay ra hơn trăm thước, sau khi rơi xuống suýt chút nữa đều không thể đứng vững, thở hổn hển, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, đây là sấm sét gì? Ngay cả linh lực thuẫn đều gánh không được. Rút lui, Thích Ôn Vũ không chút do dự hạ lệnh, không đến mức bởi vì một nữ tử, để bọn hắn đắp lên tánh mạng của mình. Trận mua bán này năm vị cung phụng thối lui đến bên cạnh Thích Ôn Vũ, kinh hồn khó định, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Bọn hắn không chưa gặp phải loại cường giả có thể nghiền ép đồng cấp này, nhưng là chưa từng gặp phải ai bá đạo mạnh mẽ cường thế như thế. Một loại cảm giác vô lực thật sâu lan tràn ở trong lòng. Hai vị cung phụng địa võ tứ trọng thiên toàn thân đều là tổn thương, máu chảy không dứt, y phục từ trên xuống dưới nhuộm thành màu đỏ. Sấm sét đáng sợ suýt chút nữa liền đem bọn họ phanh thây xé xác rồi. Tần Mệnh, chúng ta không oán không thù, không đến mức sinh tử bức bách, cáo từ. Thích Ôn Vũ xa xa ôm quyền, yếu thế rồi. Thích Ôn Vũ, ngươi là tên tiểu nhân nhát gan. Y Tuyết Nhi nổi giận quát lớn. Y Tuyết Nhi, nơi này là Vạn Tuế Sơn, ngươi không còn là truyền nhân quỷ tướng Vu Điện, chỉ là một nữ tử, một địa võ. Thích Ôn Vũ không muốn nhiều lời, mang theo đồng bọn bỏ chạy. Đợi một chút. Tần Mệnh dương cánh bay lên không, hô bọn hắn dừng lại. Đồng Tuyền từ trên trời giáng xuống, múa lấy cánh lửa, cách mặt đất mấy chục thước, chặn đường tại phía trước bọn hắn. Mặc dù là tứ trọng thiên, nhưng khí thế cùng tư thái tuyệt đối không kém gì Thích Ôn Vũ ngũ trọng thiên, dù sao nàng cũng từng đã là thánh võ. Thích Ôn Vũ có chút ngưng mi, ra hiệu đồng bạn không nên vọng động, hắn trở lại rằng co với Tần Mệnh, ngươi có lòng tin đem toàn bộ chúng ta khốn giết ở chỗ này, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Nhưng muốn giết chúng ta, các ngươi cũng phải trả giá thật nhiều. Đừng quên, ngươi biểu hiện quá chói mắt rồi, chói mắt đến khiến người ta sợ hãi. Ngươi có tin một khi ngươi trọng thương, rất nhiều người xung quanh liền nhào lên, đem ngươi xé thành mảnh nhỏ hay không? Không giết ngươi. Vậy ngươi muốn như thế nào? Tần Mệnh vung ra bá đao, chỉ hướng bọn hắn, là ai giết Trương Liệt? Ở lại. Bọn người Thích Ôn Vũ chăm miệng một lời, là Y Tuyết Nhi giết, Y Tuyết Nhi bất cấp bất cứ giá nào rồi. Chỉ vào một người bên trong, ta ra chủ ý, hắn chém đầu. Tiện nhân, nam tử kia quát chói tai, con mắt đều đỏ lên. Chó cắn chó, Tần Mệnh hô cười, để hắn lại, những người khác đi. Thích Ôn Vũ mặt âm trầm, đừng có quá mức. Muốn ở lại, chúng ta liền đều ở lại, muốn đi, chúng ta liền đều đi. Ngươi tự mình lựa chọn đi. Toàn bộ lưu lại, hay là ở lại một, chính các ngươi lựa chọn. Tần Mệnh một bước cũng không nhường, khí thế tại liên tiếp kéo lên. Đồng Tuyền nắm chặt tịch diệt tử viêm phiến, linh lực tràn đầy không ngừng vào dũng mãnh tràn vào bên trong, làm tỉnh giấc lấy hình ảnh gió mạnh cùng quần sơn thế giới bên trong, thanh âm gào thét, thanh âm núi lửa phun trào, hình ảnh xuyên thấu qua bình chướng, vang vọng ở trên không, lộ ra lấy tràn đầy uy áp, ép tới rất nhiều người không thở nổi. Ánh mắt mọi người không ngừng tung bay đến trên người nàng, ngờ vực vô căn cứ lấy thân phận của nàng. Y Tuyết Nhi bỗng nhiên hô lớn, cười nhạo bọn hắn, để lại một mình hắn, các ngươi đều cút đi. Trốn chạy để khỏi chết đi thôi, một người chết, so với đều chết hết vẫn tốt. Câm miệng, nam tử bị điểm tên kia giận dữ mắng mỏ, sống chết trước mắt, ai quản ngươi thân phận tư sắc gì. Thích Ôn Vũ quét mắt đến Y Tuyết Nhi, ánh mắt lạnh giá, lại không còn có tham luyến khi trước, làm sao không chạy, ta biết rõ các ngươi muốn chạy trốn. Đều đã lúc này rồi, có mặt mũi không cũng không quan trọng nữa rồi, người khác cười nhạo thì như thế nào, ra các ngươi mặt dày, mệnh quan trọng hơn. Y Tuyết Nhi tiếp tục đâm kích lấy. Nàng đương nhiên không hy vọng đám người Thích Ôn Vũ chạy trốn, cho nên tận lực kích thích, tốt nhất có thể chọc giận hắn, để cho hắn phồng lên huyết tính cùng Tần Mệnh liều đến ngươi chết ta sống. Nội tâm Thích Ôn Vũ dãy dụa lấy, hắn biết rõ nếu như vứt bỏ một người trốn chạy để khỏi chết, sẽ bị người khác cười nhạo, ngay cả đồng bạn đều nghi vấn địa vị của hắn. Nhưng là, bộ dáng hắn mặc dù khôi phục lại thời kỳ tráng niên, nhưng nội tâm vẫn là của một lão già, không có khả năng, bởi vì vài câu khích tướng của Y Tuyết Nhi trở nên máu nóng xông đầu vào. Gào khóc gọi giết đi qua, hắn đã lĩnh giáo thực lực của Tần Mệnh, bất kể là tà thuật hay không, tối thiểu thực lực vẫn đã bày ở chỗ này, tâm lý hắn nắm chắc. Nữ tử thần bí kia càng không đơn giản, khí thế đè ép đến năm vị cung phụng khác. Là bận tâm thể diện, đến sinh tử ác chiến, liều đến trọng thương, chết đến 5-3 người. Hay là để thể diện xuống, vứt bỏ một người, những người khác toàn bộ lui. Ôn Vũ, không được bỏ lại ta. Vị cung phụng kia vừa thấy Thích Ôn Vũ do dự, liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Ngươi cuốn lấy Tần Mệnh, chúng ta giải quyết nữ tử kia, sau đó lại tiếp viện ngươi, nhất định có thể khống chế cục diện. Giải quyết như thế nào? Nàng đang bay trên trời. Một nữ cung phụng bỗng nhiên nói nhỏ. Ngươi! Hắn trợn mắt nhìn, hận không thể đánh nàng hai cái tát, sáu người lại bị hai người dọa sợ. Không sợ bị người khác nhạo báng sao? Nơi này là Vạn Tuế Sơn, cứ như vậy mấy ngàn người, cuối cùng đều phải chết, cần gì mặt mũi? Các cung phụng khác cũng lên tiếng, hắn là Tam Trọng Thiên. Vạn nhất đánh nhau, xác định vững chắc bị giết, hắn không muốn chết. Các ngươi đều là có ý nghĩ này. Chúng ta sẽ báo thù cho ngươi. Báo thù. Ha ha, báo thù. Ha ha, Người nọ giận quá thành cười. Làm sao, chẳng lẽ ngươi muốn lôi kéo chúng ta cùng chết? Bọn hắn trước khi tiến vào Vạn Tuế Sơn đều là 6-70 tuổi, đã qua cái tuổi xúc động, mặc dù thật muốn đánh, có thể sẽ giết Tần Mệnh cùng nữ tử kia, nhưng sẽ là cái giá lớn đến thế nào đây? Trong bọn họ nhất định sẽ chết 3 người trở lên. Bọn hắn thật vất vả tại Vạn Tuế Sơn sống lại rồi, đều không muốn chết. Nếu như là ở thế giới bên ngoài, bọn hắn còn có thể sẽ bận tâm thể diện, chống lại một tay, nhưng nơi này là Vạn Tuế Sơn, một cái không gian phong bế, ai cũng sẽ chết, bên ngoài cũng sẽ không biết nơi này xảy ra chuyện gì. Cho nên so với thể diện, bọn hắn càng coi trọng tính mạng. Bọn hắn cãi vã càng ngày càng kịch liệt, Y Tuyết Nhi đợi không nổi nữa, sợ bọn hắn thật không cần mặt mũi đào tẩu. Muốn làm biện pháp kích thích bọn hắn, để cho bọn hắn cùng Tần Mệnh quyết nhất tử chiến. Làm sao kích thích? Từ trên người Tần Mệnh tìm chỗ thiếu hụt. Y Tuyết Nhi nhăn lông mày nhìn về phía Tần Mệnh, nàng kiên định Tần Mệnh là dùng tà thuật nào đó, tựa như bạo động ngày đó tại Hải Cốt. Loại tà thuật này khẳng định có chỗ thiếu hụt, hoặc là thời gian hạn chế. Tại thời điểm Y Tuyết Nhi đang dò xét Tần Mệnh bỗng nhiên quay người, tập trung vào nàng. Không tốt. Y Tuyết Nhi trong lòng nhảy dựng. Ngươi có phải cảm thấy không có chuyện của ngươi rồi hay không? Tần Mệnh đột nhiên vỗ cánh, thẳng hướng Y Tuyết Nhi. Bọn người Thích Ôn Vũ cả kinh, bỗng nhiên quay đầu. Bành. Y Tuyết Nhi vung ra mai rùa, đột nhiên dẫm mạnh lên, xiên nghiêng trời cao, phất tay đánh ra kiếm chiều sáng chói, kiếm quang bắn ra bốn phía, kiếm khí ngút trời, lăng không phách chạm, bên trong tràn ngập hình ảnh hài vực chân thật, uy lực tuyệt luân. Nhưng mà, Tần Mệnh tránh đều không có tránh, đón lấy đụng phải đi lên. Nhìn lên kiếm chiều cường hãn gần như không có mang đến bất luận cản trở gì. Dù sao, hắn cũng đã vững chắc tại tứ trọng thiên. Phốc phốc, Tần Mệnh đi qua sát bên người Y Tuyết Nhi, bá đao vòng bổ, máu loãng phun trào. Y Tuyết Nhi ngay cả thanh âm cuối cùng đều không có phát ra tới, đã bị chém bay đầu. Giết rồi, thật giết rồi, cả tòa núi vang lên trận trận kinh hô, mặc dù đã ngờ tới kết cục của Y Tuyết Nhi, nhưng vẫn là không nghĩ tới Tần Mệnh lại ra tay gọn gàng mà linh hoạt như thế. Cùng lúc đó, Đồng Tuyền đột nhiên thu nạp đôi cánh lửa tím, đem toàn thân nàng bao bọc lại, từ xa nhìn lại như là cái kén màu tím đang bùng cháy, vắt ngang ở trên không, bên trong truyền ra tiếng ầm ầm kinh người, kén màu tím loạn chiến, giống như là muốn nổ tung. Cẩn thận, Thích Ôn Vũ sợ hãi kêu lên, chạy như điên về phía trước, điều động linh lực phá thể hiện ra, địa long nộ hống. Kén màu tím mạnh mẽ mở rộng, bên trong tích tụ lửa tím cuồn cuộn chút xuống toàn bộ, hóa thành mưa lửa đầy trời, ùn ùn kéo đến bao phủ xuống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đồng Tuyền không nói một lời, hai tay giơ tịch diệt tử viêm phiến lên cao, xéo xuống luân phiên múa. Một cỗ cuồng phong cuộn trào mãnh liệt mà ra, như là nộ long ra biển, gào thét dưới vòm trời, xông về mưa lửa màu tím đang rơi xuống. Lửa mượn gió thổi, gió trợ uy cho lửa, tất cả mưa lửa tăng vọt uy năng, từng ngọn lửa đều hừng hực bùng cháy, bành trướng đến cỡ nắm tay, bao hàm lấy nhiệt độ cao cùng phong nhận. Rậm rạp chẳng chịt bao phủ phía dưới, toàn diện đả kích địa long đang thành hình. Năm vị cung phụng thốt nhiên biến sắc, trái tim đều hung hăng co rụt lại, phía sau tiếp trước đánh về phía bên cạnh Thích Ôn Vũ. Cự long thành hình, mưa lửa hàng lâm. Một cỗ năng lượng mạnh mẽ dẫn bạo hải cốt, mãnh liệt mà bạo tạc nhấc lên trùng trùng điệp điệp sóng khí, lao nhanh về bốn phương tám hướng, tiếp theo hướng về không trung xoay tròn, âm động hơn 10 dặm, rung động lắc lư lấy quần sơn hải cốt mênh mông. Một cái đám mây hình nấm vài trăm mét bay lên trời. Lửa tím, xương trắng, bụi đất, hội tụ thành hình ảnh hùng hồn, rung động lòng người, phóng đại ở trong tầm mắt của mỗi người. Lúc năng lượng tan hết, hài cốt rơi xuống. Hiện ra tình cảnh chân thật bên trong, thạch mãng đan vào thành địa long vẫn còn giữ nguyên vẹn bộ dáng, kiêu ngạo uy mãnh đạp đứng ở trên đống xương, không có giống lần trước bị Tần Mệnh chém nát. Nhưng là, toàn thân địa long đỏ bừng, bộ dáng hơi chút vặn vẹo, như là bị nướng chín, bốc hơi lấy nhiệt độ cao cuồn cuộn. Còn có nhiều chỗ chảy tràn lấy nham tương, bên trong càng giống như là lò luyện. Thích Ôn Vũ sắc mặt khó coi, đám ngoan nhân này là ở đâu chạy ra. Trong quần sơn, mọi người cũng đã nhìn đến chết lặng, lại không khỏi cảm khái, dám mạnh mẽ chính diện đỡ nữ tử ngũ trọng thiên, mấy tên đáng thương kia chỉ có phần phòng thủ rồi. Năm vị cung phụng chịu không nổi nhiệt độ cao bên trong, dồn dập rút khỏi. Nhưng mà, không đợi né tránh khỏi khu nhiệt độ cao, trong lòng bọn hắn chợt lột bột một tí, toàn thân dâng lên cảm giác ớn lạnh. Một nam cung phụng cứng người ngay tại chỗ, đồng tử có chút phóng đại, miệng không thể không mở ra, hắn có chút run rẩy mà nghiêng đầu, nhìn đại đao đột nhiên rơi xuống trên bờ vai, khó khăn nuốt nhổ nước miếng. Mấy vị cung phụng khác vô ý thức quay đầu lại, lặng trong chốc lát, kinh hồn lui về phía sau, kéo ra khoảng cách. Tần Mệnh, hắn xuất hiện lúc nào? Tần Mệnh, thật xin lỗi, ta thật không phải cố ý. Cung phụng kia suýt chút nữa quỳ xuống, run run cầu khẩn, đều là tiện nhân Y Tuyết Nhi kia, là nàng sai xử ta. Là ngươi chém đầu. Đúng, đúng vậy. Tần Mệnh không đợi hắn giải thích, hai tay cầm đao, ngang qua vòng bổ, một cái đầu phóng lên trời. Ngươi, lồng ngực Thích Ôn Vũ nhấp nhô dữ dội, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Các ngươi không đưa ra được quyết định, ta hỗ trợ, không cần cảm ơn. Tần Mệnh giơ bá đao lên cao, đột nhiên vung lên bên cạnh, một đạo tơ máu tinh hồng xuất hiện ở bên cạnh trên đống xương. Còn muốn tiếp tục không? Thanh âm Đồng Tuyển lạnh như băng, như là trận mưa lạnh rơi vào trên người bọn người Thích Ôn Vũ. Thích Ôn Vũ cắn răng nhịn thật lâu, chúng ta đi, bốn cung phụng kia cũng không dám nữa ở lại, bước nhanh đuổi kịp Thích Ôn Vũ, rời khỏi chiến trường bừa bộn này. Hôm nay xem như mất mặt ném cả nhà rồi, nhưng bây giờ bất chấp nhiều như vậy, bảo vệ tính mạng vẫn quan trọng hơn. Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Áp chế thiên về một bên. Tần Mệnh từ chỗ nào tìm đến giúp đỡ? Hai ngoan nhân này, không thể trêu chọc. Trong quần sơn trắng xóa, càng nhiều người đem Tần Mệnh vào danh sách nguy hiểm. Tần Mệnh ngồi ở trên tảng đá, lấy linh quả ăn, nhìn lên lũ khô lâu đần độn trước mặt. Lũ khô lâu ngẩng đầu mà bước đứng đấy, trong tay dẫn theo cốt đao, vác trên vai. Trong đầu lâu đều có hắc khí quay quanh, không ngừng xuất hiện từ sâu trong hốc mắt. Mỗi cục xương đều trắng muốt như ngọc, hiện ra có chút ánh sáng, dâng lên hơi lạnh vô hình. Một màn này rõ ràng rất tà dị, nhìn nhìn lại nhìn cũng cảm giác chẳng ra cái gì cả, giống như rất buồn cười. 28 bộ khô lâu phân thành 3 tổ, nhất thời đứng song song lấy. Mã Đại Mãnh đi tu luyện rồi, chúng cứ như vậy thành thành thật thật mà đứng đấy. Có một cái khô lâu không giống với những khô lâu khác, nó vác lấy chuôi đoản đao, nghiêng đầu, đứng ở phía trước, giống như đang đối mặt cùng Tần Mệnh. Những thứ này từ ở đâu ra? Đồng Tuyền ngồi ở bên cạnh, dò xét lấy khí tức khô lâu, cái gì cũng đều dò xét không ra. Nhưng sau khi biết là những cái thứ này hủy đi 8 bộ hài cốt khổng lồ, cũng không dám xem nhẹ chúng nữa. Đợi tí nữa sẽ biết. Tần Mệnh mang theo bá đao, đụng đụng khô lâu trước mặt cầm đoạn đao tàn dỉ trong tay kia. Bang, đoạn đao có chút phát ra âm thanh long cong, như có cỗ sát khí tràn ngập. Khô lâu nhìn Tần Mệnh một lát, cũng học bộ dáng của hắn, nắm đoạn đao đụng đụng bá đao trong tay Tần Mệnh. Tần Mệnh cảm thấy buồn cười, mang theo bá đao thọt bả vai khô lâu. Khô lâu bị đụng đến lui về phía sau 2 bước, lại nghiêng đầu, cũng dùng đoạn đao chọt chọt Tần Mệnh, nhưng Tần Mệnh lại không chút động đậy, chính nó ngược lại là bị bắn lui 2 bước. Khô lâu giống như không cam lòng, lại đâm Tần Mệnh một tí, vẫn không thể nào thúc đẩy, lại đẩy, vẫn là bất động. Đồng Tuyền cũng nhịn không được cười khẽ, cái bộ khô lâu này nhìn kỹ nhìn vẫn còn thật đáng yêu. Khô lâu yên tĩnh một lát, đột nhiên bạo lên, hướng phía Tần Mệnh đổ ập bổ xuống. Tần Mệnh sững sờ, vung mạnh bá đao chấn mở đoạn đao. Thứ này còn có tính khí, bang một tiếng giòn vang, đoạn đao rời khỏi tay, gào thét lên bay đến bên ngoài 10 thước, khô lâu cũng bị chấn lui, ngã vào trong đống xương. Đám khô lâu khác đều quay đầu lại nhìn nhìn nó, lại quay đầu nhìn về phía Tần Mệnh. Chúng đều là chút ít bộ xương trắng tuyết, nhìn không ra biểu lộ, không biết giờ khắc này lại đang suy nghĩ cái gì. Cái cỗ khô lâu kia lắc lư đứng lên, nhặt lên đoạn đao, đi về tới đội ngũ phía trước, lại nghiêng đầu nhìn Tần Mệnh. Ngươi không phải đối thủ của ta, thành thành thật thật. Tần Mệnh nâng đao lên dạy bọn hắn, nhưng vừa nói xong bản thân đều nhịn cười không được, cùng bầy khô lâu nói chuyện, chúng có thể nghe hiểu sao. Khô lâu mang theo đoạn đao, chỉ Tần Mệnh một cái, xương quai hàm trên dưới khẽ động. Chém hắn. Rầm rầm. Hơn 20 bộ khô lâu tập thể bạo lên, quay quay cốt đao, bổ về phía Tần Mệnh. Thật sự đến. Tần Mệnh vội vàng tránh đi, vung cánh bay lên không. 28 bộ khô lâu kéo kẹt động lên xương quai hàm, đưa ra cốt đao chỉ đến bầu trời. Giống như đang nói xuống đây, ngươi nha xuống đây, chém chết ngươi choáng nha. Đồng Tuyền suýt chút nữa cười phun ra, bọn khô lâu này thậm chí còn có ý thức. Cái đầu không lớn, tính khí không nhỏ. Tần Mệnh giờ khóc giờ cười, làm sao lại trông như bầy thổ phỉ. Không hổ là tiểu đệ Mã Đại Mãnh mang đi ra. Làm gì đó. Thành thật một chút, Mã Đại Mãnh luyện hóa được ngọc cốt huyết viêm trúc. Lấy lại thọ nguyên, mang theo trọng phủ đi đến trong đội ngũ khô lâu, gõ gõ đánh đánh dạy dỗ bọn hắn. Nhất là cái tên vác lấy đoạn đao tàn dỉ kia, bị Mã Đại Mãnh dạy nghiêm trọng nhất. Một màn này càng xem càng buồn cười, một tên tráng hán lông màu đen cao gần 2 thước, mang theo búa lớn mấy ngàn cân, đổ ập xuống dạy dỗ một đám tiểu khô lâu. Tiểu khô lâu đều còn không ngừng gật đầu, an an tĩnh tĩnh chấp nhận phát biểu. Chỉ có cái gia hỏa vác lấy đoạn đao tàn dỉ kia ngẫu nhiên còn chọc vài câu miệng, kết quả không thể thiếu một bị gõ. Tần Mệnh cười hỏi, ngươi từ đâu tìm đến đám khô lâu này? Mã Đại Mãnh giáo huấn xong lão nhị, khiến nó nằm rạp trên mặt đất, làm ghế. Hắn đặt mông ngồi lên, khung xương đơn bạc của lão nhị một hồi loạn chiến, suýt chút nữa liền nát rồi. Ta cũng không biết làm sao, giống như có quan hệ cùng hắc thiết truyền thừa. Không biết làm sao, bản thân chúng liền đi ra, bên trong hắc thiết chuyện thừa có một phần triệu hoán ngàn quân, ta trước kia không hiểu, làm sao triệu hoán đều triệu hoán không ra cái gì. Tiến vào Vạn Tuế Sơn nhìn xem xương cốt đầy khắp núi đồi, bỗng nhiên lóe lên linh quang, liền dùng cát đen bao một cái khô lâu lại, kết quả, nó liền quát lên rồi. Nói xong, Mã Đại Mãnh vỗ vỗ khô lâu dưới mông, chính là cái này, lão nhị. Lão nhị bị hắn ép tới toàn thân run rẩy, răng rắc như là nói câu gì, kết quả rầm rầm rơi vỡ rồi, quá nặng, không chống nổi. Mã Đại Mãnh trùng trùng điệp điệp ngồi dưới đất, một đoạn xương đầu vỡ suýt chút nữa đâm vào trong mông, hắn tức giận đến nổi trận lôi đình, quơ lấy đầu lâu một hồi răn dạy. Tần Mệnh lắc đầu cười nói, khô lâu này của ngươi đều rất cá tính. Vì sao lại gọi là lão nhị? Đồng Tuyền nhịn không được hỏi. Ta là lão đại. Nó chỉ có thể là lão nhị. Mã Đại Mãnh mệnh lệnh lão nhị một lần nữa lắp ráp lại, kết quả nó đùa nghịch tính khí, giả chết. Ông không phục vụ, ngươi thích ai thì gọi người đó. Còn rất phản nghịch. Đồng Tuyền mặt ngoài nói cười, nhưng trong lòng lại vô cùng khiếp sợ, vậy mà có thể triệu hoán khô lâu. Hiện tại chỉ là hơn 20 cái, tương lai thì sẽ thế nào đây? Chẳng phải là có thể triệu hồi ra một đại quân xương sao? Nghe nói Tần Mệnh có thể triệu hoán oán niệm du hồn. Hai người bọn họ phối hợp, sẽ là cái tình cảnh gì? Tần Mệnh cùng Mã Đại Mãnh hiện tại vẫn chỉ là địa võ cảnh. Đến tương lai phát triển, ùn kéo đến khô lâu cùng oán niệm, tuyệt đối có thể quét ngang một phiến hải vực. Cái thứ nhất tạo lấy chơi, không có kinh nghiệm, cũng không dùng tâm, kết quả là đi ra cái đồ chơi như vậy. Mã Đại Mãnh có uy hiếp thế nào thì lão nhị vẫn chính là không đứng dậy, hắn tức giận đến nỗi cũng không có cách. Ngươi bây giờ có thể tạo nhiều ít, cũng nhiều như vậy, nhiều rồi quản lý không đến, sao ngươi lại tứ trọng thiên rồi? Mã Đại Mãnh không phục lắm, hắn bởi vì đốn ngộ hắc thiết truyền thừa, thật vất vả mới bước đến nhị trọng thiên rồi, không đợi cùng Tần Mệnh khoe khoang, kết quả Tần Mệnh đã tứ trọng thiên rồi, chênh lệch kéo càng lớn. Ta ở trong núi đào ra được di hài lôi bằng, Tần Mệnh giới thiệu đơn giản, lại cho giới thiệu Đồng Tuyền hắn. Nhưng không có nhắc lại chuyện phát sinh ngày cứu Đồng Tuyền. Đối với một thánh võ mà nói, chuyện ngày đó quả thực là sỉ nhục trong sỉ nhục. Đồng Tuyền cũng muốn cầu hắn nuốt vào trong bụng, tuyệt đối không thể nhắc lại. Chúng ta kế tiếp đi đâu? Quách Hùng đè xuống bi thương, nâng lên tinh thần. Tình huống thân thể ba người bọn hắn đều về tới năm mười mấy tuổi hoàng kim. Tương đương bọn hắn sẽ nghênh đón mùa xuân võ đạo lần thứ hai, sẽ một lần nữa xuất hiện tăng lên cảnh giới trên phạm vi lớn. Chỉ là Trương Liệt chết để cho bọn hắn rất khổ sở, cần đoạn thời gian đến điều chỉnh. Trước tiên tìm đến Bạch Hổ, sau đó đi dạo khắp nơi. Nơi này có rất nhiều linh túy hiếm thấy, cũng mai táng rất nhiều bảo bối. Tôn Minh ngẩng đầu, sau đó thì sao? Tìm đường rời khỏi, mọi người trầm mặc, đường rời khỏi. Vô tận 5 tháng đến nay, có bao nhiêu cường giả xâm nhập qua Vạn Tuế Sơn, trong đó không thiếu cường giả kinh thái tuyệt diễm, thậm chí có bá chủ thiên võ cảnh, nhưng là lại có ai đã từng đi ra ngoài qua? Những người kia chẳng lẽ không có tìm kiếm qua đường rời khỏi? Nhìn xem hải cốt núi xương vô biên vô hạn, nhìn xem hơi lạnh oán niệm tràn ngập trong đống xương, bọn hắn đều sinh ra vô lực cùng tuyệt vọng thật sâu. Tần Mệnh sẽ không dễ dàng vứt bỏ, từ xưa đến nay lâu như vậy, thật không có ai chạy đi qua. Mộng Trúc lắc đầu, ta nghĩ người xâm nhập nơi này có rất nhiều người đều từng có qua loại nghi vấn này, nói không chừng chỗ đống xương chúng ta ngồi đây, liền có một. Đồng Tuyền nói, đi ra ngoài là không có hy vọng xa vời rồi, cũng không cần thiết đem tinh lực lãng phí ở trên chuyện đó. Điều chúng ta cần làm chính là tận lực sống sót, không bị khi dễ, không bị nhục nhã, nếu như có khả năng, tận lực sống đến phấn khích. Mã Đại Mãnh nằm ngửa tại trong đống xương, bắt chéo hai chân, nhìn qua sương mù mịt mờ trên bầu trời. Ta đều nghĩ kỹ, nửa đời sau luyện khô lâu chơi, luyện rất nhiều khô lâu, mang theo chúng quét ngang Vạn Tuế Sơn, xưng vương xưng bá, tương lai mặc kệ ai đi vào, đều đến chỗ ta nơi này thăm hỏi bè phái. Đồng Tuyền nói, chúng ta trước làm rõ ràng trên Vạn Tuế Sơn có bao nhiêu người. Mạnh nhất cảnh giới gì, có thánh võ hay không? Đúng rồi, còn phải làm rõ ràng đám người trước kia tiến vào có phải còn sống ở chỗ này, hay không, bọn hắn lại đang ở nơi nào? Mã Đại Mãnh an bài lũ khô lâu bóp chân đấm lưng cho hắn, tưởng tượng như vậy, Vạn Tuế Sơn vẫn là rất thú vị nha. Mộng Trúc lườm hắn một cái, thú vị. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, không phải thú vị, là khủng bố. Chỗ nào khủng bố rồi? Trên Vạn Tuế Sơn nhiều hài cốt như vậy đều là từ nơi nào đến hay sao? Không có khả năng đều là bản thân xông vào đi. Sau đó, Vạn Tuế Sơn sẽ không ngừng từ trong thế giới hiện thực thu một đám sinh linh đi vào. Lại sau đó, Mã Đại Mãnh vẫn chưa hiểu. Đều chết hết, có ai còn sống sao? Ở đâu? Đồng Tuyền nhìn Mộng Trúc, biểu lộ từ từ ngưng trọng. Vạn Tuế Sơn trấn thủ thời không trường hà, tồn tại ở trên tuyến thời gian cùng không gian mà chúng ta không hiểu rõ. Cũng liền có thể nói, có thể nó sẽ xuất hiện ở trong thế giới thật, tựa như sự kiện U Linh Hải vực lần này. Nó bao lâu sẽ xuất hiện một lần? Sẽ bởi vì chuyện gì mà lại xuất hiện? Mỗi lần xuất hiện sẽ thu hoạch bao nhiêu tính mạng? lần trước xuất hiện là từ lúc nào, xuất hiện ở nơi nào hay sao? Nếu như thời gian Vạn Tuế Sơn xuất hiện là trong vòng vài chục năm, như vậy người cùng yêu lần trước bị kéo vào vẫn có thể còn sống. Bọn hắn đang ở đâu? Bây giờ là cảnh giới gì? Từ xưa đến nay đã nhiều năm như vậy, vô số cường giả bị kéo vào trong Vạn Tuế Sơn, có từng có sinh sôi nảy nở hay không? Có loài gì ở chỗ này sinh tồn xuống dưới hay không? Đã có đồng tuyển nhắc nhở, suy nghĩ của mọi người lập tức sinh động, phát tán suy tính, càng nghĩ càng cảm thấy Vạn Tuế Sơn đúng là không đơn giản. Nơi này thật sự là chỗ chết sao? Không có sinh vật còn sống sao? Quách Hùng trầm giọng nói, ta ngược lại là ngóng trông sâu trong hải cốt có người sống, bằng không thì, Vạn Tuế Sơn chính là tuyệt địa tử vong chân chính, không ai có thể sống lâu dài, kể cả chúng ta. Đây không phải vấn đề đồ ăn, mà là khả năng tồn tại nguy hiểm đáng sợ hơn, ví dụ như Vạn Tuế Sơn sẽ định kỳ dọn dẹp vật còn sống nơi này. Ngươi đừng dọa ta. Tôn Minh dùng mình một cái, hắn cũng muốn sống thật tốt mà, đột nhiên liền thành xương cốt rồi. Các ngươi ngược lại là nhắc nhở ta rồi. Tần Mệnh nhẹ giọng tự nói, ngẩng đầu nhìn phía phương xa. Nhắc nhở cái gì? Đồng Tuyền nhìn hắn, Tần Mệnh tâm tư đấu chuyển, biểu lộ biến đổi lại biến đổi, chậm rãi đứng dậy. Như thế nào rồi? Mã Đại Mãnh đứng lên theo, cũng nhìn về cùng một phương hướng, nhìn cái gì? Tại sao Vạn Tuế Sơn phải xuất hiện? Bao lâu lại xuất hiện một lần? Tần Mệnh thì thào tự nói, tay phải khẽ đảo, trong không gian giới chỉ dâng lên hai tia sáng, một đoàn hóa thành gió mát, xoay quanh lấy chim sơn ca nhỏ nhắn xinh xắn. Một đoàn biến thành hơi nước, bơi dắt lấy cá kiếm. Đồng Tuyền đi tới, đây là thuyền nhỏ của Hắc Giao chiến thuyền. Vân Tước hiệu. Kiếm ngư hiệu. Ngươi từ nơi nào được kiếm ngư hiệu? Mã Đại Mãnh kỳ quái, không nhớ được Tần Mệnh có kiếm ngư hiệu. Tần Mệnh thu hồi ánh mắt, nhìn bọn hắn, Hắc Giao chiến thuyền. Cái gì? Hắc Giao chiến thuyền. Hắc Giao chiến thuyền như thế nào rồi? Hắc Giao chiến thuyền vì cái gì có thể xông ra khỏi Vạn Tuế Sơn? Tại sao Vạn Tuế Sơn phải đuổi theo Hắc Giao chiến thuyền? Sau đó thì sao? Nếu như chúng ta tập hợp đủ 5 con thuyền nhỏ, triệu hoán Hắc Giao chiến thuyền thì sao? Ý của ngươi là? Hai mắt Đồng Tuyền tỏa sáng, Quách Hùng cùng Mộng Trúc có chút ngây người, toàn bộ kinh hỉ hít thở. Mã Đại Mãnh cùng Tôn Minh trao đổi ánh mắt, có chút mơ màng, có ý tứ gì? Tần Mệnh vung tay thu hồi 2 con thuyền nhỏ, nhìn thấy hy vọng rồi, nếu như chúng ta có thể trèo lên Hắc Giao chiến thuyền, chẳng phải là có khả năng cưỡi lấy nó xông ra khỏi sự ngăn chặn của Vạn Tuế Sơn. Đồng Tuyền lập tức nói, trên người Hắc Giao chiến thuyền có thể là có bí mật gì đó. Tần Mệnh gật đầu, không phải khả năng, mà là khẳng định. Trên Hắc Giao chiến thuyền khẳng định có bí mật gì đó, bằng không thì không có khả năng xông ra Vạn Tuế Sơn. Vạn Tuế Sơn cũng không có khả năng ngăn chặn nó. Mặc dù, chúng ta không nhất định có thể cưỡi lấy Hắc Giao chiến thuyền thoát khỏi Vạn Tuế Sơn, nhưng tối thiểu vẫn là bọn hắn càng nghĩ càng kích động, giống như là trong hải dương tối tăm đột nhiên nhìn thấy một tia sáng rồi. Quách Hùng dùng sức nắm chặt tay. Mặc kệ được hay không được, trước thử xem lại bàn, tóm lại là có hy vọng. Chúng ta đã có 2 con thuyền nhỏ rồi, 3 chiếc khác đang ở trên người ai? Một chiếc trên người Phong Lôi Môn, một chiếc trên người Táng Hải U Hồn, là Lôi Man hiệu, còn lại Liệt Phong hiệu không biết ở trên người ai. Đồng Tuyền tối sầm mặt lại, Táng Hải U Hồn chắc có lẽ không bị kéo vào Vạn Tuế Sơn, hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mộng Trúc cười nói, hắn cái gì mà hắn đang ở Vạn Tuế Sơn, hơn nữa thoái hóa rồi. Làm sao ngươi biết? Đồng Tuyền rất rõ ràng thực lực của Táng Hải U Hồn, hắn làm sao có thể bị kéo đi vào? Chúng ta vài ngày trước nghe người ta nói qua, Táng Hải U Hồn đang ở Vạn Tuế Sơn. Dùng tốc độ của hắn, mới có thể vung ra Vạn Tuế Sơn, trừ phi. Đồng Tuyền nói một mình. Ngươi nói cái gì? Đồng Tuyền lắc đầu, không có gì. Trước tiên đem tập hợp đủ 4 chiếc khác, lại tìm Liệt Phong hiệu. Sau khi bọn hắn thương lượng đơn giản, quyết định mau chóng tìm đến Bạch Hổ. Sau đó tìm kiếm Phong Lôi Môn, lại tìm Táng Hải U Hồn. Đã có hy vọng có đường chạy ra, bọn hắn toàn thân đều tràn đầy nhiệt tình. Ta ngủ hôn mê rồi, hay là đang nằm mơ? Có thể từ Vạn Tuế Sơn trốn ra đi. Tiểu Quy bỗng nhiên từ cổ áo Tần Mệnh leo ra, đưa đầu dò xét lấy. Nha! Tiểu Quy của ngươi nói chuyện. 3 người Quách Hùng kinh ngạc mở to hai mắt. Cái gì là Tiểu Quy? Giải thích một tí cho Tiểu Tổ ta. Tiểu Tổ chẳng muốn phản ứng với bọn hắn. Liếc mắt, nhanh nhẹn leo đến trên vai Tần Mệnh, tình huống như thế nào? Nói cho ta nghe một chút. Tần Mệnh nói đơn giản tình huống bên ngoài. Tiểu Tổ lên tinh thần, vài ngày trước vẫn còn lặng lẽ mưu đồ lấy bồi dưỡng Bạch Hổ, chống lại Vạn Tuế Sơn, không nghĩ tới Tần Mệnh vậy mà lại làm cho hắn tỉnh giấc. Ồ, không đúng, trên con thuyền kia có vật gì? Chúng ta đoán bên trên khả năng có cái gì, nhưng mặc kệ như thế nào, đó cũng là một cơ hội. Tiểu Quy đi qua đi lại, suy đi nghĩ lại, ai lái con thuyền kia? Đường Long, bất quá đã biến thành khô lâu rồi. các ngươi lên, sẽ không biến thành khô lâu. Cái này, hắn biến mất đã bao nhiêu năm? Hơn 20 năm. Thời gian ở thế giới bên ngoài cùng Vạn Tuế Sơn không giống nhau, bên ngoài 20 năm, bên trong khả năng 20 ngày, cũng có thể 200 năm. Hắc giao chiến thuyền bảo tồn vô cùng nguyên vẹn, ta nghĩ thời gian chắc có lẽ không quá lâu, vậy hắn làm sao biến thành khô lâu? Đám người Quách Hùng hai mặt nhìn nhau, bộ dạng tiểu vương bát này giống như rất thần kỳ. Tiểu Quy tinh thần phấn chấn, không nóng nảy, đừng vọng động. Trước tiên tập hợp đủ 5 con thuyền nhỏ lại bàn. Trước điều tra vị trí Tiểu Bạch. Vẫn là phía đông, hơi lệch sáng hướng nam một chút. Rất xa, đi lên phía trước là được. Tôn Minh chỉ vào 28 bộ khô lâu binh kia, những khô lâu này của ngươi làm sao bây giờ? Ta có thể luyện ra, có thể thu lại. Mã Đại Mãnh búng tay, cát đen thủ hộ ở xung quanh bay lên trời, như là cơn gió lốc, gào thét lên chỉ ngập lũ khô lâu. Chỉ chớp mắt, lũ khô lâu toàn bộ biến mất, cát đen ngay sau đó về tới bên người Mã Đại Mãnh, ngưng kết thành áo giáp, thiếp thân thủ hộ lấy. Đi đâu rồi? Mã Đại Mãnh vỗ vỗ áo giáp cứng rắn. Thu vào trong hắc xa rồi. Cát đen còn có thể hình thành không gian. Ngay cả Tần Mệnh đều kinh ngạc. Không hiểu. Mã Đại Mãnh lắc đầu, là thật không hiểu. Đám người Tần Mệnh giờ khóc giờ cười. Cái gì cũng đều không hiểu còn có thể vận dụng tự nhiên. Ngươi coi như là kỳ tài. Một đám nam nữ dạo chơi trong núi xương hoang vu. Già trẻ mạnh yếu cao thấp không đều. Nơi này rời xa nơi nhiều người, không có cạnh tranh, cũng liền ít đi nguy hiểm. Ồ. Trong đây hình như là không có gì, bọn hắn đi vào tòa lẻ loi núi xương trơ trọi phía trước, vừa muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, một thiếu niên ngoài ý muốn phát hiện bên cạnh đống kia xương cốt không đúng. Như là hài cốt một đầu cự kình, chìm ngập trong đống xương mất trật tự, hình dáng cự kình nửa ẩn nửa hiện, đầu hướng ra ngoài, thân thể vùi ở bên trong, chợt nhìn không có gì, nhìn kỹ, bên trong giống như có ánh sáng yếu ớt, hơn nữa là từ nơi rất sâu truyền phát ra tới, những người khác lập tức tụ qua đến, quan sát bên trong, quả thật là một cái động. Thân thể đầu cự kình hơn 10 thước này như là cái cửa vào, vừa vặn sâu chuỗi đến bên trong. Vào xem, một đám người cả gan, cẩn thận từng ly từng tí đi tới bên trong đầu lâu cự kình dữ tợn, đường đi bên trong vô cùng rộng rãi, hoàn toàn chính là cái bụng cự kình, xương đầu xương sườn tráng kiện như là cột đá, chống lên không gian vững chắc, càng là đi vào bên trong, ánh sáng càng sáng, nhưng nhiệt độ lại càng ngày càng thấp. Bọn hắn dùng mình một cái, xuyên qua hài cốt cự kình. Phía trước lại là chút ít hài cốt mất trật tự kéo dài lên đường đi, uốn lượn kéo dài vào bên trong. Nhiệt độ mau nhìn, một cây linh chi thật lớn. Một nam tử chạy đến phía trước, tại cuối thông đạo là một không gian rộng rãi. Một khỏa linh chi trắng ngọc cực lớn đặc biệt bắt mắt, thậm chí có lớn như cái cối xay vậy, lập lòe phát quang. Vầng sáng như gợn nước đang chậm rãi lưu chuyển, thần dị nói không nên lời. Nó dâng lên lấy linh khí nồng đậm, ngẫu nhiên còn có ngũ sắc lượn lở, cả gốc linh chi như là thần ngọc tạo hình đi ra. Trắng muốt sáng long lanh, đường vân duy mỹ mê người. Những người khác bỏ xuống căng thẳng, vội vàng chạy tới, đều bị gốc linh chi thần dị này hấp dẫn. Bọn hắn chưa từng gặp qua linh chi nào lớn như vậy, thậm chí còn cao hơn một thước, toàn thân tia chớp, sáng chói chói mắt. Vừa lớn được như vậy, nhất định là đã trải qua vô số năm tháng, có thể chẳng những không có cảm giác già nua, ngược lại còn cho người ta một loại cảm giác mềm mại mỹ diệu. Nơi này là, một thiếu nữ kinh ngạc nhìn qua không gian rộng rãi. Ngoài khiếp sợ, trong lòng vậy mà dâng lên cảm giác ớn lạnh. Đó là một không gian do hài cốt xây dựng, nhưng cũng không phải tùy tiện xây đi ra, mà là chăm chú tạo hình bố trí qua, như là một tòa cung điện to lớn, 36 khối xương cốt tráng kiện như là cột đá đứng sừng sững lấy, mỗi cái đều có cao hơn 10 thước, to hơn 2 thước, không biết là từ vị trí nào của linh yêu nào rỡ xuống đến, vô tận 5 tháng xuống đây, vậy mà còn cứng cỏi vững chắc, ẩn ẩn lộ ra cỗ khí lạnh. Cái tòa cung điện này không chỉ có 36 cốt trụ, còn có rất nhiều linh quả linh thảo thần kỳ, sinh trưởng tại các vị trí khác nhau, tách ra lấy ánh sáng không giống nhau, còn có chút dây xanh quấn quanh lấy xương trụ, bò đầy đỉnh lấy. Rất nhiều người đều bị những linh quả linh thảo này mê hoặc, nhịn không được đi đụng vào dây leo xanh tươi ướt át. Đi vào Vạn Tuế Sơn đã lâu như vậy, nhìn thấy cảnh sắc ngoại trừ hài cốt chính là hài cốt, đã thật lâu không có đã từng gặp màu xanh lá, chợt nhìn thậm chí có loại cảm giác thân thiết. Cái tòa cung điện to lớn khổng lồ này, có thể nhìn ra được năm tháng đã tồn tại vô cùng lâu rồi. Nơi này có rất nhiều thú cốt nguyên vẹn, bộ dáng quái dị, giữa hài cốt trắng ngọc lộ ra cỗ hắc khí, chúng được xếp đặt chỉnh tề, hướng cùng một vị trí. Thiếu nữ kinh hồn lui về phía sau, chỉ vào phía trước nhất, tầng tầng bậc thang, thứ tự hướng lên, chí ít có 9 tầng, bên trên thậm chí có một vương tọa, do các loại hài cốt giao thoa trồng chất mà ra, uy nghiêm, trang trọng, lộ ra uy áp vô tận, hơn nữa còn dâng lên hắc khí tà ác. Đó là cái gì? Bọn hắn lảo đảo lui về phía sau, nơi này là nơi nào? Tại sao lại có thể có cung điện? Trên kia, có người, Một lão nhân chỉ vào hài cốt vương tọa, thanh âm phát run, hắn rõ ràng nhìn thấy đoàn xương đen kia động, có đôi mắt màu đỏ như máu đang chậm rãi mở ra, lạnh giá, tà ác, không có bất kỳ tình cảm gì, ánh sáng màu đỏ vạn vẹo bùng cháy trong hắc khí. Tiền bối, thực xin lỗi, chúng ta là xông lầm vào nơi đây, tuyệt đối không có ý quấy nhiễu. Một thiếu niên vội vã quỳ rạp trên mặt đất, trùng trùng điệp điệp dập đầu. Hắn thoạt nhìn tuổi trẻ, nhưng thật ra là đã thoái hóa. Trước khi tiến vào Vạn Tuế Sơn đã gần 60 tuổi, kiến thức nhiều, trải qua cũng nhiều, phản ứng nhanh nhất. Những người khác kinh hoàng lui về phía sau, có người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có người quay đầu bỏ chạy. Nhưng mà, những người chạy trốn kia đi chưa được mấy bước, ý thức trời đất quay cuồng, trùng trùng điệp điệp ngã nhào vào trong đống xương. Đột ngột, quỷ dị, những người quỳ xuống đất kia hít vào từng ngụm khí lạnh, tâm đều run rẩy rồi. Trên hài cốt vương tọa, con mắt màu đỏ như máu xuyên thấu qua hắc khí, lạnh lùng nhìn bọn hắn. Tiền bối, tha mạng. Đám người quỳ trên mặt đất kia, dập đầu thật sâu, thân thể nhịn không được mà run rẩy lấy. Nơi này là nơi nào? Tại sao có thể có loại cung điện xương trắng như thế này? Sao lại có hài cốt vương tọa? Chẳng lẽ là cường giả đã từng lưu vong Vạn Tuế Sơn, ở chỗ này kiến tạo hay sao? Người ngồi trên vương tọa đó là ai? Là người sống, hay là oan hồn? Yên tĩnh, yên tĩnh. Trong cung điện xương trắng yên tĩnh vô thanh, tất cả hài cốt, linh quả, cùng với xương trụ, cũng không có động tĩnh. Nhưng bọn hắn đều sợ hãi, không dám lên tiếng, không dám ngẩng đầu, càng không dám chạy ra bên ngoài, đều dùng sức cúi đầu, cùng đợi vị trên vương tọa kia tuyên án. Bọn hắn ruột đều hối hận xanh rồi, tại sao lại xông tới? Vì cái gì? Thật vất vả mới sống sót tại Vạn Tuế Sơn, bọn hắn không muốn chết. Rất lâu sau đó, là một người cả gan, run run ngẩng đầu. Sắc mặt gõ trắng rồi, suýt chút nữa liền co quắp ngay tại chỗ đó. Đoàn bóng đen kia liền tung bay ở trước mặt hắn, con mắt tinh hồng ở trong hắc khí như ẩn như hiện, lạnh như băng nhìn xuống hắn. Những người khác hơi chút nghiêng đầu, toàn thân run rẩy, tranh thủ thời gian quỳ xuống, khẩn cầu tha mạng. Bóng đen đưa tay, úp tại trên đầu người nọ. Người nọ phát ra tiếng thét chói tai thê lương, toàn thân run rẩy dữ dội, trong hốc mắt dần dần bị bỏ thêm vào màu đen. Tiền bối, tha mạng. Những người khác trùng trùng điệp điệp dập đầu, hoảng sợ cầu khẩn. Đột nhiên, tiếng người nọ im bặt mà dừng, biểu lộ từ hoảng sợ biến thành dại ra. Sao? Như thế nào rồi? Những người khác hàm răng run lẩy bẩy. Người nọ hoảng hốt một lát, lại hướng phía bóng đen thật sâu dập đầu, đứng lên, nắm vũ khí bước lớn rời khỏi. Trong cung điện to lớn, tiếng kêu thét thảm thiết lên liên tiếp vang lên, con mắt tất cả mọi người đều biến thành màu đen, không có một tia tròng trắng mắt, nhưng ngẫu nhiên sẽ có chút ánh sáng đỏ hiện lên. Bọn hắn liên tiếp đứng dậy, đi ra cung điện, cầm vũ khí thối lui đến ngoài thông đạo, yên lặng mà thủ hộ lấy nơi này. Bóng đen lui trở về trên hài cốt vương tọa, nhắm mắt lại, vô thanh lặng ngắt như tờ. Nếu như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện bên trên hài cốt vương tọa lan đầy phù văn quái dị, như là chút ít trùng đen, tại vô thanh nhúc nhích lấy. Cái này không phải văn tự nhân loại, cũng không phải cổ văn yêu tộc, mà là ma văn, văn tự cổ xưa nhất ma tộc. Tại đằng sau hài cốt vương tọa, lặng yên mà nằm đấy một cái quan tài thủy tinh, đã bị hài cốt vùi lấp 5 tháng vô tận, giờ phút này đã bị mở ra, từng đoàn hắc khí từ bên trong dâng lên, thấm vào vương tọa, kích hoạt lấy văn tự ma tộc, dũng mãnh tràn vào trong bóng đen. Bên trong quan tài thủy tinh là một nam tử sắc mặt tái nhợt đang nằm, một hồn ma giống người, một hồn ma biến mất vô tận 5 tháng, một hồn ma đủ để cho vô số ma tộc triều bái. Ở bên trong quan tài thủy tinh, di thể hắn bất hủ, tươi sống như lúc ban đầu. Trên hài cốt vương tọa, người đang tới giao hòa, đúng là kẻ đã băng qua đại dương mênh mông, xâm nhập vào Vạn Tuế Sơn dạ ma Triệu Lệ, bởi vì Vạn Tuế Sơn thẩm phán đến mất đi cảnh giới, chính tại lúc này khôi phục, nhất trọng, trở lại đỉnh phong. Đám người Tần Mệnh truy tung lấy khí tức bạch hổ, đi tới bên ngoài một hạp cốc cực to lớn lại vặn vẹo. Ba ngọn núi lớn giao thoa, tạo thành hạp cốc uốn lượn ngoằn ngoèo, thoạt nhìn hùng vĩ trắng lệ, xuất sắc bắt mắt ngoài dự đoán, nhưng ngoại trừ xương trắng chính là xương trắng. Cùng nơi khác cũng không có bao nhiêu khác nhau. Ở đâu? Tần Mệnh thần thức khuếch tán, càn quét lấy hạp cốc, không có phát hiện bạch hổ. Biến mất đã nửa ngày. Biến mất. Khí tức của nó rất phiêu hốt, có đôi khi xuất hiện, có đôi khi sẽ biến mất, vị trí đang không ngừng thay đổi. Bạch hổ đang làm cái gì? Trong lòng Tần Mệnh kỳ quái, đạp lên xương vỡ đầy đất đi vào hạp cốc. Đám người Quách Hùng đều tản ra tìm kiếm. Trong hạp cốc tràn đầy các loại xương thú xương người. Có xương sườn dài hơn 10 thước, từng loạt dài ở trong đống xương, có xương thú nguyên vẹn, tràn ngập u mịch, còn có chút đầu lâu rách nát, vùi lấp trong đống xương, bộ phận lộ ở bên ngoài liền lớn như là cái phòng. Hạp cốc vô cùng to lớn, bọn hắn đi ở bên trong tựa như chút ít con kiến nhỏ bé. Tần Mệnh, Đồng Tuyền, Mã Đại Mãnh lần lượt phóng tới không trung tìm kiếm tung tích Bạch Hổ. Không lâu sau đó, Đồng Tuyền phát hiện một cái động to chừng 10 thước, như là bị lực lượng khổng lồ nổ tung, kéo dài ở bên trong núi lớn trước mặt. Bên ngoài xương trắng u mịch, bên trong tối đen như mực, mơ hồ lộ ra cảm giác lạnh lẽo, để cho hắn nhịn không được mà dùng mình một cái. Bọn người Tần Mệnh đều tụ qua đến, kiểm tra tình huống xương vỡ, cho cốt các loại xung quanh cửa động. Cái cửa động này hẳn là vừa mới xuất hiện. Đồng Tuyền cảm thụ được năng lượng sót lại trong không khí, nó trốn đến bên trong. Tôn Minh nhìn quanh bên trong, nhóc cọp con này không đi tìm Tần Mệnh, ở chỗ này mù lăn qua lăn lại cái gì? Không phải khí tức của nó. Tần Mệnh có loại dự cảm không lành, Bạch Hổ sẽ không phải bị cái gì đó cho khống chế rồi chứ. Vào xem. Mã Đại Mãnh toàn thân thu liễm toàn bộ hắc sa kéo căng, biến thành giáp đen, cả mặt đều bảo vệ hơn phân nửa. Ta đi vào trước, các ngươi ở bên ngoài chờ. Tần Mệnh nắm chặt bá đao, đi vào bên trong. Đợi một chút. Đem mang khô lâu của ta vào đi, thời điểm mấu chốt có thể giúp đỡ. Không cần. Vì sao? Không đáng tin cậy. Tần Mệnh không ngừng đi sâu vào bên trong, cánh chim tách ra ánh sáng màu vàng xua tan đi tối tăm, chiếu ứng lấy xương cốt rách nát xung quanh, một cỗ khí tức âm u xoay quanh không tiêu tan. Bên trong vô cùng yên tĩnh, gần như nghe không được bất kỳ thanh âm gì, thần thức không ngừng kéo dài, nhưng thật giống như dò xét không có giới hạn, lại giống như bị cái gì đó cho hấp thu. Không biết đi rất xa, mấy trăm thước, hơn 1000 thước. Giống như đã đi sâu vào trong núi lớn, Tần Mệnh vẫn là không có phát hiện vấn đề, thấp giọng hỏi. Còn có khí tức của Bạch Hổ không? Còn. Ở đâu? Sắc mặt Tần Mệnh vui vẻ. Gặp nguy hiểm, biểu lộ trên mặt Tần Mệnh cứng lại rồi, cũng cảm giác được sâu trong lỗ đen không đúng, như là có cái gì đó phồng lên ở bên trong, lỗ đen trở nên không an phận, từ trong ra ngoài run nhẹ nhẹ, mấy khối xương vỡ từ phía trên rơi xuống. Sau một lát, sâu trong lỗ đen đột nhiên truyền đến tiếng gào thét to rõ, cả tòa lỗ đen đều chịu loạn chiến, sóng âm lao nhanh nhất lên gió lớn, quấy vỡ lấy hải cốt, dùng cực tốc kinh người cuộn sạch lỗ đen, đập vào mặt. Không tốt, Tần Mệnh quay đầu bỏ chạy, mở rộng cánh chim mạnh mẽ chấn vỗ, chạy thục mạng ra bên ngoài như gió bay điện chớp. Ầm ầm, sóng âm, sóng khí, xương vỡ, đảo mắt đã tới, chìm ngập hắn, dư uy không giảm, chật ních lỗ đen to hơn 1000 thước, cùng lúc xông ra cửa động. Cùng với tiếng nổ, như là núi lửa phun trào lao nhanh mà ra, cả kinh bọn người Mã Đại Mãnh ở bên ngoài bối rối chạy thục mạng. Giống, giống, tiếng gầm lại vang lên, trong hắc động hỗn loạn, như là có cái gì đó ở bên trong chạy như điên, cấp bách hỗn loạn, một cỗ khí tức táo bạo chật ních sơn động. Quái vật gì? Bọn hắn ngã xuống trong đống xương, kinh hồn nhìn quanh. Tần Mệnh, Mã Đại Mãnh sợ hãi kêu lên. Đừng quản ta, đều trốn đi. Tần Mệnh xông ra sơn động, bay ngang không trung. Khí tức táo bạo vô cùng khủng bố, chấn đến hắn khí huyết sôi trào, không quản bên trong là quái vật gì, tuyệt đối so với bọn hắn mạnh rất nhiều. Đừng xúc động, trốn đi, trốn kỹ trốn kỹ. Đồng Tuyền quát tháo, bổ nhào vào trong đống xương xa xa giấu tốt chính mình. Chỉ chốc lát sau, một đầu hùng sư màu vàng chạy như điên lao tới cửa động, đạp không mà đi. Theo sát phía sau, một cơn gió mạnh màu trắng đụng rời núi động, cũng là xoay tròn lấy phóng tới không trung. Đó là một đầu mãnh hổ, bạch hổ với đường vân màu đen. Nam tử cưỡi trên lưng hùng sư màu vàng, tay cầm hắc đao, sát khí ngút trời, hắn khống chế hùng sư, hướng phía xa xa rút lui khỏi. Bạch hổ chân đạp gió lớn, theo sát phía sau. Bạch hổ đang đuổi giết đầu kim sư kia, Tần Mệnh vừa vặn sinh ra cái ý nghĩ này đến, trong sơn động lại lần nữa truyền đến tiếng gầm gừ, một đầu quái vật dài hơn 10 thước đấu đá bừa bãi xông đi ra, toàn thân đều là tinh thể cứng rắn sáng ngời, bộ dáng như là cự lang, nhưng dữ tợn đáng sợ, toàn thân dài với gai nhọn hoắt, răng nanh móng vuốt sắc bén đều dị thường, nó xông ra cửa động, mở rộng đôi cánh, nhấc lên gió lớn mãnh liệt, truy đuổi kim sư, bạch hổ vừa thoát đi. Quái vật tinh thể toàn thân phản xạ ánh sáng, sáng loáng chói mắt, dường như có sức mạnh vô địch. Nó nổi giận gào thét, cuồng liệt truy kích, như là nhận lấy lớn lao khiêu khích, tiếng nó gào thét cỗ kim đúc thành thanh âm rung động, muốn đem linh hồn người ta đều muốn chấn vỡ, tốc độ nhanh đến lưu lại tàn ảnh, mắt nhìn muốn đuổi đến bạch hổ phía trước. Bạch hổ nguy hiểm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh bất chấp nghĩ nhiều, dẫn theo bá đao đuổi theo. Bạch hổ đều dự cảm đến nguy hiểm tới gần, gió mạnh toàn thân gào thét đến tận cùng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, kim sư phía trước đột nhiên dừng lại, nam tử bên trên phóng mạnh lên, quay quay hắc đao chém về phía quái vật băng tinh, lui. Hắc đao trong chốc lát đen kịt không gì sánh được, như là một loại vết nứt không gian, nguy hiểm. Cực tốc, liên tiếp lấy vực sâu vô tận, nếu như là người bình thường, trong nháy mắt liền sinh ra cảm giác sợ hãi, không dám đón đỡ. Nhưng quái vật tinh thể lại không hề có tình cảm, Nó gầm thét, nó say máu, một móng vuốt chụp về phía nam tử. Móng vuốt cực lớn trong trong ngoài ngoài lập lòe tinh quang, một cái chớp mắt tới, như là vượt qua không gian cùng thời gian, vỗ vào trên hắc đao. Bang một tiếng nổ lớn, ánh đao vỡ vụn, hắc đao tán loạn. Nam tử kêu rên, một tia máu tươi từ trong kẽ răng tung tóe đi ra, trùng trùng điệp điệp rơi vào trên người kim sư, ngay cả kim sư đều phát ra gào thét, nhanh chóng rơi xuống. Quái vật tinh thể đang muốn đánh giết, một tiếng gào rú từ trên cao truyền đến, nhìn nơi này. Tần Mệnh từ trên trời giáng xuống, trên phạm vi lớn chuyển hướng, bá đao, đệ nhất trọng. Rầm rầm, 10 đạo ánh đao một hơi hoàn thành, liên miên không dứt, đao trước ngã xuống, đao sau tiến lên đả kích, hoặc như là tập thể hàng lâm. Ồ ồ ánh đao, lại nhấc lên thanh thế như sóng lớn, oanh động trời cao. Vèo, quái vật tinh thể biến mất, ánh đao với thanh thế to lớn toàn bộ đánh hụt, đánh vào hạp cốc bên dưới. Không tốt, Tần Mệnh sinh lòng không ổn, không hề nghĩ ngợi, xiên qua trời cao. Gần như cùng một thời gian, quái vật tinh thể xuất hiện ở vị trí hắn vừa đứng, miệng rộng dữ tợn hung hăng mà cắn tới, răng nanh bén nhọn, miệng đầy răng nhỏ, đều khiến người ta không rét mà run. Nếu như Tần Mệnh chậm hơn dù là nửa nhịp, khả năng đã bị nó cắn nát. Trong hạp cốc, bọn người đồng tuyền hít vào từng ngụm khí lạnh, đã đổ đầy mồ hôi lạnh, thay Tần Mệnh sốt ruột. Tần Mệnh không dám không để ý lao vùn vụt chạy thục mạng, Kim Sư, Bạch Hổ, cũng nắm lấy cơ hội, hướng các phương hướng khác nhau thoát đi. Giống, quái vật tinh thể phẫn nộ gầm thét vài tiếng, bộc phát lấy phẫn nộ, cũng không có lại tiếp tục truy kích tiếp, hơn nữa đã lăng không biến mất rồi. Đi đâu rồi? Trong hạp cốc, bọn người Mã Đại Mãnh vô ý thức rụt rụt cổ, đè thấp người xuống. Căng thẳng đến nỗi cũng không dám thở gấp, sợ quái vật kia phát hiện bọn hắn. Tần Mệnh đều quay đầu lại nhìn quanh, căng thẳng đề phòng. Không cần khẩn trương, biến mất cũng không lại đi ra rồi. Nam tử cưỡi hùng sư màu vàng đã lại trở về rồi, đằng sau là Bạch Hổ đi theo. Tần Mệnh bán tín bán nghi, lại cảnh giác một lát. Nam tử cưỡi kim sư, trở xuống đến trong hạp cốc, lỗ đen khi trước cũng đã biến mất, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua. Đồng Tuyền có chút mắt hí, Táng Hải u hồn. Thật đúng là hắn. Không phải ba đầu kim sư sao? Làm sao lại chỉ còn lại một đầu rồi? Mã Đại Mãnh nói thầm. Thoái hóa rồi. Hắn cảnh giới gì? Nên tại lục trọng thiên trở lên. Dựa vào cái gì? Vì cái gì hắn còn mạnh như vậy? Mạnh. Đồng Tuyền im lặng, cũng không muốn nói chuyện nữa đây này. Táng Hải U Hồn là nhân vật nào? Cường giả thánh võ thất trọng thiên, không có bối cảnh, không có tài nguyên, toàn bộ bằng bản thân từng bước một phát triển lên. Tại Hải Cốt đều hưởng dự nổi danh, được người người kính trọng. Hắn nên tính vào nhóm đám người mạnh nhất xâm nhập Vạn Tuế Sơn này rồi. Bạch Hổ nhìn Tần Mệnh, lập tức thoáng qua. Nó kiêu ngạo, khó được lộ ra bộ dạng hưng phấn, chuyển vài vòng vòng quanh Tần Mệnh, đầu lề mề tại trên người hắn. Tần Mệnh thu liễm cánh chim, xoa lấy bộ lông Bạch Hổ, đánh giá nam tử cùng kim sư đi tới. Táng Hải U Hồn đang nghĩ làm sao tìm được hắn, vậy mà lại đụng phải tại đây. Cảm tạ tiền bối giúp ta chăm sóc nó. Nó là Bạch Hổ bán huyết. Táng Hải U Hồn là tình cờ đụng phải Bạch Hổ, cùng lúc ra tay cứu nó, thấy nó suy yếu liền một mực mang theo trên người. Bạch Hổ có thể là nhìn hắn quen mắt, vô hại, cũng đã đi theo. Đúng vậy, quý trọng thật tốt. Tiền bối, vừa rồi đó là cái gì? Tần Mệnh điều tra cảnh giới Bạch Hổ, vẫn là địa võ nhất trọng thiên, không biến hóa, khí tức rất vững chắc, không có bị thương tổn. Thủ hộ thú. Thủ hộ thú. Thủ hộ cái gì? Đám người Đồng Tuyền đều đã đi tới. Táng Hải U Hồn nhìn bọn hắn lạ lẫm, không có trả lời. Lần này đi một chuyến đến Vạn Tuế Sơn, hắn đã trả giá một cái giá lớn cực lớn rồi, sinh sinh chạy lại hơn 30 năm tuổi thọ, lui trở về địa võ lục trọng thiên. Thoạt nhìn rất mạnh, nhưng so sánh với cảnh giới hắn đã từng có thể nói là bi thương rồi, cũng vượt xa cực hạn hắn có thể thừa nhận. Theo như truyền thuyết, tại thời điểm tiến vào Vạn Tuế Sơn, tận lực không làm phản kháng, mặc cho thẩm phán, ngay cả linh lực đều phải thả đến ôn hòa. Bởi như vậy, Vạn Tuế Sơn liền trở nên tha thứ đối với ngươi. Hắn đã dựa theo mà làm như vậy rồi, kết quả một cái chớp mắt hơn 30 năm, trực tiếp lui trở về địa võ cảnh lục trọng thiên. Dựa theo kế hoạch của hắn, từ thánh võ thất trọng thiên thối lui đến tam trọng thiên lưỡng trọng thiên là được rồi. Nếu có thể ở Vạn Tuế Sơn đạt được kiện bí bảo kia, trở lại đỉnh phong rất dễ dàng, còn có thể nhanh hơn làm ra đột phá. Nhưng hiện tại thì trái lại, trực tiếp lui trở về địa võ cảnh, cái giá phải trả quá lớn. Dù là tâm hắn trí cứng cỏi, cũng rất khó chấp nhận sự thật. Dù sao hắn cùng những người có kia bối cảnh không giống nhau, mỗi một bước hắn phát triển, đều nương theo lấy việc dùng sinh mệnh đổi lấy cơ duyên. Tiền bối, chúng ta nghĩ tới một phương pháp rời khỏi, nhưng cần sự giúp đỡ của ngài. Tần Mệnh vung ra vân tước hiệu cùng kiếm ngư hiệu. Triệu hoán hắc giao chiến thuyền. Ngài biết rõ. Táng Hải U Hồn không nói chuyện, xem như chấp nhận. Tiền bối, trên hắc giao chiến thuyền có bí mật gì? Tần Mệnh bỗng nhiên cảm giác Táng Hải U Hồn có như cửu ngục vương hay không, ngay từ đầu chính là lao đến Hắc Giao chiến thuyền, hơn nữa còn biết rõ chuyện Vạn Tuế Sơn. Nếu như là như vậy, Táng Hải U Hồn có thể là tự trèo lên Vạn Tuế Sơn, mà không phải bị kéo vào. Táng Hải U Hồn không muốn trước mặt nhiều người như vậy nói cái gì, hướng Tần Mệnh ra hiệu, muốn dẫn hắn đến bên cạnh nói chuyện, nhưng Kim Sư bỗng nhiên đụng đụng hắn, ánh mắt liếc về phía Đồng Tuyền, hắn theo xem xét, nhìn thì lạ lẫm, nhưng lại chú ý tới quạt ngọc trên lưng Đồng Tuyền, đôi mắt có chút ngưng trọng. Hạnh ngộ, Đồng Tuyền nói, mình ta, không hiểu thấu khiến người khác sờ không được đầu óc, bất quá xem ra hai người rõ ràng cho thấy được là có quen biết nhau. Đồng Tuyền lại nói, Tần Mệnh đã cứu mệnh ta. Ngươi vì sao lại đến? Ta chỉ là vì Hắc Giao chiến thuyền, nếu như biết rõ nơi này có Vạn Tuế Sơn, ta tuyệt đối sẽ không qua đến. Đồng Tuyền nói là lời thật, cũng thản nhiên đưa ánh mắt nghi vấn về phía Táng Hải U Hồn. Trong lòng Tần Mệnh khẽ động, chẳng lẽ thân phận Đồng Tuyền không đơn giản? Táng Hải U Hồn ngưng âm thành sợi, truyền vào tai Đồng Tuyền, trong 5 năm tới, Thiên Vương Điện khiêu chiến Cổ Hải, Tần Mệnh với tư cách bất tử vương, tất yếu tham chiến. Ngươi quá để mắt ta rồi, ta không có năng lực ảnh hưởng toàn tộc, tộc của ta càng không có năng lực ảnh hưởng Cổ Hải. Làm việc ngươi nên làm, tri ân phải báo đáp, hết sức nỗ lực. Đồng Tuyền chỉ có thể nói những lời này, Thiên Vương Điện hiện tại đẩy ra tư thế đã không còn đơn giản là bảo hộ hoang thần tam xoa kích như vậy nữa, dựa theo tộc trưởng phỏng đoán, Thiên Vương Điện rõ ràng cho thấy muốn nhờ cơ hội lần này, huyết chiến Cổ Hải, khiêu chiến quần hùng, chế tạo một đại loạn chiến xưa nay chưa từng có. Nàng ở trong tộc có chút địa vị, nhưng còn chưa đủ dùng để ảnh hưởng quyết sách toàn tộc, nhất tộc bọn hắn tại hải vực có chút sức nặng, nhưng là vẻn vẹn chỉ là có chút sức nặng mà thôi. Nhớ kỹ câu hết sức nỗ lực này của ngươi. Táng Hải U Hồn nhắc nhở Đồng Tuyền. Những người khác rất kỳ quái. Hai người này mắt to chừng đôi mắt nhỏ, làm gì đó? Táng Hải U Hồn nói với bọn họ ra, Vạn Tuế Sơn có một bí mật chôn giấu tại chỗ sâu nhất, nếu như có thể đạt được nó, nhẹ thì có thể bảo vệ tính mạng, nặng thì có thể nhìn đến thiên đạo, ta là vì nó mà đến. Loại vật này thật sự tồn tại. Đồng Tuyền hiển nhiên biết rõ bí mật kia. Không chỉ tồn tại, số lượng còn rất nhiều. Ở nơi nào? Đồng Tuyền động dung, nếu như có thể đạt được bảo bối kia, cảnh giới thoái hóa cũng đáng. Bí mật gì? Tần Mệnh hỏi bọn hắn, bí mật gì lại có thể hấp dẫn Táng Hải U Hồn qua đến, thậm chí thích vứt bỏ bản thân đến từ cảnh giới thánh võ không dễ gì đạt được. Thánh võ cảnh đột phá mỗi trọng thiên đều cần cơ duyên cực lớn, càng là về sau càng là khó khăn. Rất nhiều người liền đầu tiên là đều lưu lại tại thánh võ cảnh nhất trọng thiên, nhất là loại người độc hành như Táng Hải U Hồn này, tu luyện càng thêm không dễ, cũng khẳng định càng quý trọng cảnh giới của mình. Trong dòng thời không lắng đọng thời không tinh thạch, thời không tinh thạch. Bọn hắn chăm miệng một lời, trong dòng thời không vậy mà còn có thể lắng động tinh thạch, mặc dù không phải quá hiểu, nhưng về ý tứ mặt chữ đủ để khiến người ta động tâm. Tựa như tinh thạch lắng động linh lực từ những linh mạch trong rừng rậm quần sơn kia, ẩn chứa linh lực tự nhiên thuần túy, là tài nguyên tu luyện quan trọng của võ giả. Tinh thạch bên trong thời không trường hà chẳng phải là ẩn chứa lực lượng thời không? Tinh thạch thời không thai nghén trong dòng thời không, mà lắng động vô số năm tháng, người có thể tưởng tượng giá trị của nó. Ở nơi nào? Bọn hắn đương nhiên rõ ràng giá trị của nó, chỉ cần một khỏa, liền giá trị liên thành. Mặc dù là bản thân không dùng đến, cầm lấy đi đấu giá hoặc là trao đổi, cũng có thể kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Vạn nhất tham ngộ được chút gì đó đây. Thời gian, không gian, cái này đều là áo nghĩa chí cao trong thế gian. Muốn đi vào chỗ sâu nhất trong Vạn Tuế Sơn, nhìn thấy dòng thời không, chỉ có một phương pháp. Phương pháp gì? Trái tim bọn hắn đều nóng lên, ba người Quách Hùng trơ mắt nhìn Táng Hải U Hồn. Chân thực khó có thể giữ vững bình tĩnh, bọn hắn tung hoành hải vực nhiều năm như vậy, chưa từng tiếp xúc qua linh bảo huyền diệu cao thâm như thế. Trong lòng Tần Mệnh không thể bình tĩnh, nếu như có thể đạt được mấy khối tinh thạch thời không, không uổng công hắn đi đến Vạn Tuế Sơn một lần. Truy tìm thời không tuyến. Cái gì là thời không tuyến? Nơi có thời gian bất đồng với Vạn Tuế Sơn, ngẫu nhiên sẽ có chút ít ánh sáng khác thường xuất hiện, chú ý qua. Lúc bắt đầu Tần Mệnh liền chú ý qua, cũng tận mắt thấy nó hủy diệt một đầu cự thú. Đám người Quách Hùng cũng đều gật đầu, đều chú ý qua loại hiện tượng này. Trực tiếp chui vào có thể đến lòng đất. Mã Đại Mãnh hỏi. Táng Hải U Hồn liếc mắt nhìn hắn. Thời không tuyến là dòng thời không phóng lực lượng thời không vào Vạn Tuế Sơn. Sở dĩ xuất hiện là đang cùng không gian thần bí ở chỗ sâu nhất trong Vạn Tuế Sơn chiếu rọi, cũng là đang vận chuyển lực lượng thời không. Mỗi khi đó, nơi có thời không tuyến xuất hiện, sẽ xuất hiện một khu vực vô cùng bạc nhược yếu kém. Nắm lấy cơ hội đánh xuyên qua nó, có thể trong thời gian ngắn nhất xâm nhập chỗ sâu nhất trong Vạn Tuế Sơn, đạt được thời không tinh thạch. Ngươi đạt được bao nhiêu? Mã Đại Mãnh mặc kệ hắn là nhân vật nào, cũng mặc kệ hắn có thái độ thế nào, nghĩ đến cái gì thì nói cái nấy, Nếu như không phải nhìn Táng Hải U Hồn khí chất quá lạnh, hắn đều có thể sẽ cùng hắn ôm lấy bả vai nhau rồi. Thời không tuyến cũng không phải mỗi ngày đều sẽ xuất hiện, cũng sẽ không xuất hiện tại chỗ gần ngươi. Truy tung đến nó không dễ dàng, tại lúc nó xuất hiện nhất thời, trong thời gian đó lại tìm kiếm được khu vực bạc nhược yếu kém kia, càng không dễ dàng. Hơn 20 ngày rồi, ta theo đuổi qua 10 lần thời gian tuyến, nhưng chỉ có 3 lượt xông vào sâu trong Vạn Tuế Sơn. 2 lần trước chỉ là xác định thời gian mảnh khu vực bạc nhược yếu kém kia tồn tại, cùng với hoàn cảnh bên trong, lần thứ 3 là chính thức đi sâu vào, kết quả. Đụng phải thủ hộ thú. Táng Hải U Hồn mặc dù không có đạt được thời không tinh thạch, nhưng đi qua lần mạo hiểm như vậy, cơ bản đều sở lộ ra tình huống rồi. Kế tiếp chính là thương lượng làm sao lấy được thời không tinh thạch. Thời gian khu vực bạc nhược yếu kém tồn tại tối đa nửa canh giờ. Thời gian vừa đến, nó sẽ biến mất, kẻ xông vào liền bị phong khốn ở bên trong. Kết quả chính là bị thủ hộ thú ở bên trong xé nát. Chỗ đó có bao nhiêu thủ hộ thú? Rất nhiều, một khi làm chúng tỉnh giấc, hậu quả các ngươi đều nhìn thấy rồi. Chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Ngài có kinh nghiệm, ngài an bài. Táng Hải U Hồn nói, Tần Mệnh, Đồng Tuyền, phối hợp ta đuổi theo thời không tuyến. Những người khác tìm kiếm phong lôi môn, bảo đảm hài hồn hiệu ở trên người bọn họ. Ba người Quách Hùng khẽ nhíu mày, trực tiếp loại bỏ chúng ta ở bên ngoài rồi. Mã Đại Mãnh mày rậm nhảy lên, ta thì sao? Người càng nhiều, kinh động thủ hộ thú nguy hiểm càng lớn, người càng nhiều, tình cảnh càng hỗn loạn. Táng Hải U Hồn không có giải thích quá nhiều, hắn cho tới bây giờ đều là độc lai độc vãng. Không có thói quen hành động nhiều người, nhất là loại hành động nguy hiểm cực độ này, chính hắn đều không chú ý đến, không muốn lại bị người khác cản trở. Nhưng Tần Mệnh cùng Đồng Tuyền không như thế, có kinh nghiệm, càng có thực lực, chủ yếu là đều có cánh, mặc dù là gặp phải nguy hiểm, chính là có thể tiếp viện lẫn nhau, cũng có thể toàn thân lui đi. Làm sao, xem thường người à? Mã Đại Mãnh chịu không được người khác xem nhẹ hắn nhất. Táng Hải U Hồn cưỡi kim sư rời khỏi, giao cho Tần Mệnh xử lý. Tần Mệnh cùng đám người Quách Hùng giải thích vài câu. Bọn hắn đã miễn cưỡng tiếp nhận, dù sao không phải người không phân rõ phải trái, mặc dù rất đáng tiếc, nhưng xâm nhập nơi đó chính xác không nên quá nhiều người. Nếu như gặp phải thủ hộ thú, bọn hắn không dám cam đoan chính mình toàn thân lui được, bọn hắn vừa vặn đã mất đi Trương Liệt, cũng không muốn lại mất đi một ai nữa. Nhưng Mã Đại Mãnh cũng mặc kệ nhiều người như vậy, kiên trì muốn đi theo hành động, suýt chút nữa muốn đi theo lý luận cùng Táng Hải U Hồn. Được rồi, đừng ồn ào nữa, đi theo thì đi theo thôi. Quách Hùng, các ngươi mau chóng tìm đến phong lôi môn, lại tìm kiếm liệt phong hiệu, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tập hợp đủ 5 con thuyền nhỏ, triệu hoán hắc giao chiến thuyền. Tính toán thời gian, chúng ta đi vào Vạn Tuế Sơn đã hơn 20 ngày rồi, vạn nhất hắc giao chiến thuyền đã tránh thoát khỏi Vạn Tuế Sơn, trốn khỏi U Linh Hải vực, chúng ta muốn rời khỏi nơi này không biết muốn chờ đã bao lâu. Chúng ta hiểu, chú ý an toàn. Mang theo Bạch Hổ đi. Tần Mệnh giao Bạch Hổ cho bọn họ, cảnh giới Bạch Hổ vẫn là kém một chút. Kế tiếp không còn là dò đường nữa, là phải thực làm, đụng phải thủ hộ thú ngay cả cảnh giới như Táng Hải U Hồn, đều chỉ có phần chạy trốn, Bạch Hổ sẽ khó tránh khỏi gặp phải nguy hiểm. Yên tâm, đám người Quách Hùng mang theo Bạch Hổ từ biệt. Tần Mệnh, Đồng Tuyền, còn có Mã Đại Mãnh, đuổi kịp Táng Hải U Hồn, đuổi theo lấy thời không tuyến sâu trong hải cốt. Kỳ thật tại thời điểm Tần Mệnh nghĩ đến triệu hoán hắc giao chiến thuyền, trong hải cốt cũng có người liên tưởng đến phương diện này. Hơn nữa cũng đã bắt đầu thay đổi hành động, bí mật điều tra, bí mật tìm kiếm. Tại thời điểm Vạn Tuế Sơn quét ngang U Linh Hải vực, Hoang Thần Tam Xoa Kích cũng đã nhắc lên oanh động như sóng to gió lớn, cuộn sạch hải vực mênh mông, dùng Vu Điện, Nhật Nguyệt Cung, Xích Viêm Đảo đỉnh cấp thế lực cầm đầu nội hải, gần như dốc toàn lực đến động, điều động mạng lưới tình báo của bọn hắn tại hải vực, điên cuồng chặn đánh Cửu Ngục Vương. Từng tràng ác chiến huyết chiến không ngừng bộc phát tại hải vực, lần lượt giết ngược tấn công, tại các hòn đảo khác nhau trình diễn đặc sắc. Hải vực, ngày 5 tháng 3, năm 1687, kỷ niên huyền nguyên. Cửu Ngục Vương đánh lui Táng Hoa Vu chủ của Vu Điện, thoát khỏi Lưu Ly Đảo, đi về phương Bắc. Ngày 11 tháng 3, Tam Đại Vu chủ Vu Điện bao gồm Thanh Minh Vu chủ, Tế Dạ Vu chủ, Táng Hoa Vu chủ, cùng chung xuất lĩnh 8 đại quỷ tướng, 2.000 cường binh, tại loạn lưu hải vực vòng vây Cửu Ngục Vương. Huyết chiến 2 ngày 1 đêm, Cửu Ngục Vương không địch lại, liền lẻn vào 3.000 thước dưới đáy biển, dùng Hoang Thần Tam Xoa Kích kích động cự thú. Dẫn dắt loạn lưu, giết ra lớp lớp vòng vây thua chạy trốn chết. Lão nhân thần bí lại hiện ra, câu dẫn thiên lôi, bỗng loạn đại dương mênh mông, một người một xà ngăn chặn Tam Đại Vu chủ, thể hiện ra chiến lực kinh người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 2 ngày sau, Trảm Yêu Hầu của Thiên Vương Điện tại loạn lưu hải vực tiếp dẫn Cửu Ngục Vương, sau đó song song biến mất. Ngày 16 tháng 3, Vu Điện liên phát treo 5 giải thưởng giá trên trời, hướng tất cả đoàn thể kẻ săn giết tại hải vực. Chỉ vì tìm kiếm manh mối về Cửu Ngục Vương. Trong vòng 5 ngày, hơn 2.000 đoàn thể săn giết đã đi sâu vào hải vực, toàn diện lùng bắt, số lượng này vẫn còn duy trì gia tăng. Ngày 25 tháng 3, Cửu Mục Vương biến mất hơn 10 ngày lại đột nhiên hiện thân tại Thiên Phong đảo Luân Hồi Hải vực, liên thủ Trảm Yêu Hầu hủy diệt chủ đảo Thiên Phong đảo Diễn Nguyệt Môn, chính là đệ nhất đại môn phái cấp dưới của Vu Điện. Ở bên trong Diễn Nguyệt Môn, toàn bộ tông 3000 người không một ai sống sót. Cửu Mục Vương chính thức tuyên chiến Vu Điện, cùng ngày đêm khuya, Thất Sát Vu chủ của Vu Điện trấn thủ Luân Hồi Hải vực đã hạ đạt chiếu lệnh, động viên tất cả tông môn cấp dưới tại Luân Hồi Hải vực nghênh chiến Cửu Mục Vương. Ngày 5 tháng 4, Thất Sát Vu chủ xuất lĩnh 5 đại quỷ tướng, 8 vị môn chủ, đi qua nhiều ngày vây quanh chặn đường, rốt cục tại Bạch Luyện Tiểu Thạch khu ngăn chặn Cửu Mục Vương, nhưng lại chịu khổ bật ngược. Cửu Mục Vương, Trảm Yêu Hầu, cùng với Tử La Vương bí mật đi đến, 3 người liên thủ, dưới sự hiệp trợ của lão nhân thần bí, toàn diệt tất cả người tham chiến bên trong đội ngũ Thất Sát Vu chủ. Máu nhuộm bích hải, vòm trời gào thét, Luân Hồi Hải vực rung động lắc lư. Ngày 10 tháng 4, Thanh Minh Vu chủ, Tế Dạ Vu chủ, Táng Hoa Vu chủ, Tam Đại Vu chủ trở về, tại biên giới phía bắc Luân Hồi Hải vực ngăn chặn Cửu Mục Vương đang muốn rút lui khỏi, hai bên lại nổi lên ác chiến. Trong lúc hỗn loạn, Nguyệt Diệu Vu chủ của Vu Điện sát nhập chiến trường, đem nhóm người Cửu Mục Vương đẩy vào tuyệt cảnh. Trảm Yêu Hầu ngăn cản phía sau, chết thảm trên chiến trường. Cửu Mục Vương bị ép lui đi vào Luân Hồi Hải vực. Một hồi chiến trận đánh đã cuộn sạch Luân Hồi Hải vực. Cửu Ngục Vương cùng Tử La Vương ba phen mấy bận lâm vào lớp lớp vòng vây, đều được lão nhân tiếp viện may mắn đào thoát. Ngày 20 tháng 4, Thiên Thu Hầu của Thiên Vương Điện lại dẫn đầu ba vị hảo hữu thánh võ, cấp giết vào Luân Hồi Hải vực, tiếp viện Cửu Ngục Vương, thoáng giảm bớt cục diện chật vật của bọn hắn. Nhưng Luân Hồi Hải vực là khu vực do Vu Điện khống chế, theo thời gian chuyển rời, càng nhiều cường giả bị bọn hắn tụ họp lại, mạng lưới tình báo toàn diện bao phủ, cuối cùng hình thành ưu thế áp đảo, dần dần đem Cửu Ngục Vương đẩy vào tuyệt cảnh. Cuối tháng 4, Kim Cương Minh Vương, Thương Lan Vương vượt biển tới, xuất lĩnh 5 vị hào hữu thánh võ cấp, gia nhập chiến trường, giải cứu Cửu Ngục Vương, đồng thời báo thù cho Trảm Yêu Hầu, liên thủ hành hạ Nguyệt Diệu Vu chủ đến chết. Sau đó, Cửu Ngục Vương giết ra Luân Hồi Hải vực, thẳng hướng Cổ Hải. Tử La Vương, Kim Cương Minh Vương, Thương Lan Vương, Thiên Thu Hầu, cùng với đám hào hữu do bọn hắn mang đến, tạm thời phân tán, dẫn dắt lực chú ý khắp nơi, cùng lúc hiệp trợ trong bóng tối. Cả một tháng năm, nội hải biến thành chiến trường, 7 đại vu chủ Vu Điện toàn thể xuất động, Nhật Nguyệt Cung, Xích Viêm Đảo các loại toàn diện tham chiến, có tất cả đại cường tông, lượng lớn cường giả lánh đời khác cũng cùng nhau hiện thân, tại các hải vực khác nhau, tại các khu vực khác nhau, dùng âm mưu dương mưu cùng với các loại bẫy dập, ngăn cản Cửu Ngục Vương tiến vào Cổ Hải. Trong lúc đó, Thương Lan Vương chết trận, nhiều đến 3 vị thánh võ đồng bọn trọng thương đến chết. Cánh tay trái Cửu Ngục Vương cũng vỡ vụn, thương thế nghiêm trọng. Nhưng, Thiên Vương Điện cũng hướng vào phía hải vực thể hiện ra sức chiến đấu siêu cường của bọn hắn. Cường độ ác chiến cao như thế, vậy mà Cửu Ngục Vương vẫn có thể kiên trì. Nội hải ngàn vạn cường giả vây bắt tìm tòi, bọn hắn vậy mà có thể liên tiếp tránh đi, không ngừng bật ngược, hơn nữa vừa vặn trả giá một cái giá lớn bằng một vương một hầu. Trận ác chiến cuộn sạch nội hải này, đang không ngừng thăng cấp lại ảnh hưởng đến hải vực xa hơn, cũng oanh động Cổ Hải. Một người tiếp một người bá chủ bị kinh động, một người tiếp một người vương hầu khởi hành. Đầu tháng 6, Cửu Ngục Vương giết mở ngăn trở trùng trùng điệp điệp, xâm nhập Cổ Hải, sau đó mất tích một cách thần bí. Đang lúc Vu Điện, Nhật Nguyệt Cung cùng các thế lực nội hải dũng mãnh tràn vào Cổ Hải, tìm kiếm Cửu Ngục Vương. Cửu Ngục Vương đột nhiên hiện thân tại khu vực Mê Vụ Hải vực, nơi giao nhau tại nội hải cùng Cổ Hải, nghênh chiến Nhật Nguyệt Cung. Lực ảnh hưởng của Nhật Nguyệt Cung tại nội hải cũng không kém gì Vu Điện, đội hình cường giả xuất động lần này cũng tương đương cường đại. Mãnh liệt huyết chiến duy trì 3 ngày 3 đêm, trừ Cửu Ngục Vương ra, Kim Cương Minh Vương, Tử La Vương, Thiên Thu Hầu, cùng với Hỏa Linh Hầu, Tiêu Dao Hầu vượt biển mà đến gia nhập chiến trường, liên thủ với các hảo hữu thánh võ còn lại vây quét, Thiên Vương Điện dưới tình huống toàn thể trọng thương nhưng lại không một ai chết, toàn diệt 876 người trong đội ngũ Nhật Nguyệt Cung, lại lần nữa tuyên cáo bá uy đáng sợ của bọn hắn. Ngày 5 tháng 6, Thiên Vương Điện cùng U Minh Vương Thanh Long Vương nổi danh hiện thân tại Cổ Hải, sức một mình nghênh chiến 7 đại vu chủ cùng với 21 vị quỷ tướng Vu Điện, xé sống 2 đại vu chủ, hành hạ 5 quỷ tướng đến chết, sau đó toàn thân rút lui, rung động quần hùng. Bắt đầu tháng 6, vu chủ Vu Điện xuất quan, đi xa đến Cổ Hải. Tam đại hải tộc, 5 nhân vật cấp bá chủ tại Cổ Hải, đi đến vùng phía nam, lùng bắt hoang thần tam xoa kích. Cửu Ngục Vương và các vương hầu nghênh đón khảo nghiệm tàn khốc nhất, cũng càng mong mỏi vương hầu nhiều nơi có thể trong thời gian ngắn đến đây tiếp viện. Cùng lúc đó, tại Vạn Kiếp Sơn trong lục địa phía xa, Thiên Vương Điện đột nhiên tuyên cáo ngưng điện khóa núi, trong vòng 5 năm không phong vương bái hầu. Hiện tại Thiên Vương Điện, vừa vặn bởi vì sự kiện Tam Vương một hầu lần nữa danh chấn thiên hạ, trở thành tiêu điểm khắp nơi, dấy lên máu nóng trong lòng rất nhiều thanh niên tuấn kiệt, cùng lúc chuẩn bị lấy kế hoạch tham gia cuộc chiến phong vương kế tiếp, kết quả Thiên Vương Điện đột nhiên ngưng điện khóa núi rồi. Bọn hắn không rõ ràng cho lắm, muốn được giải thích rõ ràng, nhưng Thiên Vương Điện căn bản không rảnh mà để ý tới. Chỉ có hoàng thất tất cả hoàng triều mới hiểu được tình huống, dồn dập dùng ánh mắt ngưng trọng quăng vào Vạn Kiếp Sơn. Bởi vì giờ phút này Thiên Vương Điện, tại Vạn Kiếp Sơn đang tiến hành lấy cuộc chiến tranh động viên lớn nhất từ trước tới nay, U Minh Vương cùng các vương hầu, tán lạc tại các nơi trên lục địa đã tụ tập đến sâu trong Thiên Vương Điện rồi. Hải vực, tháng 6 năm 1687, kỷ niên huyền nguyên, tại lúc nhóm người Cửu Ngục Vương sắp gặp phải quần hùng cổ hải chặn đánh, trong Vạn Kiếp Sơn xông ra hơn 10 đạo cường quang, kéo dài qua trời cao, bằng tốc độ kinh người xẹt qua mênh mông non sông, đi vào đại dương bao la. Trong đó có kể cả 12 vị trưởng lão, ngũ vương, tám hầu tại Thiên Vương Điện. Kể cả Tà Vương Kim Ôn cùng Thiết Cốt Hầu Lãnh Vô Phong mới phong vương hầu. Cho đến thời điểm này, tất cả hoàng triều mới biết được hải vực đang phát sinh đại sự kiện. Thì ra trong Thiên Vương Điện, có người đã nhận được thánh khí cổ hải hoang thần Tam Xoa Kích, vì thủ hộ kiện thánh khí kia, Thiên Vương Điện vậy mà điên cuồng đến muốn tuyên chiến hải vực, bảo vệ giữ gìn địa vị của bọn hắn, bảo đảm có được quyền tuyệt đối đối với hoang thần Tam Xoa Kích. Tất cả hoàng triều vô cùng rõ ràng thực lực của Thiên Vương Điện, so với hải vực càng là rõ ràng hơn. Thiên Vương Điện đã dám làm như thế, nhất định là có chỗ dựa vào, bất luận là Thiên Vương Điện cuối cùng bảo vệ giữ gìn địa vị, hay là Thiên Vương Điện hủy diệt toàn thể, đều muốn tạo thành ảnh hưởng đối với không cách nào đánh giá tại hải vực, nhất định sẽ có vô số cường giả vẫn lạc. Cho nên, ôm trong lòng tâm tư không giống nhau, năm đại hoàng triều không hẹn mà cùng phái ra cường giả, bí mật đi sâu vào vùng biển. Lôi Đình cổ thành, Tần Mệnh nói sẽ đi ra ngoài tu luyện rèn luyện nửa năm, kết quả vừa đi chính là một năm, ngay cả Nguyệt Tình cũng đã đến 3 tháng rồi, vẫn là không thấy bóng dáng Tần Mệnh. Người Tần gia lại sốt ruột rồi, lần nữa phái người đến Thanh Vân Tông tìm xin giúp đỡ. Hy vọng bọn hắn có thể an bài đệ tử vào trong rừng rậm Vân La, tìm kiếm Tần Mệnh. Cũng không phải cho rằng Tần Mệnh bị giết hại rồi, mà là thời gian dài như vậy không có tin tức, trong lòng thực sự lo lắng. Nguyệt Tình cùng Tần Mệnh có khế ước liên hệ, biết rõ hắn còn sống, nhưng là Yêu Nhi không biết, những người khác không biết, nàng cũng không thể đem chuyện khế ước nói ra. Cho đến khi gần nhất, Hồ Diên chắc chắc trở về rồi, mang về tin tức của Tần Mệnh, cũng mang về sự kiện đang xảy ra tại hải vực. Tần Mệnh vào hải vực đã nửa năm rồi. Người Tần gia chưa kịp thở ra hơi, tâm lại nhảy ra đến rồi. Đứa nhỏ này quá không cho người ta bớt lo rồi, cũng không cho mình thong thả chút nào sao. Chuyện lục địa còn không có bố trí ổn thỏa tốt đây này, một mình liền tiến vào hải vực. Đi thì đi thôi, thích ứng hoàn cảnh trước cũng tốt, nhưng hắn vậy mà liên lụy đến trong loại sự kiện nguy hiểm này. Sắc mặt Nguyệt Tình cùng Yêu Nhi rất khó coi, ước hẹn cùng nhau đi đến cổ hải, hắn vậy mà một mình sớm đi rồi. Còn xông ra nhiễu loạn nguy hiểm như vậy. Hồ Diên chắc chắc trở lại chính là vì thay Tần Mệnh giải thích, Tần Mệnh lúc ấy sở dĩ đi đột nhiên, là vì hoang thần Tam Xoa Kích dị động, hắn chỉ muốn đi dò tra tình huống, 1-2 tháng sẽ trở lại, kết quả đụng phải Vu Chủ Vu Điện. Sau đó đã phát sinh một loạt chuyện kia, hắn muốn trở lại đều không về được. Hắn còn ủy thác ta, nhất định phải giải thích với các ngươi, còn nói hắn tạm thời không có nguy hiểm. Tạm thời là bao lâu? Đường Ngọc Chân nghĩ không giận cũng đều không được, nàng ngược lại không phản đối Tần Mệnh lưu lạc. Cũng biết Tần Mệnh không có khả năng vì nàng mà ở lại. Nhưng mà, Tần Mệnh vậy mà lại liên lụy đến thánh khí mà toàn bộ hải vực đều đang ngấp nghé. Diện tích hải vực so với lục lớn hơn vô số lần. Số lượng cường giả càng là nhiều không kể xiết, còn có hoàn cảnh phức tạp hỗn loạn. Tần Mệnh còn không có thăm dò tình thế liền một đầu đâm vào trong loạn cục chỗ đó. Thật sự là quá không sáng suốt rồi. Đây là không phụ trách đối với tánh mạng của mình, cũng là không phụ trách đối với người lo lắng cho hắn. Tần Mệnh không muốn trở lại. Là không muốn đem chiến tranh dẫn về Bắc Vực, hắn cũng là bất đắc dĩ. Hồ Diên chắc chắc gãi đầu, bồi lấy nụ cười. Yêu Nhi nhìn Nguyệt Tình, mới nói, Thiên Vương Điện xảy ra chuyện gì? Bọn hắn đã muốn giúp đỡ, cầm hoang thần Tam Xoa Kích rời khỏi là tốt rồi, như thế nào lại đánh nhau rồi? Thiên Vương Điện nên có kế hoạch gì đó? Hồ Diên chắc chắc nghĩ không ra mục đích của Thiên Vương Điện. Trước khi đến, hắn đoán chính là Cửu Ngục Vương muốn đánh mấy trận ác chiến. Hấp dẫn lực chú ý, đem ánh mắt hải vực từ Tần Mệnh chuyển tới trên người hắn, sau đó lại biến mất, kết quả trên đường đến, không ngừng có tin tức truyền đến, Cửu Ngục Vương kia căn bản không phải đánh mấy trận ác chiến, mà là đẩy ra tư thế muốn khiêu chiến hải vực. Trước mắt đã có Ngũ Vương Tứ Hầu xuất chiến, một vương một hầu chết trận, còn có đám bằng hữu của chúng vương hầu tham chiến, cũng đều có tử thương, hắn càng ngày càng nhìn không thấu trận loạn cục này, nhưng có thể dự cảm bên trong có âm mưu gì hoặc là kế hoạch gì đó. Vương hầu đều chết rồi, vẫn còn không thu tay lại, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Đồ vệ vì Tần Mệnh lo lắng, Tần Mệnh trong gió trong mưa lưu lạc như vậy vài năm, càng ngày càng ưu tú, càng ngày càng lớn mạnh, bọn hắn vì Tần Mệnh mà kiêu ngạo, cũng yên tâm năng lực sinh tồn của Tần Mệnh, nhưng là hải vực đối với bọn họ mà nói lại thần bí đến xa xôi, càng không thể rời bỏ hai chữ nguy hiểm. Hiện tại ngay cả vương hầu đều chết hết, Tần Mệnh có gặp nguy hiểm hay không? Tần Mệnh ở đâu? Có tin tức của hắn không? Nguyệt Tình đã rất nhiều ngày cảm thụ không đến dấu hiệu sinh mệnh của Tần Mệnh rồi, thật giống như chợt biến mất khỏi thế giới này. Dựa theo chúng vương giải thích, cửu tinh cửu diệu thanh thần sát hồn chú là sâu chuỗi sinh tử giữa nàng cùng Tần Mệnh. Nếu như Tần Mệnh thật sự có nguy hiểm đến tánh mạng, nàng sẽ là người đầu tiên dâng ra sinh mệnh. Nhưng là vì cái gì lại không còn dấu hiệu liên hệ với Tần Mệnh, nàng còn vẫn tốt rồi. Từ sau khi cửu ngục vương rời khỏi, Tần Mệnh liền mất tích. Ta đã an bài Mã Đại Mãnh dẫn người đi tìm Tần Mệnh rồi, các ngươi không cần phải quá lo lắng. Lần cuối cùng Tần Mệnh xuất hiện nơi ở đâu? Yêu Nhi kiềm chế không được, nhất định phải tìm đến Tần Mệnh. Những chuyện khác, Yêu Nhi vui cười tham gia náo nhiệt, hoặc là để cho bản thân Tần Mệnh làm ầm ĩ, nhưng lần này hoàn toàn không giống như thế, nàng phải cùng Tần Mệnh ở cùng một chỗ mới có thể yên tâm. Lưu Ly Đảo, chính là nơi ta nói cửu ngục vương nghênh chiến Táng Hoa Vu chủ. Hồ Diên chắc chắc không dám nhiều lời, xảo diệu mà che giấu nét mặt của mình. Bởi vì không lâu sau khi đổ bộ, hắn đã liền nhận được tin tức, một đầu tin tức đến từ Lưu Ly Đảo, nói là U Linh Hải vực bạo động lớn, tất cả người tới gần đều mất tích một cách thần bí. Số lượng tối thiểu có 10.000 người, đến nay vẫn không ai còn sống đi ra. Hắn không dám xác định bên trong đám người này có Tần Mệnh hay không, ta muốn đi hải vực. Nguyệt Tình trong lòng bất an, nàng muốn ra biển. Ta đã chuẩn bị xong thuyền, liền tại Thủ Vọng Hải Ngạn. Các ngươi lần đầu tiên đi đến hải vực, vẫn là đi thuyền đi. Nguyệt Tình cùng Yêu Nhi chăm miệng một lời, hôm nay xuất phát. Đường Ngọc Chân đứng dậy, cần ta an bài chút ít giúp đỡ gì không? Không cần, ở lại thủ vững Lôi Đình cổ thành. Yêu Nhi khi trước cùng Đường Ngọc Chân giao tiếp qua mấy lần tâm, mặc kệ tương lai phát sinh cái gì, hy vọng nàng có thể dùng thân phận công chúa hoàng thất bảo vệ Lôi Đình, cổ thành an bình. Hô Duyên gia chủ đứng dậy an ủi các nàng, cũng không cần quá lo lắng, Tần Mệnh những năm này đã trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, có kinh nghiệm cũng sẽ tự bảo vệ được bản thân. Các ngươi yên tâm đi thôi, có Hô Duyên gia tộc chúng ta cùng Thiết gia, còn có Ngũ Đại Tông Môn, không có ai dám đến Lôi Đình cổ thành dương oai. Chú ý an toàn, nhất định phải chú ý an toàn. Lý Linh Đại lôi kéo tay của các nàng, nhiều lần dặn dò lấy. Lúc Yêu Nhi cùng Nguyệt Tình đang thu thập xong mọi thứ, chuẩn bị rời khỏi thành phủ, một đầu mật thư đã chuyển đến trong tay Nguyệt Tình. Thư của ai? Yêu Nhi hỏi. Thiên Vương Điện, Vạn Tuế Sơn sẽ phong điện khóa núi 5 năm, 12 vị trưởng lão, ngũ vương, tám hầu, toàn bộ đã khởi hành, chạy tới hải vực, tiếp viện cửu ngục vương. Cái gì? Mọi người kinh hô, tranh thủ thời gian tiếp nhận thư. Nguyệt Tình nhìn qua phương hướng hải vực, lông mày hơi tụ lại, vẻ mặt ngưng trọng. Thiên Vương Điện xưa nay chưa từng có liên hợp hành động, tất cả vương hầu tự nguyện tham dự. Thiên Vương Điện thậm chí xưa nay chưa thấy dùng chiến lệnh chuyển hướng hải vực, mời tất cả vương hầu thả tay xuống lên sự vụ, gấp rút tiếp viện cửu ngục vương. Nàng bỗng nhiên đã hiểu rõ, hết thảy đều đã hiểu rõ, Thiên Vương Điện là muốn lợi dụng hoang thần tam xoa kích, lợi dụng sự kiện lần này, bọn họ là muốn thị uy. Hướng quần hùng vùng biển thị uy, Thiên Vương Điện là muốn đem uy danh của bọn hắn tại lục địa, chuyển hướng hải vực. Nhưng, hải vực không giống với lục địa, hoang thần tam xoa kích tác động tâm đám bá chủ cổ hải, trận thị uy này có khống chế được hay không? Sẽ diễn biến thành loại kết cục nào? Lại sẽ có bao nhiêu vương hầu bỏ mạng? Hơn nữa, cái này cái gọi là chiến lệnh cùng tôn chỉ Thiên Vương Điện, sáng lập hoàn toàn không tương xứng. Là ai làm ra quyết định? Ai có tư cách làm ra quyết định như vậy? Chúng vương tại sao lại tự nguyện? Không được, ta phải liên lạc với Hoàng Thất, phái người tiếp viện Tần Mệnh. Đường Ngọc Chân trong lòng bất an, Thiên Vương Điện muốn làm gì? Bọn hắn điệu thấp đâu? Quy tắc của bọn hắn đâu? Bọn hắn đến cùng là muốn làm gì? Nàng có thể mặc kệ Thiên Vương Điện, nhưng nàng không thể không nghĩ đến Tần Mệnh ở bên trong. Hô Duyên gia chủ cho mày, cầm mật thư nhìn lại nhìn, không cần liên hệ Hoàng Thất nữa. Thiên Vương Điện động viên đại quy mô xưa nay chưa từng có, lại là hướng hải vực, năm đại hoàng triều cũng sẽ không ngồi nhìn bỏ qua. Có thể sẽ phái người chú ý, còn có thể sẽ phái người nhúng tay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắc Phượng nhìn xem cái này, lại nhìn lại cái kia. Trong lòng một hồi gào thét, lão tử rõ ràng hưởng tốt vài ngày phúc, lại muốn liên lụy đến trong loại chuyện nguy hiểm này. Tần Mệnh a Tần Mệnh, ngươi là tên hỗn đản. Cái này không phải tìm đường chết, cái này quả thực chính là muốn nhắc lên chiến tranh. Gần đây thân thể ta không dễ chịu, có thể không đi sao? Hắc Phượng cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Chỗ nào không dễ chịu, ta say sóng, không quen khí hậu. Còn chưa có đi đây này, làm sao ngươi biết say sóng? Ta sợ độ cao. Yêu Nhi một cước dẫm lên trên đầu nó, tại sao ngươi không nói ngươi mang thai? Ai nha, ta mang thai, thật sự. Không tin ngươi hỏi tiểu hồ ly, là nàng. Tiểu hồ ly trợn mắt chừng một cái, đi chết đi. Yêu Nhi Nguyệt Tình các nàng cũng mặc kệ Hắc Phượng cầu khẩn khóc lóc om sòm, cưỡi lấy nó phóng lên trời, chạy tới Thủ Vọng Hải Ngạn. Tần Mệnh ở trong hải cốt, vô biên vô hạn truy tung lấy thời không tuyến thần bí đến nguy hiểm, 5 ngày tìm kiếm được đến 3 đầu, lại không thể ở gần chúng tìm đến khu vực yếu kém theo như lời Táng Hải U Hồn nói. Cho đến ngày thứ 6, bọn hắn kinh hỉ phát hiện hai cái thời không tuyến đồng thời xuất hiện kỳ cảnh, như là giải lụa màu nhẹ nhàng, như tinh linh duy mỹ, quấn quanh lấy giữa không trung trắng xóa, một loại hoa mỹ xinh đẹp, một loại yên tĩnh xinh đẹp. Bọn hắn lập tức tách ra tìm kiếm, rốt cục nơi hai cái thời không tuyến giao hội, phát hiện khu yếu kém. Khu yếu kém là ở trong đống xương hoang vu lạnh giá, xung quanh không có núi cao, cũng không có võ giả hoạt động, vô cùng yên tĩnh. Táng Hải U Hồn, Tần Mệnh, Đồng Tuyền, Mã Đại Mãnh, bốn người nắm lấy cơ hội phóng lên trời, từ nghìn trượng không trung nhanh chóng lao xuống. Tối đa nửa canh giờ, mỗi người đều nhớ kỹ thời gian, xong. Bọn hắn như là bốn cơn gió lốc, trong lúc rơi xuống nhanh chóng giao thoa chuyển hướng, hình thành vòi rồng tráng kiện hơn 10 thước, mang theo âm thanh mãnh liệt hung hăng mà vọt tới đống xương bên dưới, cùng với tiếng nổ và xương vỡ phóng lên trời, xinh xinh đánh ra một con đường đi hơn 1.000 thước, một đường bay nhanh, xéo xuống trực tiếp lao đến trong lòng đất, sau đó biến mất vào hư không. Bọn hắn như là đánh lên mảnh bọt biển dày đặc, tốc độ chợt giảm, cảnh tượng xung quanh như mê ảnh giao thoa, kỳ quái, như là vượt qua thời không, lại như rơi xuống đến thế giới quang ảnh. Không lâu sau đó, cảnh tượng trước mặt rộng mở trong sáng, một mảnh thế giới to lớn dưới lòng đất xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Bọn hắn sớm đã có chuẩn bị, tại thời điểm đánh lên bình chướng liền tận lực đóng chặt miệng, tản ra linh lực, không ra, không loạn động, mượn dư lực trùng kích tung bay đến phía trước. Nhưng mặc dù là đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng thời điểm cảnh tượng bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, bọn hắn vẫn là nhịn không được hít hơi thật sâu, đồng tử phóng đại. Đây là mảnh thế giới thủy tinh lập lòe ánh sáng, tinh khiết đến yên tĩnh, đầy mắt đều là thủy tinh với các màu sắc không giống nhau, sáng chói sáng lạn, một lùm, giao thoa sinh trưởng, có chút thạch bích nhỏ nhắn xinh xắn dài đầy mặt đất, như là bụi cỏ dây leo sinh trưởng, có chút lại cực lớn, như là đóa hoa nở rộ, tách ra vẻ mỹ lệ, chúng theo địa thế lên lên xuống xuống, hình thành một bức cảnh tượng xa hoa thần kỳ. Nó khiến bọn người Tần Mệnh nhìn quen hài cốt mê say không thôi, thật lâu lại khó có thể bình tĩnh. Tại trong thế giới thủy tinh, trôi giặt lấy vô số quang ảnh, đó đều là thời không tuyến, xen kẽ lấy giữa thủy tinh, bơi lội ở trong không gian. Nếu như đem Vạn Tuế Sơn so sánh với đại thụ cổ xưa, những quang ảnh mê ly này giống như là rễ đại thụ, đâm thật sâu trong lòng đất, vô thanh phiêu lưu. Là ở chỗ này, Táng Hải U Hồn chỉ xa xa, sâu trong thế giới thủy tinh, có hai cái dòng suối thời không giao nhau đi qua, rực rỡ như ngân hà, tia nước nho nhỏ, khi thì mông lung duy mỹ, khi thì rõ ràng trong suốt, chân thật rồi lại lúc ẩn lúc hiện, tồn tại lại không tồn tại, cho người loại cảm giác huyền diệu khó giải thích. Chúng lặng yên mà chảy xuôi, vô thanh vô tức, từ cổ chí kim vĩnh tồn. Chúng từ muôn đời mà đến, lại chảy về phía tương lai xa xôi. Chúng chú mục lấy hết thảy những gì đã từng phát sinh, lại ngắm nhìn tất cả mọi thứ sắp phát sinh. Đó chính là dòng thời không. Bọn hắn cách rất xa, dõi mắt trông về phía xa. Chỗ đó chính là thời không. Chỗ đó chính là năm tháng. Bọn hắn bỗng nhiên cảm thấy rất may mắn, có thể nhìn thấy thịnh cảnh như thế. Có lẽ, liền cả những kẻ xưng bá bá chủ một phương kia, đều chưa từng có được cơ hội như vậy, có thể nhìn về thời không nơi xa. Chỉ là, chỗ đó trôi giặt lấy vô số thời không tuyến, như là nghìn vạn giải lụa màu không một tiếng động bay múa tung bay, thoạt nhìn xinh đẹp đến ưu nhã. Nhưng ai cũng rõ ràng một khi đụng phải những sợi dây nhỏ kia, trong nháy mắt sẽ bị mất mạng, hoặc là trực tiếp biến thành xương khô. Tại trước mặt loại lực lượng thiên đạo này, những nhục thể phàm thai như bọn hắn căn bản ngay cả tư cách kháng cự đều không có. Chúng là chi nhánh dòng thời không, hai cái nhánh sông liên tiếp cùng Vạn Tuế Sơn. Trong chỗ này liền có thời không tinh thạch. Những tia chớp kia chính là thời không tinh thạch. Bất quá muốn tới gần chỗ đó, đầu tiên là phải tránh đi những quái vật này. Táng Hải U Hồn chỉ vào những thủy tinh thể thoạt nhìn đặc biệt cực lớn kia. Lúc này đám người Tần Mệnh mới chú ý tới, những thứ thoạt nhìn đặc biệt cực lớn kia, như là đóa hoa thủy tinh thể nở rộ, kỳ thật đều bao vây lấy thủ hộ thú. Chúng cùng thủy tinh giao hòa, càng giống như là thủy tinh đang thai nghén lấy bọn chúng. Mỗi một bên trong đóa hoa đều thai nghén lấy một đầu, trải rộng các nơi không gian, phía dưới, bên trên, toàn bộ đều có. Nhiều như vậy, Mã Đại Mãnh chừng lớn mắt, thủy tinh thể cỡ lớn nhiều lắm, không có hơn 1.000 cũng có 700-800 rồi, bên trong toàn bộ thai nghén lấy thủ hộ thú, hình thể có lớn có nhỏ, càng là tới gần dòng thời không, càng là cực lớn. Một khi chúng bừng tỉnh rồi, cái kia còn chịu nổi sao? Nhìn ở bên trong, Đồng Tuyền chỉ vào gần dòng thời không. Có mấy đóa thủy tinh tùng đặc biệt cực lớn, tồn tại như là một ngọn núi thấp, có thể tưởng tượng thủ hộ thú bên trong lớn đến cỡ nào. tận lực tránh đi những tinh thể cỡ lớn kia, tinh thể cỡ nhỏ cũng phải lưu ý, nói không chừng bên trong sẽ thai nghén lấy cái gì. Táng hải u hồn đã bị thua thiệt rồi, trước đó lần đầu đã tận có khả năng mà tránh được thủ hộ thú, kết quả ngã lên một tinh thể không lớn không nhỏ, sau đó lại khiến cho phản ứng dây chuyền, bừng tỉnh hơn 10 đầu thủ hộ thú, truy hắn một đường chạy thục mạng. Nhiều như vậy làm sao tránh, toàn bộ không gian đều là không gian tinh thể, trên mặt đất, trên thạch bích, còn có bên trên đỉnh, tất cả đều là tinh thể, có nhiều chỗ trên dưới tinh thể đều vừa được cùng một chỗ rồi, như là một tinh thể trụ khổng lồ. May mắn bọn hắn có thể bay, bằng không thì muốn đi xuyên qua từ mặt đất, hoàn toàn không có khả năng. Tần Mệnh hỏi, thủ hộ thú thông qua cái gì đến cảm thụ kẻ xông vào? Ta thăm dò qua rồi, không phải thanh âm, mà là linh lực chấn động. Nếu như chúng ta phóng thích linh lực truyền vào bên trong tinh thể, thủ hộ thú bên trong liền thức tỉnh. Đến, không có chơi. Một đoạn đường dài như vậy, không làm ra điểm linh lực làm sao có thể? Mã Đại Mãnh nhún nhún vai, hắn là đạp lên cát đen mới có thể ngừng ở giữa không trung. Năng lượng bên trong hắc xa vô cùng mạnh, chẳng phải là hơi chút động vài cái liền làm tỉnh giấc thủ hộ thú. Lần này đi vào không nhất định phải đạt được thời không tinh thạch, là để cho các ngươi thích ứng hoàn cảnh nơi này. Hiện tại tản ra, một người một phương hướng, tận lực đi lên phía trước. Nhớ kỹ, một khi làm tỉnh giấc thủ hộ thú, lập tức lui lại, những người khác cũng toàn bộ rút lui. Táng hải u hồn trước tiên muốn bọn hắn quen thuộc hoàn cảnh, chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó lần nữa hoặc là lại thêm mấy lần nữa, lại thử tới gần dòng thời không. Nơi này không phải như các chiến trường khác, hơi không cẩn thận, thật có khả năng muốn mạng của bọn hắn rồi. Tần Mệnh ngăn bọn hắn lại, từ từ chờ chút đã, ta có một biện pháp có thể thử xem. Mã Đại Mãnh vui vẻ, biện pháp gì, nói nhanh lên, liền phục ngươi cái này đầu dưa. Đem khô lâu của ngươi thả ra thử xem. À, khô lâu không có linh lực, nhưng có hồn lực, trước thả ra một cái thử xem, nếu như không thể làm tỉnh giấc thủ hộ thú, liền bắt toàn bộ bọn nó vung vào dòng thời không, không cần chúng ta lại mạo hiểm rồi. Khô lâu gì? Táng hải u hồn hỏi. Hắn luyện khô lâu. Ta thả một cái thử xem. Mã Đại Mãnh gãi gãi đầu, thò tay biến chuyển về phía trước. Một cỗ cát đen có tiếng sột soạt chia lìa đi ra ngoài. Hắc xa cùng loại với huyền thiết, phát ra tiếng giòn vang rất nhỏ. Chúng dưới sự khống chế của Mã Đại Mãnh trở xuống đến trên mặt đất. Một bộ khô lâu khung xương từ bên trong tách ra đến, rầm rầm quỳ ngồi dưới đất. Sắc mặt táng hải u hồn khẽ biến, ngược lại là đã coi thường cái tên to con đen bóng này rồi. Răng rắc. Răng rắc, khô lâu lắc lư đứng lên, trong đầu lâu xuất hiện cỗ hắc khí, trôi giặt chuyển hướng, chỗ đó như là linh trí của bọn nó. Khô lâu hoạt động cốt cách toàn thân một lát, dần dần trở nên linh hoạt, nó dương đầu nhìn Mã Đại Mãnh, dẫn theo cốt đao đi đến bụi thủy tinh thể cực lớn phía trước kia. Táng hải u hồn tung hoành hải vực nhiều năm như vậy, xem như kiến thức rộng rãi, nhưng lại chưa thấy được qua hình ảnh nào như vậy. Đây cũng không phải là những bảo cốt bị khống chế linh lực kia, đó là khô lâu chân chính, khô lâu có lấy linh trí của bản thân. Hắn có nhiều ít. Táng hải u hồn hỏi Tần Mệnh. 28 bộ khô lâu, tương lai khả năng càng nhiều. Thực lực như thế nào? Không tốt phán định, nhìn tương lai phát triển đi, cẩn thận những thời không tuyến kia. Đồng Tuyền bỗng nhiên nhắc nhở Mã Đại Mãnh. Một đầu thời không tuyến đang quét ngang qua phía khô lâu. Khô lâu quay đầu nhìn lại, linh hoạt quay cuồng, nhẹ nhõm mà tránh đi thời không tuyến, tiếp tục đi lên phía trước. Bọn người táng hải u hồn, Tần Mệnh đều nín thở ngưng thần. Toàn bộ tinh thần đề phòng, có tình huống dị thường gì, lập tức rút lui khỏi. Mã Đại Mãnh biểu lộ nghiêm túc, cố gắng cùng khô lâu bảo trì liên hệ, nhắc nhở nó chậm một chút lại chậm một chút, nghìn vạn lần phải chú ý những ánh sáng trôi giặt kia. Khô lâu đạp lên mặt đất lạnh giá, tránh đi thủy tinh như cỏ dại, không ngừng dừng lại quan sát quang ảnh đầy trời. Chỉ chốc lát sau nó đã đi tới trước cái tòa thủy tinh cỡ lớn gần nhất kia, xem ra giống như là hoa sen thủy tinh nở rộ, cao hơn chừng 3 mét. Phạm vi gần 10 thước, ánh sáng lung linh tràn ngập các loại màu sắc, sáng chói chói mắt, như là hàng mỹ nghệ mà thiên nhiên chăm chú tạo hình. Khô lâu từng bước một tới gần, lòng của bọn người Tần Mệnh cũng lại lần lượt nâng lên, vừa căng thẳng cũng có chút mong chờ nhỏ. Một khi thủ hộ thú bị làm tỉnh giấc, bọn hắn phải rút lui khỏi trước tiên, những quái vật này là liều mạng thật. Nhưng nếu như thủ hộ thú đối với khô lâu không có phản ứng thì sao? Há không phải là có thể không cần mạo hiểm rồi, nhiệm vụ cướp đoạt thời không tinh thạch giao cho chúng nó sẽ tốt hơn rồi. Khô lâu đứng tại trước mặt đống thủy tinh khổng lồ, nhìn xem bản thân phản chiếu bên trên, nó rất ngạc nhiên lệch ra nghiêng đầu, mang theo đao nhẹ nhẹ đập vào trên thủy tinh. Bang! Thanh âm thanh thúy vang vọng trong thế giới thủy tinh, cũng vọng tại bên tai đám người Tần Mệnh bọn hắn. Như thế nào đây? Bọn hắn căng thẳng ngóng nhìn chằm chằm chặt chẽ thủ hộ thú ngủ say bên trong. Bên trong bụi thủy tinh, thủ hộ thú kỳ thật chính là thủy tinh, như sói như báo, bộ dáng dữ tợn, cánh chim dày rộng bao vây lấy hơn phân nửa thân thể. Chúng như đống thủy tinh gần như là một thể, khó phân lẫn nhau. Bang! Khô Lâu dưới sự khống chế của Mã Đại Mãnh lại gõ xuống một đao. Thủ hộ thú vẫn là thờ ơ, giống như không bị thanh âm ảnh hưởng, cũng không có phát giác được khí tức trên thân Khô Lâu. Tốt! Mã Đại Mãnh trùng trùng điệp điệp đối quyền, quá tuyệt vời. Tần Mệnh, Đồng Tuyền đều hít một hơi thật sâu, cũng kích động rồi. Làm tốt lắm! Táng Hải U Hồn đưa mắt nhìn Mã Đại Mãnh, bản thân không keo kiệt mà tán dương. Một cái tiểu Khô Lâu vậy mà lại giải quyết được vấn đề lớn, bỏ bớt nguy hiểm tánh mạng dâng lên trong lòng bọn hắn. Khô Lâu cùng Mã Đại Mãnh ý niệm giống nhau, cảm nhận được chủ nhân hưng phấn, tâm tình nó cũng không tệ, dẫn theo cốt đao trùng trùng điệp điệp gõ vài cái, đứng thẳng người lên, nghênh ngang rời khỏi. Nhưng là, liền tại thời điểm nó rời đi chỗ khác, con mắt thủ hộ thú hơi động một chút, hiện lên đạo ánh sáng yếu ớt. Tần Mệnh kích động mà vỗ vỗ bả vai Mã Đại Mãnh, đem toàn bộ Khô Lâu thả ra, an bài chúng tới gần dòng thời không. Mang ta vào tới là sáng suốt, đám nhóc con, lên đi. Mã Đại Mãnh cũng rất kích động, áo giáp thủ hộ toàn thân liên tiếp tản ra, biến thành cát đen rậm rạp, rơi tới mặt đất, phóng xuất ra lũ Khô Lâu phong tổn bên trong. Lão nhị, lão tam, vân vân 27 bộ Khô Lâu toàn bộ xuất hiện, sau khi nhất thời hoạt động, trong đầu lâu đều tuôn ra hắc khí, xoay quanh trôi giạt ở bên trong, tứ chi lũ Khô Lâu cũng trở nên linh hoạt, sau khi đạt được chỉ lệnh của Mã Đại Mãnh, cũng bắt đầu hành động. Không nên gấp gáp, để chúng nó thả chậm tốc độ, cẩn thận hành động. Táng Hải U Hồn nhắc nhở Mã Đại Mãnh, bỗng nhiên cảm thấy chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Thời không tinh thạch liền dễ dàng như vậy đã muốn tới tay rồi, chớ khẩn trương nha, trong đây khẳng định chưa từng có Khô Lâu nào tới. Vạn Tuế Sơn phòng người phòng yêu, làm sao lại nghĩ đến còn muốn phòng Khô Lâu? Mã Đại Mãnh dù nói như vậy, nhưng vẫn là truyền lệnh cho lũ Khô Lâu thả chậm tốc độ, tận lực tránh đi những thủy tinh cỡ lớn kia. 28 bộ Khô Lâu tản ra hành động. Cẩn thận hành tẩu tại bên trong thủy tinh, tránh đi thời không tuyến phất phới, đi về dòng thời không xa xa. Nơi này quang ảnh loang lổ, màu sắc lộng lẫy, là một thế giới thủy tinh tinh khiết, cũng là thế giới của quang cùng bóng, duy mỹ đến sáng lạn. Nhưng khi lũ Khô Lâu xuất hiện, lại để cho bức họa bộ dạng xinh đẹp này, tăng thêm vài phần tà ý cùng âm u. Chúng cuối cùng là Khô Lâu, do xương trắng chắp vá, hãm sâu trong hốc mắt không ngừng dâng lên hắc khí, người không hiểu rõ tình huống chợt nhìn đến. Nói không chừng sẽ bị dọa thành bộ dáng gì nữa. Muốn phát tài rồi. Mã Đại Mãnh xoa xoa tay, ảo tưởng lấy tình cảnh lũ Khô Lâu mang về đến lượng lớn thời không tinh thạch. Trước đừng cao hứng, bây giờ mới bắt đầu. Đồng Tuyền nhắc nhở lấy hắn, nghĩ muốn đạt được thời không tinh thạch không chỉ phải tránh đi thủ hộ thú, còn phải tránh đi thời không tuyến, là quan trọng hơn là làm sao từ trong dòng thời không vớt được thời không tinh thạch. Nhìn được rồi. Mã Đại Mãnh đối với Khô Lâu của hắn rất có lòng tin. Lũ Khô Lâu lặn lội đường xa, xuyên qua rừng rậm thủy tinh, đều dựa theo chỉ lệnh của Mã Đại Mãnh, tránh đi những bụi thủy tinh thoạt nhìn rất lớn cùng thời không tuyến kia. Mới đầu vô cùng thuận lợi, nhưng khi đi đến một nửa, đúng là vẫn còn xuất hiện đường rẽ, một cái Khô Lâu đột nhiên ngừng lại, nó không chỉ ngừng, còn đứng tại phía trước một bụi thủy tinh cao 5-6 thước, hiếu kỳ đánh giá thủ hộ thú lặng ngắt như tờ ở bên trong. Lão nhị, làm gì đó? Mã Đại Mãnh mặt trầm xuống, thời điểm mấu chốt lại xảy ra vấn đề. Táng Hải U Hồn hỏi, cái kia Khô Lâu như thế nào rồi? Chính nó dừng lại hay sao? Hay là ngươi khống chế hay sao? Tự nó. Nó không thể khống chế rồi. Trách ta. Thời điểm tạo ra nó quá tùy ý rồi, không dụng tâm. Mã Đại Mãnh cùng lũ Khô Lâu ý niệm tương thông, tranh thủ thời gian hạ mệnh lệnh cho lão nhị, nghiêm lệnh nó tiếp tục đi đến phía trước, chớ chọc phiền toái. Cách mấy trăm thước, lão nhị hăng say dán mắt nhìn vào thủ hộ thú bên trong, cho đến khi Mã Đại Mãnh nhắc nhở ba lượt. Nó mới ngẩng đầu nhìn qua phương hướng Mã Đại Mãnh, xương tay chỉ vào thủ hộ thú bên trong, xương quai hàm trên dưới lộn xộn, như là nói, nhìn kìa, bên trong có một quái vật này. Một màn này rõ ràng rất quỷ dị, lại để cho Tần Mệnh nhìn đến muốn cười. An bài hai cái Khô Lâu, kéo nó về đến. Lão thất, lão thập, đem lão nhị trở lại cho ta. Mã Đại Mãnh hạ mệnh lệnh cho hai Khô Lâu ở gần lão nhị. Hai cái Khô Lâu rất nghe lời chuyển hướng, răng rắc chạy đến trước lão nhị mặt. Vừa muốn bắt nó, kết quả lão nhị linh hoạt tránh đi, dẫn theo đoạn đao đổ ập xuống gõ chúng vài cái, xương quai hàm trên dưới lộn xộn, hình như là đang dạy dỗ bọn hắn, làm a ha, lật trời rồi, ai để cho các ngươi đụng ta rồi. Hai Khô Lâu sờ lên đầu lâu bị gõ đến loạn lắc lư, đều chỉ hướng Mã Đại Mãnh, là hắn, lão nhị giơ lên đoạn đao trùng trùng điệp điệp gõ vài cái trên đầu bọn chúng, ý tứ hình như là nói, hắn để cho các ngươi bắt là các ngươi đã bắt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Làm sao lại nghe lời như vậy? Hai Khô Lâu cúi đầu, giống như đang thừa nhận sai lầm. Tần Mệnh cùng Đồng Tuyền có chút há mồm, cái này đều được. Táng Hải U Hồn đều kinh ngạc, những Khô Lâu này không chỉ có ý thức, còn có tính cách. Mã Đại Mãnh tức giận không nhẹ, nếu như không phải sợ năng lượng của mình kinh động thủ hộ thú, hận không thể tự thân tiến lên bắt nó bắt trở lại rồi. Bắt nó trở lại. Bắt trở lại. Lập tức, lập tức. Mã Đại Mãnh điên cuồng hạ lệnh, thúc giục Lão Thất cùng Lão Thập. Kết quả hai khô lâu bị Lão Nhị dạy dại ra rồi, vậy mà không để ý tới. Lão Nhị chỉa chỉa đám thủy tinh trước mặt, dẫn theo đao gõ đầu thủ hộ thú. Xương quay hàm trên dưới răng rắc lộn xộn, giống như đang cùng kia hai khô lâu nói. Nhìn, nơi này có cái này, thật kỳ quái. Hai khô lâu vậy mà thật sự nhân lúc đi qua, cũng nghiêng đầu, hiếu kỳ đánh giá thủ hộ thú bên trong. Răng rắc, xương quay hàm trên dưới của Lão Nhị càng không ngừng động, giống như cùng hai khô lâu nghiên cứu thảo luận cái gì. Nhưng hai khô lâu này giống như rất ngu rồi, cái gì cũng đều không hiểu. Trong chốc lát lại nhìn Lão Nhị, trong chốc lát lại nhìn thủ hộ thú, thỉnh thoảng gãi gãi xương đầu, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Lão Nhị dứt khoát nhảy đến trên đầu thủ hộ thú, hướng phía những lũ khô lâu khác gọi, phát ra linh hồn gào khóc quái thanh. Sắc mặt Táng Hải U Hồn khẽ biến, nhanh khiến nó dừng lại. Lực lượng linh hồn cũng là năng lượng. Sắc mặt Mã Đại Mãnh âm trầm, nó có nghe ta? Khô lâu của ngươi, không nghe ngươi khống chế. Đám khác đều nghe lời, chỉ có một cái không nghe lời. Lão Nhị không để Mã Đại Mãnh lọt vào mắt, hướng phía các khô lâu khác phát ra triệu hoán, giống như đang nói mau tới, đều nhanh qua đến, nhìn ta phát hiện ra cái gì. Kết quả, mắt nhìn lũ khô lâu sắp đến gần dòng thời không, cứ như vậy ở bên trong sắc mặt tái nhợt của Mã Đại Mãnh, nguyên một đám tại chỗ quay đầu, gom lại bên người Lão Nhị rồi. Đồng Tuyền biểu lộ quái dị, đến cùng ai là chủ nhân? Cái khô lâu kia sao có thể triệu hoán những người khác? Ta không hiểu. Ngươi không hiểu. Cái khô lâu này giống như rất phản nghịch, xảy ra chuyện gì? Mã Đại Mãnh bịt cả buổi nghẹn ra câu, có thể là bởi vì thai đầu đi. Táng Hải U Hồn quát tháo, lập tức ngăn chúng lại. Hắn ngồi xuống, kim sư đều bó tay rồi, hành động đang thật tốt, vậy mà biến thành khô lâu mở hội rồi. Ta đang cố gắng. Mã Đại Mãnh hướng phía lũ khô lâu điên cuồng hạ lệnh, khiến chúng nó tản ra, đừng phản ứng Lão Nhị. Kết quả Lão Nhị cách mấy trăm thước, đột nhiên nâng đao lên chỉ hướng Mã Đại Mãnh, choáng nha, đừng cãi. Tần Mệnh cứ việc rất muốn cười, nhưng trong lòng cũng bắt đầu bất an rồi. Hơn 20 bộ khô lâu đã tụ tập đến xung quanh mảnh thủy tinh kia, còn có mấy cái bò tới trên người thủ hộ thú bên trong. Gõ gõ đánh đánh, cái tư thế kia hình như là đang nghiên cứu nó. Một đầu khô lâu sẽ không làm tỉnh giấc thủ hộ thú, 28 bộ khô lâu thì sao? Bọn hắn bây giờ đối với thủ hộ thú hiểu rất ít, vạn nhất bừng tỉnh rồi thì có thể phiền toái. Nhất là đầu thủ hộ thú kia giống như đặc biệt cực lớn. Lũ khô lâu cứ như vậy đột nhiên không nghe lời rồi, đều nghiêng đầu đánh giá thủ hộ thú, dẫn theo cốt đao tại trên người nó gõ gõ đánh đánh. Lão Nhị đứng tại trước mặt cự thú, dẫn theo đoạn đao đâm con mắt của nó, một cái. Hai cái, ba cái. Cái chuôi đoạn đao này kỳ thật không đơn giản, là vũ khí khô lâu khi còn sống liền giữ lại, theo nó chôn ở trong đống xương, mặc dù đã tàn dỉ không chịu nổi, nhưng vẫn như trước còn có lấy năng lượng cường thịnh. Kết quả, năm đao đâm xuống, trong ánh mắt thủ hộ thú nổi lên ánh sáng. Lão Nhị càng hiếu kỳ rồi, nhân lúc đi qua chăm chú nhìn lấy, bên trong có sáng. Đám khô lâu khác đều nhân lúc đi qua, là thế này sao, nó sáng. Nó là sống sao? Thủ hộ thú bị bầy khô lâu gõ xuống, dần dần thức tỉnh, thân thể hơi động một chút, hai mắt tách ra cường quang. Nó không có ý thức, không có tình cảm, cũng mặc kệ lần đầu tiên nhìn thấy chính là quái vật gì, liền trở thành kẻ xông vào. Tần Mệnh biến sắc, không tốt. Nó tỉnh rồi. Giống. Thủ hộ thú mãnh liệt đứng dậy, âm chiều như sóng lớn cuộn sạch không gian thủy tinh, thân thể hùng trắng run run, đôi cánh ầm ầm mở rộng, thủy tinh xung quanh toàn bộ bị chấn vỡ. Liền mang theo lũ khô lâu đều bị tung bay. Đã gây họa, Lão Nhị vô cùng linh mẫn, ở giữa không trung liền đem mình tháo rời, biến thành chồng chất xương cốt, rầm rầm rơi ở bên trong đống thủy tinh. Đám khô lâu khác học theo, cũng toàn bộ tán thành xương cốt, như mọc thành phiến rơi vãi. Quá giảo hoạt rồi. Đồng Tuyền giờ khóc giờ cười, có khô lâu như vậy sao? Thủ hộ thú không thấy được vật còn sống xung quanh, hai con mắt trực tiếp tập trung bọn người Tần Mệnh xa xa. Rút lui, bọn hắn không hề nghĩ ngợi. Quay đầu liền rút lui, đầu thủ hộ thú này so năm ngày trước lớn đâu chỉ gấp đôi. Thủ hộ thú hùng tráng hung mãnh, toàn thân lập lòe tinh quang. Thủy tinh trong trong ngoài ngoài đều bắt đầu khởi động lấy năng lượng mạnh mẽ. Nó phát ra tiếng gầm gừ to rõ, đánh về phía bọn người Tần Mệnh xa xa. Đầu đá đạp vỡ bừa bãi lấy thủy tinh thể phía trước. Một người tiếp lấy một người mà thủ hộ thú bị làm tỉnh giấc, có lớn có nhỏ, dữ dội run run, chấn vỡ lấy thủy tinh trên người. Ánh mắt của bọn nó tách ra cường quang, đã tập trung vào đám người Tần Mệnh. Thế giới thủy tinh bạo động, gần 30 đầu thủ hộ thú thức tỉnh, người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh về phía không trung. Nhóm khô lâu này không cần nữa rồi, sau nữa luyện tạo một đám khác. Nhóm không này cần nữa rồi, không cần nữa rồi. lần sau nữa nghiêm túc chút, đừng lại xuất hiện loại bán thành phẩm này. Đừng cãi nhau nữa, đi mau. Không nên nhìn đằng sau, cứ xông tới. Bọn hắn liên tiếp đụng vào bình chướng, xông ra không gian thủy tinh trong lòng đất, xuôi theo đường đi tại khu yếu kém, như gió bay điện chớp rút lui khỏi. Giống. Tiếng gầm gừ nhấc lên âm chiều từ phía sau dâng lên mà ra, hòa với xương vỡ cùng sóng khí, đảo mắt chìm ngập bọn hắn, chấn đến bốn người khí huyết sôi trào, Mã Đại Mãnh thực lực hơi yếu suýt chút nữa bị chấn nát. Đi. Tần Mệnh chụp lấy vai của hắn, cánh chim màu vàng mạnh mẽ vung vẩy, kéo lấy hắn ở trong sóng khí tung bay lao nhanh. Liên tiếp có năm đầu thủ hộ thú xông ra lòng đất không gian, thân hình hùng tráng với sức mạnh vô địch, phá hủy lấy hài cốt ven đường, theo đuổi không bỏ. Không nên tản ra, không nên phản kích, xông về phía trước, xông về phía trước. Táng Hải U Hồn trước hết nhất xông ra đường đi, khống chế hùng sư xiên nghiêng trời cao. Hùng sư gào thét như sấm, bốn móng vuốt đạp trên lực lượng phong lôi, thanh âm ầm ầm đinh tai nhức óc. Tần Mệnh cùng đồng tuyển theo sát phía sau, cũng đụng ra hải cốt, đuổi sát lấy phương hướng Táng Hải U Hồn, dốc sức liều mạng mà múa cánh, nhấc lên gió lớn mà mãnh liệt, cũng không quay đầu lại mà nhanh chóng lao vùn vụt. Gần đó vừa vặn có mấy võ giả đi qua, kinh ngạc ngửa đầu, nhìn xem đám người Tần Mệnh chạy thục mạng. Giống, một tiếng gào thét từ trong hải cốt trắng xóa truyền đến, thao thao bất tuyệt, chấn đến không gian đều đang run rẩy, đậm đặc sóng khí cuồn cuộn lấy xương vỡ cùng gió mạnh nổ tung đống xương, phóng lên trời. Như là núi lửa phun trào, năm đầu thủ hộ thú trước sau giết đi ra, tập trung vào bọn người Tần Mệnh một đường truy kích. Đó là quái vật gì? Mấy võ giả trừng lớn mắt, thủy tinh thủ hộ thú đuổi theo ra hơn 2.000 thước, bỗng nhiên ở trên không cứng lại, hư không biến mất, liền như lần trước như vậy. Chúng hoạt động có hạn chế khoảng cách. Tần Mệnh nhẹ nhàng thở ra, nguy hiểm, thật sự nguy hiểm, suýt chút nữa đã bị đuổi tới. Đồng Tuyền kinh hồn hơi định, không vừa lòng trừng mắt Mã Đại Mãnh, ngươi cứ như vậy hố đồng đội hay sao? Mã Đại Mãnh gãi gãi đầu, vừa giận lại xấu hổ, gia giáo không nghiêm, để cho các ngươi bị liên lụy rồi. Nếu không, chúng ta lại trở về một chuyến. Táng Hải U Hồn nói, mấy ngày nay đừng nóng vội tiến vào, những khô lâu kia nói không chừng ở bên trong gây ra nhiễu loạn gì, vạn nhất chúng ta một đầu đâm vào, toàn bộ thủ hộ thú trong không gian lòng đất đều tại bạo động thì sao? Tần Mệnh hỏi, ngươi còn có thể cùng lũ khô lâu bắt được liên lạc sao? Giống như đứt rồi. Tần Mệnh im lặng. Tốt nha, lũ khô lâu giải phóng. Càng coi trời bằng vung rồi, còn thật nói không chừng gây ra cái nhiễu loạn gì. Táng Hải U Hồn cũng nhịn không được cho khô lâu định nghĩa, cá tính có thừa, chỉ số thông minh chưa đủ. Đồng Tuyền nghiêm túc nhắc nhở, đám kia không cần nữa rồi, lần nữa tạo ra, nhất là đầu phản nghịch kia, kiên quyết không thể có nữa. Tiểu Quy đột nhiên nói câu, bên trong thời không trường hà có sinh mạng ba động. Sinh mệnh ba động. Trong đầu Tần Mệnh khẽ động, có vật còn sống. Tiểu Quy trèo lên trên vai Tần Mệnh, chậm gì gì mà đi qua đi lại. Nó ở dưới mặt đất từ đầu đến cuối đều không nói chuyện, là vì từ bên trong thời không trường hà đã nhận ra cỗ sinh mệnh ba động. Thật không thể tin được. Cẩn thận ngẫm lại, nhưng thật ra chính là khủng bố. Trong chỗ này tại sao có thể có sinh vật, lại sẽ là dạng vật gì còn sống? Là sinh mạng thể do Vạn Tuế Sơn thai nghén, hay là sinh vật trong dòng thời không? Táng Hải U Hồn kinh dị nhìn Tiểu Quy. Có nhiều ít, Tiểu Quy liếc mắt nhìn hắn, một cái liền đủ đáng sợ, ngươi còn muốn nhiều ít. Chỗ đó tại sao có thể có vật còn sống? Sắc mặt Đồng Tuyền ngưng trọng, thủ hộ dòng thời không ngoại trừ thủy tinh thủ hộ thú, còn có vật còn sống khác. Một cái quái vật sống trong dòng thời không? Sống bao nhiêu năm rồi, lại có loại năng lực gì? Ngẫm lại liền đáng sợ. Tốt nha, càng không có chơi rồi. Mã Đại Mãnh nhún vai, ta đã nói, thời không tinh thạch sao có thể tùy tiện đạt được. Nếu không, chúng ta không tiến vào nữa. Đồng Tuyền không muốn lại mạo hiểm rồi, thủ hộ thú đã đủ đáng sợ. Nếu như lại bừng tỉnh rồi quái vật cổ lão bên trong, trốn đều trốn không được. Thời không tinh thạch mặc dù chân quý, nhưng mạng vẫn chân quý hơn, nhất là hiện tại đã có cơ hội thoát khỏi Vạn Tuế Sơn, nàng càng không muốn đem mạng mình tùy tiện vứt bỏ. Lại đi vào xem sao, tình huống không đúng lập tức rút lui. Tiểu Quy thật muốn nhìn một chút trong chỗ này rốt cuộc là có thứ gì. Sống nhiều năm như vậy rồi, yêu vật cần phải thấy đều đã thấy, ngay cả ma đều đã gặp, chân thực tưởng tượng không ra trong chỗ này sẽ thai nghén ra quái vật bộ dáng gì. Táng Hải U Hồn đã trầm mặc một lát, cũng đồng ý vào xem. Hắn tiến vào Vạn Tuế Sơn chính là vì thời không tinh thạch, đã trả một cái giá lớn rất lớn rồi, thực sự không cam lòng cứ như vậy vứt bỏ. Ý của ngươi thì sao? Mã Đại Mãnh nhìn Tần Mệnh. An bài lũ khô lâu hành động, chúng ta từ chỗ xa xa nhìn xem. Nghe ngươi, bọn hắn bắt đầu tìm kiếm xương cốt thích hợp khắp nơi, giao cho Mã Đại Mãnh rèn khô lâu mới. Mặc dù lũ khô lâu ngoài ý muốn gặp rắc rối để cho bọn người Tần Mệnh đổ mồ hôi lạnh, suýt chút nữa bị đám thủ hộ thú chụp chết. Tuy nhiên tác dụng của lũ khô lâu lại rõ ràng, chỉ cần phòng ngừa tái tạo ra cực phẩm như lão nhị, đám khô lâu binh thành công đến dòng thời không khả năng còn là rất lớn. 3 ngày sau, 10 bộ khô lâu thuận lợi thành hình. Mỗi một bộ khô lâu được tạo ra, Mã Đại Mãnh đều muốn nhiều lần xác nhận có biểu hiện phản nghịch hay không, có xuất hiện tình huống kháng cự hay không. Tốt hay không tốt không thể nói trước, mấu chốt là chỉ số thông minh phải vượt trội, nghìn vạn không cần ra loại quái thai như lão nhị này. Ta có một bộ khung xương, không biết thích hợp không? Tần Mệnh chợt nhớ tới, hắn ở trong U Linh Hải vực nhặt được qua một khung xương phiêu lưu. Ở đâu ra khung xương? Nhặt trong U Linh Hải vực, Tần Mệnh từ bên trong không gian giới chỉ vung ra bộ khung xương kia. Khung xương bảo tồn vô cùng nguyên vẹn, thật giống như vừa vặn từ bên trong thân thể tách đi ra. Để cho bản thân Tần Mệnh điều kinh ngạc chính là, cỗ hài cốt này sau mấy tháng chờ đợi ở bên trong không gian giới chỉ của hắn, vậy mà trở nên sáng bóng rồi, mỗi đốt xương cốt đều tách ra ánh huỳnh quang yếu ớt, vài quang ảnh trôi giạt ở bên trong, ngẫu nhiên phân tán, ngẫu nhiên hấp thu, giống như là muốn biến thành mạch máu dày đặc, cùng hài cốt tương liên, nhất là trong hốc mắt trống rỗng, mơ hồ muốn sáng lên lục quang. Nhặt trong U Linh Hải vực hay sao? Đồng Tuyền cầm lấy đầu lâu của nó, nâng tại giữa không trung. Một đống thật lớn. Tiểu Quý liếc mắt. Khổ người là không nhỏ. Đồng Tuyền nắm lên khô lâu đứng ngây ngốc bên cạnh, giờ ở giữa không trung so sánh. Bộ hài cốt thần bí này của Tần Mệnh đâu chỉ là lớn hơn nửa trượng. Xương cốt toàn thân nó đều muốn trắng kiện hơn so với đám khô lâu khác, nhất là hai cái cánh tay, dị thường phát đạt. Có thể tưởng tượng, khi còn sống nó có sức bật cường hoành thế nào. Mã Đại Mãnh trực tiếp một đoàn hắc sa cát đen vung đi qua. Từ đầu tới đuôi bao bọc kín, luyện lại bàn. Tần Mệnh nhắc nhở lấy hắn, ngươi lưu ý chút, cỗ hài cốt này khả năng không đơn giản. Mã Đại Mãnh xếp bằng ở trong đống xương, toàn thân cát đen cuồn cuộn, mỗi một hạt đều chỉ lớn như gạo hạt vậy, nhưng lại đều có được sức nặng trên mấy trăm cân. Số lượng như thế hội tụ đến cùng một chỗ, cái kia sức nặng kia đủ để đâm đổ núi cao, phá hủy cây rừng. Chúng bao phủ Mã Đại Mãnh, cũng bao quanh hài cốt, không ngừng ở giữa nhau tuần hoàn qua lại, một bên rèn luyện một bên ký kết lấy liên hệ chủ tớ. Mã Đại Mãnh rèn luyện nhiều khô lâu như vậy, đã có kinh nghiệm, trên cơ bản không cần hắn làm cái gì, cát đen liền sẽ tự động hoàn thành. Nhưng lúc này đây, theo cát đen qua lại tuần hoàn, mang cho hắn không chỉ có là liên hệ chủ tớ, còn có rất nhiều hình ảnh kỳ diệu, như là những gì khô lâu trải qua khi còn sống, một màn xâm nhập trong óc của Mã Đại Mãnh, phức tạp hỗn loạn, như là nghìn vạn cường quang rậm rạp chằng chịt xâm nhập trong đầu của hắn, trở thành hình ảnh, ví dụ như hắn khi còn sống cường đại hắn tại chiến trường chém giết. Hắn thống ngự vạn quân, hắn đánh đâu thắng đó. Lại ví dụ như hắn hàng lâm vạn tuế sơn, hắn lang thang trong cổ hải vô tận, hắn làm trùm trong hỗn loạn, hắn xâm nhập thế giới dưới lòng đất. Những hình ảnh này thoáng qua đến, lại thoáng qua biến mất. Mã Đại Mãnh dường như cái gì cũng đều thấy rõ, lại tựa hồ cái gì cũng đều thấy không rõ lắm. Theo cát đen luyện chế, lục quang hãm sâu trong hốc mắt càng ngày càng sáng, hài cốt vốn đã hùng tráng lần nữa kéo duỗi, to hơn, lộ ra một cỗ lực cảm tràn đầy. Còn có rất nhiều cát đen không ngừng lắng đọng trên hài cốt, ký kết thành hộ giáp. Xương hai tay cùng xương cẳng tay hài cốt bị cát đen bao trùm trước hết nhất, sau đó hơi động một chút. Bá đao đang được lau chùi trong tay Tần Mệnh vậy mà theo đó run lên, phát ra âm thanh long cong yếu ớt. Ồ, Tần Mệnh kỳ quái nhìn bá đao, đụng ở đâu rồi? Mã Đại Mãnh bị hình ảnh rậm rạp chẳng chịt xông đến đầu váng mắt hoa. Hắn giận, một tiếng giống im lìm, cưỡng ép chặt đứt, cút ra ngoài. Trong đầu, bề bộn hình ảnh trong chốc lát tiêu tán. Hài cốt đang dị động rõ ràng cũng đã biến mất. Tần Mệnh kiểm tra bá đao, không có phát hiện dị thường nào khác, chẳng lẽ vừa rồi là ảo giác. Mã Đại Mãnh bình thường luyện chế khô lâu, chỉ cần một nén nhang là được, lúc này đây vậy mà hao phí tiếp cận một canh giờ. Đây là... Sau khi hoàn thành luyện chế, Mã Đại Mãnh trợn tròn mắt, khô lâu thành hình, hắc khí lượn lờ bên trong đầu lâu. Trong hốc mắt lập lòe lục quang, toàn thân khoác lên áo giáp cát đen. Thoạt nhìn oai hùng phi phàm, tà ý ở bên trong lộ ra cổ bá đạo, nó như là chiến sĩ phóng đãng, cao ngạo đứng đấy, thân cao thậm chí có chừng 2 thước, cùng Mã Đại Mãnh không phân cao thấp, khô lâu bên cạnh so với nó lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn đến nhu nhược, hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Đám người Tần Mệnh đều có chút há mồm, cảm giác quá uy mãnh. Uy phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí, cái này không phải khô lâu. Quả thực là một tướng quân. Mã Đại Mãnh gãi gãi đầu, lại ra một cái đặc biệt hay sao? Ngươi, nghe mệnh lệnh ta, lui về sau. Khô lâu ken két lui về phía sau 2 bước, toàn thân áo giáp cát đen phát ra tiếng kim loại thanh thúy. Đi phía trước, đi phía trái té ngã. Mã Đại Mãnh cùng khô lâu ý niệm giống nhau, phát ra cái chỉ lệnh gì, khô lâu cũng ngoan ngoãn làm cử động làm theo. Bọn người Tần Mệnh thoáng thở ra hơi, khá tốt, rất nghe lời, đừng có lại đến một tên phản nghịch. Thử lại lần nữa, ta lo lắng. Táng Hải U Hồn nói. Tiến vào thế giới dưới lòng đất, tùy thời đối mặt với tử vong uy hiếp, không thể lại mang một nhân tố không xác định đi. tốt, đến độ khó cao hơn, nằm dạp trên mặt đất, nhúc nhích hai cái. Lục quang trong hốc mắt khô lâu rõ ràng lung lay mấy cái. Sau đó, không có động tĩnh. Mã Đại Mãnh trong lòng một hồi đau nhức rên rỉ, kết thúc rồi, bản thân nó có ý thức. Tần Mệnh bọn hắn giờ khóc giờ cười, quả nhiên, những cát đen này là ngươi điều khiển. Đồng Tuyền gõ áo giáp tối như mực trên người khô lâu. Không phải. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mã Đại Mãnh khẽ động ý niệm, toàn bộ hắc sa từ trên người khô lâu rút lui khỏi, lui trở về trên người hắn. Khô lâu như trước vẫn cao ngạo đứng đấy, có chút ngửa đầu, hình thể hùng tráng, hài cốt màu trắng tráng kiện phát đạt, so với lũ khô lâu bên cạnh đều lớn hơn một vòng, nhất là lục quang trong hai cái hốc mắt, càng thêm tà ý, cũng không biết là ngoài ý muốn, hay là những nguyên nhân khác, nó vậy mà ngó về phía Tần Mệnh đứng đấy, xác thực chính là, nó quay mắt về phía bá đao trong tay Tần Mệnh. Đám khô lâu khác đều ngửa đầu, nhìn xem cái gia hỏa uy mãnh này, giống như rất kỳ quái, nó làm sao lại không giống như chúng ta. Ngươi xác định có thể khống chế nó? Tần Mệnh hỏi. Bắt nó giao cho Mã Đại Mãnh, cũng không biết là phúc là họa. Có thể khống chế, nói đúng ra là không biết là lạ ở chỗ nào. Mã Đại Mãnh liên tiếp rơi xuống rất nhiều chỉ lệnh, ngoại trừ những cái đặc biệt kia quá phận, nó đều thuận lợi chấp hành, nó khiến Mã Đại Mãnh hơi chút thở ra hơi, mặc dù ngẫu nhiên có kháng cự, nhưng tối thiểu không có khác loại giống như lão nhị. Trải qua 5 ngày chuẩn bị, 5 ngày truy tìm, bọn người Tần Mệnh lần nữa về tới thế giới thủy tinh dưới lòng đất. May mà bên trong vô cùng yên tĩnh, không có lo lắng cái cảnh tượng hỗn loạn kia, để cho bọn hắn để xuống cảm giác lo lắng. Khá tốt, tạm thời an toàn. Răng rắc, trong thế giới thủy tinh sáng lóng lánh vang lên một hồi tiếng khớp xương va chạm, một bộ tiếp theo một bộ khô lâu một lần nữa đứng lên, nhìn phía phương hướng bọn người Tần Mệnh xuất hiện. Chúng là đang giả chết. Hay là vì đứt liên hệ với ngươi, chết thật rồi. Tần Mệnh nhìn những khô lâu kia, trong lòng một hồi cười khổ, còn tưởng rằng những gia hỏa không bớt lo này đều chết hết đây này. Không hiểu, Mã Đại Mãnh lắc đầu, hắn đến bây giờ đối với những khô lâu này cũng không phải hiểu rất rõ. 1, 2, 3, 27, thiếu một cái. Đồng Tuyền đếm. Lão nhị không còn. Mã Đại Mãnh đếm, còn thật thiếu một cái, ít đi cái tên gia hỏa phản nghịch kia. Chết rồi. Táng Hải U Hồn cũng nhịn không được hỏi. Ít đi tên kia, đám khô lâu khác kỳ thật vẫn là rất thuận theo. Như thế là tin tức tốt. Giống như, vẫn còn. Mã Đại Mãnh phát hiện liên hệ giữa hắn cùng lão nhị lại đắp lên, giống như ngay tại cái vị trí nào đó. Chính xác vẫn còn, các ngươi nhìn ở bên trong. Tần Mệnh chỉ vào xa xa. Những người khác theo phương hướng hắn chỉ nhìn sang, tại bên trên một mảnh thủy tinh cách dòng thời không, không xa phát hiện một cái bóng lưng cô độc, một bộ xương trắng ngồi ở trên đầu một thủ hộ thú cao hơn 10 thước, đưa lưng về phía bọn hắn. Nhìn qua dòng thời không, xương trắng u mịch, gầy gò tịch liêu, cho người loại nhìn xuyên thời không, làm cho xương trắng có cảm giác cô độc. Nó đang làm gì đó? Đây là một bức họa kỳ diệu, sáng lạn cùng tàn lụi, duy mỹ cùng tái nhợt, vĩnh hằng cùng tử vong, vân. Vân, bất quá rất nhanh, bọn hắn phát hiện bản thân suy nghĩ nhiều, cái bộ khô lâu kia giống như cảm giác được bọn hắn trở về rồi. Đầu lâu biến chuyển, trực tiếp xoay chuyển 180 độ, hướng bọn hắn, dâng lên cỗ hắc khí hãm sâu trong hốc mắt. Trong một hồi tiếng răng rắc, toàn thân xương cốt đều quay tới rồi, trong tay bưng lấy trái trứng. Không sai, một quả trứng ánh sáng long lanh. Đó là cái gì? Trứng. Nó từ chỗ nào cầm đến? Trong lòng bọn người Tần Mệnh không hiểu siết chặt, vô ý thức liền nhìn qua xung quanh, sợ nhảy ra quái vật gì, gào khóc gọi trả trứng cho ta. Thật sự là cái khô lâu này quá không cho người bớt lo rồi. Tiểu Quy ồ một tiếng, ta cảm giác sinh mệnh ba động cùng cái này không sai biệt lắm. Tần Mệnh ngạc nhiên, có ý gì? Nó từ trong dòng thời không kiếm đi ra một quả trứng. Ai sinh ra trứng? Có trứng liền có mẫu thú. Táng Hải U Hồn nắm chặt hắc đao, khẩn trương, chạy nhanh bảo nó thả lại đi, vạn nhất mẫu thân nó trở lại, nhìn thấy trứng của bản thân không còn, còn không có điên rồi. Đồng Tuyền nghiêm túc nhắc nhở, toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên rồi, trong dòng thời không vậy mà thật sự có sinh mạng thể tồn tại, sẽ là dạng quái vật gì? Mã Đại Mãnh nhún nhún vai, nó nghe ta đó. Trước hạ mệnh lệnh cho nó lại bàn. Được rồi. Mã Đại Mãnh dụng ý niệm hạ đạt mệnh lệnh cho khô lâu thả lại cho lão tử đi. Lập tức, lão nhị tay trái xương nâng trứng, xương tay phải chỉ nó, vừa chỉ đằng sau. Không sai. Thả lại đi. Răng rắc, lão nhị hoạt động trên dưới xương quay hàm. Đồng Tuyền kỳ quái, nó đang nói cái gì? Ta nào biết được. Mã Đại Mãnh chẳng muốn cùng lão nhị nói nhảm, nghiêm lệnh thả lại đi, cẩn thận thả lại đi. Lão nhị từ trên đầu thủ hộ thú nhảy xuống, hoạt động lấy xương cốt, quay đầu đi về hướng dòng thời không. Hô! Mọi người thở ra hơi, tốt xấu gì cũng là nghe xong đáp lời. Kết quả một hơi kia còn không có đưa tiễn đi, lão nhị từ trong dòng thời không lấy ra một thứ như tổ chim, sáng lóng lánh, tất cả đều là do thủy tinh tạo thành, nó đem trứng thả ở phía trên, sau đó đem thủy tinh xào đặt ở trên đầu lâu, đi về tới phía bọn hắn rồi. Tần Mệnh lau trán, đến, đem hang ổ đều để lên đầu rồi. Mối thù kết lớn rồi. Đồng Tuyền đã không có tâm tình cùng cái khô lâu tức giận kia, căng thẳng nắm chặt Tử Ngọc Phiến, hô hấp đều trở nên cấp bách. Chuyện nghiêm trọng rồi, không chỉ lấy trứng, còn đầu đội tổ, cho dù là tại thả lại, mẫu thú đều khó có khả năng dễ tha bọn hắn. Rút lui sao? Hiện tại rút lui còn kịp. Tiểu Quy vui vẻ, cái khô lâu này có cá tính. Từ từ chờ chút đã, mẫu thú không ở chỗ này, ngoại trừ quả trứng kia, ta cảm thụ không đến dấu hiệu sinh mệnh của nó. Táng Hải U Hồn trầm giọng nói, nơi này chỉ là hai cái chi nhánh dòng thời không, mẫu thú khả năng ra ngoài rồi đi. Đại Mãnh, đợi khô lâu trở lại. Chiếm trứng trong tay hắn, lại an bài đám khô lâu khác đem trứng trả lại. Thứ này không thể đụng vào, vạn nhất mẫu thú phát cuồng, sẽ ảnh hưởng đến cả đầu dòng thời không, còn có khả năng oanh động vạn tuế sơn. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ chết không thể chết lại. Một cái quái vật sinh tồn trong dòng thời không, nhất định có thể vượt qua thời gian cùng không gian, nghĩ cách tìm về trứng của nó. Quả thực dễ dàng, muốn báo thù, càng đơn giản. Bọn hắn toàn bộ đồng ý, quyết không thể trêu chọc quái vật trong dòng thời không. Ngẫm lại liền để bọn hắn hãi hùng khiếp vía. Bọn hắn một bên nhìn lão nhị đang đi về tới, một bên nhìn qua chỗ dòng thời không đó, sợ mẫu thú trở lại, tâm đều đưa ra đến rồi. Chỉ chốc lát sau, lão nhị đổ đội lên thủy tinh xào trở về rồi. Đây là... Tần Mệnh có chút há mồm, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên. Thủy tinh xào tinh quang lập lòe, màu sắc lộng lẫy, mỗi khỏa tinh thể cũng giống như bảo thạch chói mắt, làm cho người ta mê say. Nhưng đây không phải thủy tinh. Càng không phải bảo thạch, chúng là thời không tinh thạch, rõ ràng tồn tại, hoặc như là hư ảo lúc ẩn lúc hiện, tràn ngập lực lượng thời không mãnh liệt, trứng óng ánh sáng long lanh, mặt ngoài có màu sắc biến hóa bất đồng, giơ lên trước mặt nhìn lại, bên trong cuộn mình lấy cái bóng mơ hồ. Người, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, bên trong trứng hình như là cái bóng hài tử. Lão nhị răng rắc đang nói gì đó, chỉa chỉa phương hướng dòng thời không, lại chỉa chỉa trứng trong tay bọn họ, kỳ quái khoa tay múa chân lấy. Nó đang nói cái gì? Tần Mệnh liếc mắt nhìn khô lâu, ngưng mi dán mắt vào cái bóng bên trong trứng, lông mày càng nhăn càng chặt, là hài nhi, là bộ dáng hài nhi nhân loại, nhìn kỹ lại, còn giống như là nữ hài, an bình cuộn mình lấy, bị trùng trùng điệp điệp mê ảnh bao bọc. Thế nào lại là người? Cái này, cái tình huống này là như thế nào? Mã Đại Mãnh lắc đầu, không hiểu. Thử trao đổi, xem nó nói cái gì? Ta thử xem. Tiểu Quy nhảy lên trứng, cách vỏ trứng dò xét lấy bên trong. Tách ra ánh huỳnh quang trắng ngọc, như là sợi tơ như thấm vào trong vỏ trứng. Nó đang làm gì đó? Dừng tay. Đồng Tuyền vô ý thức liền muốn ngăn cản, lại bị Tần Mệnh ngăn cản. Ánh huỳnh quang cùng mê quang bên trong trứng đan vào nhau, vậy mà không có bị kháng cự, thuận lợi tới gần lấy nữ hài bên trong. Đồng Tuyền thấp giọng nhắc nhở Tần Mệnh, ngươi không sợ kinh động mẫu thú. Nhanh bảo nó dừng tay, Tần Mệnh không nói chuyện, ngưng mi dán mắt vào ánh huỳnh quang đang trôi giạt bên trong trứng. Như là sợi tơ nhu hòa, chậm rãi bao vây nữ hài. Đám khô lâu khác lục tục ngo ngoe trở về rồi, đều ngửa đầu, kỳ quái đánh giá quả trái trứng kia. Thế nào, tra ra cái gì? Tần Mệnh hỏi. Đợi một chút, chờ một chút. Tiểu Quy ngưng thần dò xét lấy. Táng Hải U Hồn lưu ý lấy rùa trắng nhỏ, càng ngày càng nhìn không thấu tiểu chút chít này rồi. Các ngươi thật to gan, đã đến lúc nào rồi, đừng nghiên cứu nữa. Đồng Tuyền căng thẳng nhìn qua dòng thời không chỗ đó. Nghìn vạn lần đừng trở lại, hàng vạn hàng nghìn lần đừng trở lại. Mã Đại Mãnh cùng lão nhị trao đổi một hồi, tốt xấu cũng biết rõ ràng nó muốn biểu đạt ý gì. Thuyền giấy gì? Mã Đại Mãnh nhìn qua phương hướng dòng thời không, lão nhị nói, nó nhìn thấy một cái thuyền giấy bay ra, vài ngày trước tựa vào bên cạnh bụi thủy tinh ở bên trong. Thuyền giấy, bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Từ trong dòng thời không bay đến thuyền giấy. Không phải đang nói đùa. Mã Đại Mãnh cùng lão nhị nhiều lần xác minh, nhẹ gật đầu. Không sai, là thuyền giấy, một cái thuyền giấy nhuốm máu. Thuyền giấy đâu? Lúc lão nhị thức dậy cầm lấy trứng, bản thân thuyền giấy liền thiêu đốt, thiêu thành cho tàn. Bọn hắn nhìn lão nhị, cái tên này không có nói dối. Làm sao càng nghe càng mơ hồ. Lão nhị mang theo đoạn đao, hướng bọn họ chỉ trỏ, giống như rất bất mãn ánh mắt của bọn hắn. Lão nhị còn nói thêm. Mã Đại Mãnh nói. Còn có cái gì? Trên thuyền giấy có ghi chữ bằng máu. Chữ bằng máu. Ngươi ngược lại là nói rõ ràng một lần duy nhất. Mã Đại Mãnh nhún nhún vai, lão nhị không biết chữ. Khóe mắt mọi người run rẩy, lý do thật tốt. Đồng Tuyền nhìn quả trứng thần bí này, bỗng nhiên nói, nếu như khô lâu nói là sự thật, chẳng phải là nói, không phải mẫu thú sinh hạ nó ở chỗ này. mà nó là từ trong thời không xa xôi bay đến. Táng Hải U Hồn trầm ngâm gật đầu, rất có thể. Chúng ta, Đồng Tuyền chần chờ lấy, tâm cũng nóng lên. Chúng ta có thể mang nó đi không? Đã không có quái vật thời không gì, vậy thì không có gì phải sợ rồi. Các ngươi chưa phát giác thấy, việc này rất kỳ quặc sao? Tần Mệnh đưa quả trứng thần bí ra, nhìn mê ảnh trôi giạt bên trong, còn có hài tử cuộn mình kia, trong lòng hiện lên vô số nghi hoặc. Từ trong dòng thời không bay đến thuyền giấy nhuốm máu. Nó là từ quá khứ mà đến, hay là từ tương lai xa xôi mà đến? Nó ở trong dòng thời không phiêu lưu bao lâu? Là ai bắt nó đặt ở trên thuyền giấy? Nó mang theo sứ mạng gì? Nó là trốn chết, hay là lưu vong? Nó là người hay là yêu? Người nào có uy năng như thế, có thể xâm nhập thời không, sinh ra nó? Bọn hắn ở chỗ này gặp nhau, là duyên phận? Hay là sai lầm? Nếu như mang nó đi ra ngoài, sẽ dẫn phát dạng hậu quả gì, là phúc duyên, hay là tai nạn? Trong đầu Tần Mệnh hiện lên vô số nghi hoặc cùng phỏng đoán, biểu lộ dần dần nghiêm túc, ngọn lửa cực nóng trong mắt Đồng Tuyền cũng chậm chậm dập tắt. Đúng, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Tại sao lại bay đến nơi đây? Hài tử trong này đến cùng là ngây thơ vô tri, hay là sinh linh cường hãn nào đó co lại sinh mệnh? Dường như, quả trứng đột nhiên xuất hiện này so quái vật thời không gì đó càng thần bí, càng nguy hiểm hơn. Tại thời điểm bọn hắn kinh dị trước lai lịch của quả trứng trên tay kia, lũ khô lâu đã toàn bộ quay đầu, nhìn về phía thế giới thủy tinh. Những bụi thủy tinh cỡ lớn kia giờ phút này đang tại chậm rãi tách ra, chia lìa về xung quanh, tiếng phân liệt rất nhỏ quanh quẩn ở trong không gian, đan vào nhau tạo thành âm chiều thanh thúy. Thủ hộ thú bên trong đang thức tỉnh, từng đôi mắt lóe sáng lên ánh sáng. Lũ khô lâu dự cảm nhận được nguy hiểm, nắm cốt đao từ từ lui về phía sau. Răng rắc, lão nhị muốn nhắc nhở Mã Đại Mãnh. Nhưng đám người Mã Đại Mãnh đều đã tung bay tại giữa không trung hơn 10 thước, lực chú ý toàn bộ tụ ở trên quả trứng thần bí kia. Kinh ngạc, ngờ vực vô căn cứ, hoảng hốt, e ngại. Tiểu Quy ngưng thần dò xét lấy hài tử bên trong quả trứng, nhưng là bất luận thử thế nào, ánh huỳnh quang tán đi vào đều không thể thật sự tới gần nó, mặc dù là quấn chặt lấy nó, cũng có cỗ lực lượng vô hình ngăn cách lấy ánh huỳnh quang. Thật kỳ quái. Tiểu Quy nói một mình, tra được cái gì? Cái gì đều tra không được, tuy nhiên cái gì? Bọn hắn đối với quả trứng này tràn đầy hiếu kỳ, cũng tràn đầy sợ hãi. Không biết, thần bí, sẽ nương theo lấy nguy hiểm. Quả trứng này trôi nổi như này có chút năm tháng rồi. Tiểu Quy lắc đầu, không xác định là thật sự tồn tại đã lâu rồi, hay là vì dòng thời không đặc thù ảnh hưởng. Đồng Tuyền nói, ý của ngươi là, trứng sắp nở rồi. Ý của ta là, có trời mới biết nó lúc nào có thể nở. Là mang nó đi ra ngoài, hay là đưa trở về. Mã Đại Mãnh liếc khóe mắt qua bỗng nhiên chú ý tới bên cạnh có cái này, quay đầu nhìn lại, một cái khô lâu ảm đạm chọc tại trước mặt hắn. Hù chết ra ra rồi. Lão nhị không biết lúc nào đã đạp lên đám khô lâu khác, đứng ở giữa không trung, ghé vào trước mặt Mã Đại Mãnh. Phía dưới hơn 20 bộ khô lâu xếp thành một đống, đỡ lấy nó. Tần Mệnh một hồi im lặng, bọn này khô lâu là thật sự nghe lệnh của lão nhị. Đến cùng ai là chủ nhân? Sau này không thể tùy tiện xuất hiện tại bên cạnh thân ta. Mã Đại Mãnh sợ tới không nhẹ, vỗ một cái tát vào trên đầu lâu lão nhị. Răng rắc, xương quai hàm lão nhị trên dưới lộn xộn, chỉ điểm lấy xa xa. Nhìn, mau nhìn. Nhìn cái gì? Bọn hắn vừa nghiêng đầu, sắc mặt gõ trắng rồi. Trong thế giới thủy tinh xinh đẹp, tất cả thủ hộ thú vậy mà đều đã thức tỉnh, từng đôi con mắt tách ra lấy cường quang chói mắt, thân trước có chút nằm sấp, móng vuốt sắc bén khấu chặt lấy mặt đất, cánh đã giơ lên cao cao, bày ra tư thái chiến đấu. Mấy trăm hơn 1000 đầu thủ hộ thú, lớn nhỏ không đều, toàn bộ thống nhất lấy tư thế, như là mãnh thú phát hiện con mồi, sắp phát động tấn công mạnh. Một cỗ khí tức nguy hiểm bao phủ cả thế giới thủy tinh. Làm sao không nói sớm? Mã Đại Mãnh lại một cái tát vỗ vào trên đầu lão nhị. Lão nhị giận, vung tay một đao bổ vào trên đầu Mã Đại Mãnh, thật chém. Tốt xấu cũng bị cát đen ngăn lại, xương quay hàm của nó ken két động lên, chìa chìa khô lâu phía dưới, chỉ vào thủ hộ thú xa xa, giống như rất giận phẫn giảng đạo lý. Đừng nói nữa, rút lui. Tần Mệnh mở rộng đôi cánh chim, một đầu đâm vào bình chướng phía trước. Trứng? Trứng cái gì mà trứng, rút lui. Đồng Tuyền, Táng Hải U Hồn, quay đầu tiến vào bình chướng. Mã Đại Mãnh hơi chút chần chờ, rốt cuộc cũng không muốn những thứ này. Cuối cùng cắn răng một cái, phóng thích cát đen nuốt lão nhị cùng tất cả khô lâu ở bên trong, vẫn là không nỡ vứt bỏ. Giống. Trong thế giới thủy tinh, tất cả thủ hộ thú đều phát ra tiếng gầm gừ to rõ. Chúng giơ cánh lên cao mạnh mẽ vung vẩy, nhấc lên gió lớn, phóng lên trời, bằng tốc độ kinh người xẹt qua bụi thủy tinh, bốn phương tám hướng hội tụ, xông về bình chướng phía trước. Bọn người Tần Mệnh liên tiếp đụng ra khu yếu kém, từ trong đống xương phóng tới không trung, Nơi này ở vào đỉnh núi Xương, liên tiếp trùng kích, như là bạo tạc nổ vang tại đỉnh núi, phá lên xương vỡ đầy trời. Nhưng, tại thời điểm thủ hộ thú đám tập thể giết ra, nửa cái núi xương đều nổ tung rồi, tiếng nổ vang dữ dội âm động hơn 10 dặm, kinh đến rồi võ giả cùng linh yêu phân tán gần đó. Mấy trăm thủ hộ thú toàn thân sáng lên, muốn lấy đôi cánh nặng nề, nhấc lên gió lớn, nhanh chóng truy kích, phát ra tiếng gào thét to rõ, sóng âm hỗn loạn liên miên không dứt, cuộn sạch trời cao, động theo sương mù, tình cảnh rung động lòng người. Nhiều như vậy, chúng là lao đến vì quả trứng hay sao? Quả trứng này rốt cuộc là không phải bay đến hay sao? Tại sao chúng phải đuổi theo? Đừng ồn ào rồi. 2.000 thước. Phạm vi truy kích của chúng là 2.000 thước. Xông xông xông. Bốn người ở trên không lao vùn vụt, nhưng lần này số lượng thủ hộ thú quá lớn. Có vài đầu thủ hộ thú khổng lồ dài 30, đến 50 thước có tốc độ nhanh đến kinh người. Đôi cánh động liền ngoài trăm trượng, trong nháy mắt muốn thẳng hướng bọn hắn. Đến rồi. Đến rồi. Mã Đại Mãnh gào thét lấy, dốc sức liều mạng mà thúc giục Hắc Sa. Hắn mơ hồ có thể cảm nhận được một con quái vật khổng lồ đã xuất hiện tại sau lưng, răng nanh dữ tợn đã mở ra, móng vuốt sắc bén đều giơ lên cao cao, giống như xuống một cái chớp mắt muốn chụp về phía đầu của hắn. Lão nhị, ngươi lại bịp ta rồi. Hô, một đầu thủ hộ thú xuất hiện tại sau lưng Mã Đại Mãnh, một móng vuốt vỗ xuống. Cứu ta. Mã Đại Mãnh thét lên. Bành, Tần Mệnh nhanh như chớp xuất hiện ngay bên cạnh. Một cước dẫm về phía sau lưng của hắn, mạnh mẽ va chạm cùng lực phản chấn, lập tức đem hai người bọn họ tách ra. Giống, đầu kia cự thú một móng vuốt đập không, phát ra gào thét phẫn nộ, cũng tại trong nháy mắt biến mất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau một khắc, nó xuất hiện tại mấy trăm thước, mở cái miệng rộng dữ tợn, nuốt về phía Mã Đại Mãnh. Vì cái gì mà lại dán mắt vào ta? Nhìn ra da béo mập cường tráng, ăn ngon sao? Mã Đại Mãnh chửi ẩm lên, mặt mũi đổ đầy mồ hôi lạnh. Hạ xuống. Tần Mệnh vung tay ném ra vân tước hiệu, đánh về phía Mã Đại Mãnh bên kia, bản thân nhanh chóng chấn vỗ cánh chim, bay xéo xuống thoát đi. Tíu tíu. Chim sơn ca gáy to, hiện ra nguyên hình, nhanh như chớp lướt qua trời cao, vững vàng lại ở chỗ Mã Đại Mãnh, bỗng nhiên hạ xuống, xông về hải cốt phía dưới. Cùng lúc đó, hai đầu thủ hộ thú một trái một phải xuất hiện tại bên cạnh Tần Mệnh, quay đầu cắn tới, Tần Mệnh chấn vỗ cánh chim, xoay tròn ngút trời. Xuống một cái chớp mắt, cái đầu to lớn như là hai căn phòng thủy tinh, tách ra lấy cường quang, hung hăng đụng vào nhau, bộc phát tiếng nổ lớn ầm ầm. Tần Mệnh cùng Mã Đại Mãnh hơi chút trì hoãn, thả chậm tốc độ, kết quả đằng sau mấy trăm đầu thủ hộ thú lại toàn bộ đánh tới. Còn có mấy trăm thước, sông, Táng Hải U Hồn cùng Đồng Tuyền tất cả đã trốn đến phạm vi an toàn bên ngoài, khàn giọng hô lớn, sốt ruột gọi về. Hô, hô, Tần Mệnh, Vân Tước Hiệu. Liên tiếp lệch phương vị, tránh đi truy kích, hiểm lại càng hiểm lao đi. Mấy trăm đầu thủ hộ thú theo sát tới, rậm rạp chẳng chịt, kéo dài qua không trung, như là một mảnh sáng ngời, ùn ùn kéo quét tới phía bọn hắn, lần lượt từng gương mặt dữ tợn, răng nanh sắc nhọn, trong tầm mắt như mọc thành phiến phóng đại. Thanh thế vô cùng to lớn, phạm vi an toàn có thật là 2.000 thước không? Trong lòng bọn hắn run lên, lần này có đặc thù hay không? Ông ông, đám thủ hộ thú toàn bộ biến mất tại biên giới trên 2.000 thước. Như là một đầu đánh lên không gian thần bí đến trong suốt, không có lưu lại bất cứ bóng dáng gì. Bọn người Tần Mệnh thở ra một hơi thật dài, lau đi mồ hôi lạnh, ngắn ngủn mấy hơi mà thôi, nhưng thật giống như cùng tử thần đi qua sát bên người. Nếu như mấy trăm đầu thủ hộ thú kia tập thể nhào đầu về phía trước, bọn hắn khả năng liền ngay cả chỗ chống phản kháng đều không có, liền bị xé thành mảnh nhỏ. Đồng Tuyền kinh hồn chưa định, loại này quá kích thích rồi. Thật nhiều năm không có náo qua như vậy, giờ khắc này nàng cũng cảm giác mình là thật sự trẻ lại rồi. Tần Mệnh thu hồi bá đao, hai tay bưng lấy tổ thời không tinh thạch, yên lòng cẩn thận quan sát đến, các ngươi nói, những thời không tinh thạch này là bảo vệ nó băng qua dòng thời không, hay là thai nghén nó hay sao? Đồng Tuyền đột nhiên hỏi, ngươi không có ý định thả trở về. Tần Mệnh nâng lên trứng ngọc thần bí, giờ ở giữa không trung nhìn xem bóng dáng yêu kiều bên trong, đều lấy ra rồi, còn có cần thiết thả trở về sao? Nó là cái gì? Nó từ đâu tới đây? Vì sao lại đến? Ngươi cái gì cũng đều không hiểu rõ, ngươi không sợ dẫn lửa thiêu thân, ngươi ở dưới mặt đất cũng không phải là cái thái độ này, làm sao, bị nó mê hoặc. Đồng Tuyền dù sao không muốn đụng vào thứ này, càng không muốn bắt nó mang về trong tộc, hơi không cẩn thận liền có thể là đại họa diệt tộc. Ngươi suy nghĩ kỹ càng. Táng Hải U Hồn đều nhắc nhở Tần Mệnh, mặc dù xác định đây không phải quái vật thời không gì thai nghén, nhưng lai lịch càng phức tạp càng thần bí rồi, thậm chí khả năng liên quan đến sự kiện nguy hiểm che giấu cực độ nào đó. Thử nghĩ, một con thuyền giấy từ trong dòng thời không phiêu lưu mà đến, nhuộm máu tươi, chở theo trứng. Đây rốt cuộc là lại đến một sinh mệnh, hay là đưa tới một trường kiếp nạn, bất kể là từ xa xôi muôn đời, hay là tương lai chưa bao giờ biết, đều khiến người ta không rét mà run. Tần Mệnh bưng lấy trứng ngọc thần bí, như là đang tự nói với chính mình, hoặc như là đang nói với bọn họ, nếu như nó là đã cập bờ, liền lưu lại ở thời đại này, mặc kệ chúng ta có mang nó ra không, nó đều phá xác mà ra, thức tỉnh ở thời đại này. Đồng Tuyền nghiêm túc nói, nó là đỗ ở Vạn Tuế Sơn. Vạn Tuế Sơn không thuộc về thời đại này, không thuộc về bất cứ thời đại nào. Nếu như nó thật là một tai nạn, sẽ bị bóp chết tại Vạn Tuế Sơn. Đúng, chính là như vậy. Vạn Tuế Sơn trấn thủ dòng thời không, chính là vì để phòng chuyện như vậy phát sinh. Bất kể là ai muốn thay đổi vận mệnh, trốn tránh chuyện phát sinh hoặc chuyện sắp phát sinh trong tương lai, hay là xuất phát từ mục đích gì, muốn băng qua dòng thời không, đều bị Vạn Tuế Sơn vây khốn. Từ xưa đến nay, có lẽ còn có những chuyện tương tự phát sinh qua. Có người muốn xoay chuyển vận mệnh, liền đem hy vọng đưa vào dòng thời không, muốn phiêu lưu đến tương lai hoặc là quá khứ, kết quả đều bị Vạn Tuế Sơn hấp dẫn qua đến, cùng lúc tù vây ở chỗ này. Nếu như ngươi mang nó ra khỏi Vạn Tuế Sơn, chẳng khác nào phá hủy quy tắc thời không, sẽ gặp phải trời phạt. Ngươi phân tích giống như rất có đạo lý. Mã Đại Mãnh kinh ngạc nhìn Đồng Tuyền, đầu nữ nhân này thật dễ dùng, nói rất hay như thật sự là có chuyện như vậy. Táng Hải U Hồn như có điều suy nghĩ mà nói. Nó không phải tự mình bay tới, là Vạn Tuế Sơn hấp dẫn nó tới, muốn đem nó trấn áp ở chỗ này, cho đến khi hủy diệt. Đồng Tuyền nói, có lẽ cái này cái gọi là tinh thạch xào đều là Vạn Tuế Sơn ký kết, muốn đem quả trứng thần bí này phong ấn, bắt nó triệt để chôn vùi tại trong lực lượng thời không. Tần Mệnh bị nàng nhắc tới như vậy, cũng do dự, thiên đạo có quy tắc của thiên đạo, Vạn Tuế Sơn giống như là trưởng khống giả thời không thiên đạo, nếu quả thật như Đồng Tuyền nói như vậy, cưỡng ép mang đi nó chẳng phải là phá hủy quy tắc. Sau này sẽ phát sinh cái gì? Những thủ hộ thú kia đột nhiên tập thể bạo động, sẽ không phải là bởi vì chúng ta lấy được thứ không nên lấy đấy chứ? Thả lại đi, nó không thuộc về thời đại của chúng ta. Đồng Tuyền liên tục khuyên can, tiểu quy nhảy đến trên trứng ngọc, có thể bị đưa vào dòng thời không? Nó khẳng định không đơn giản, bất kể là trốn chạy để khỏi chết, hay là gánh vác sứ mạng, thành tựu tương lai khẳng định không thể đo lường. Ta ngược lại là cảm thấy, ném đi thì thật quá đáng tiếc, trước giữ ở bên người nhìn xem. Một tiểu nha đầu mà thôi, từ nhỏ tẩy não, nuôi dưỡng thành con mình. Đồng Tuyền phản đối, nếu như nó bị phong tồn rất nhiều trí nhớ thì sao? Hoặc là yêu nữ gì chuyển thế trùng sinh đây này, ngươi dù tẩy não thế nào, đều rửa không sạch những sứ mạng thuộc về nó. Tiểu Quy cười hắc hắc nói, vậy thì phải nhìn kỹ thuật tẩy não của ngươi thế nào? Tiểu tổ, giữ lại. Tần Mệnh làm ra quyết định, quản nó có lai lịch gì, ta còn sợ phiền toái sao? Chí Tôn Bạch Hổ, Tu La Đao. Hoang thần tam xoa kích, cái nào chọc ra không phải đại sự kiện long trời lở đất. Nếu như hắn chỉ là muốn lưu lạc thiên hạ, thật không muốn mang theo như vậy cái vật nguy hiểm rời khỏi. Nhưng ngẫm lại tương lai muốn trèo lên thiên đình, muốn tiếp viện Tu La Điện, nói không chừng nó có thể giúp đỡ. Huống chi nó còn không có phá xác, vẫn là một hài tử, nếu như nghiêm túc bồi dưỡng, tương lai chắc chắn cùng hắn có tình cảm, tựa như sát thần Bạch Hổ yêu tộc. Mã Đại Mãnh bỗng nhiên nói, chủ nhân hắc giao chiến thuyền đường long, sẽ không phải là bởi vì cầm vật không nên cầm. Mới bị Vạn Tuế Sơn điên cuồng đuổi bắt. Ngươi xác định muốn mang theo nó rời khỏi. Hẳn không phải là một nguyên nhân đi. Nào có nhiều thứ không nên lấy như vậy. Tần Mệnh kiên trì đưa cho tiểu tổ. Tiểu tổ xấu xa cười cười, đem thần bí trứng ngọc thu vào mai rùa. Nó e là sợ cho thiên hạ không loạn. Đồng Tuyền nghiêm túc khuyên can, ngay cả Táng Hải U Hồn đều không ngừng nhắc nhở. Thứ này quá thần bí rồi, thần bí đến mức để cho người ta sợ hãi. Kết quả bọn hắn tranh luận cả buổi, Tần Mệnh sống chết không chịu buông tay. Tùy ngươi nói như thế nào, ta nhất định muốn quả trứng ngọc này rồi. Đồng Tuyền bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói, chỉ một yêu cầu, nếu như trèo lên hắc giao chiến thuyền, bí mật bên trên cùng trứng ngọc có quan hệ, vậy thì lập tức vứt trứng ngọc đi. Cái này có thể. Chúng ta còn đi lấy thời không tinh thạch không? Mã Đại Mãnh đối với chuyện này không quan trọng, cũng đã quen rồi, quen biết Tần Mệnh đã lâu như vậy, hắn thẳng tuốt cho mình một loại thái độ đặc biệt với nhân sinh không sợ trời, không sợ đất, càng không sợ chết, gọi tắt là tìm đường chết. Có nhiều thời không tinh thạch như vậy rồi, còn cần đi vào lấy. Tần Mệnh bưng lấy tổ tinh thạch, bảo bối này tối thiểu do hơn 1.000 khỏa tinh thạch tạo thành. Không đi. Đồng Tuyền kiên quyết lắc đầu, đám thủ hộ thú kia rõ ràng không muốn bọn hắn mang trứng ngọc đi. Nếu như lại trở về, chẳng phải là tương đương đưa bản thân tới cửa rồi. Chớ bi quan như vậy, nói không chừng nó đơn thuần là tới chạy nạn đây. Ta cứu người một mạng, cũng coi như tích đức. Còn có, chuyện ngày hôm nay hy vọng các ngươi có thể thay ta giữ bí mật. Tần Mệnh thu tổ tinh thạch lại, rời khỏi nơi này lại phân. Chúng ta đi thôi, đi tìm đám người Quách Hùng, mau chóng tập hợp đủ 5 con thuyền nhỏ, triệu hoán hắc giao chiến thuyền. Chỉ mong Quách Hùng lấy được hài hồn hiệu rồi. Mã Đại Mãnh nâng lên búa lớn. Bất chi bất giác, vậy mà nửa tháng rồi, thời gian trôi qua thật nhanh. Táng Hải U Hồn nói, Chúng ta tách ra hành động, các ngươi truy xét hải hồn hiệu, ta tìm kiếm liệt phong hiệu, như vậy tiết kiệm thời gian hơn. Tần Mệnh gật đầu, sau khi chúng ta lấy được hải hồn hiệu, thì đến ba tòa núi xương lần đầu tiên gặp mặt kia chờ ngươi. Trong nửa tháng Tần Mệnh truy tìm thời không tuyến, đã có những người khác nghĩ tới hắc giao chiến thuyền dị thường, cũng sinh ra suy nghĩ tập hợp 5 con thuyền nhỏ, cùng lúc bắt đầu lén lút tìm kiếm. Lúc mới bắt đầu, loại lùng bắt này coi như che giấu, tận lực bảo đảm bí mật tiến hành. Cho đến khi 5 ngày trước, hắc giao chiến thuyền trong lúc bí mật bị công bố, đưa tới oanh động cực lớn như biển gầm núi thét. Vạn Tuế Sơn giống như là một cái tử ngục, đồ ăn thiếu thốn, hoàn cảnh âm u, không có hy vọng, không có tương lai. Rất nhiều người đã sụp đổ, nếu như không phải bởi vì bọn họ là võ giả, có thể thông qua nuốt nạp linh lực bổ sung thể năng, có lẽ cũng đã sớm chết rồi. Nếu như, một khi có cơ hội chạy khỏi nơi này, bọn hắn dù cho phải trả giá bất cứ giá nào, dù là vứt bỏ bản thân cũng phải nắm bắt. Cho nên, loại oanh động này bắt đầu trong lúc vô hình phóng ra ma quỷ. Trong 5 ngày ngắn ngủi, tất cả võ giả cùng linh yêu tại Vạn Tuế Sơn đều trở nên sao động, dùng hết các loại biện pháp điên cuồng mà tìm kiếm lấy tung tích 5 con thuyền nhỏ. Ngay cả những kẻ đã uể oải, tuyệt vọng, cam chịu kia, đều một lần nữa sống lại, mừng rỡ như điên, lao nhanh trong hải cốt hoang vu. Tại các khu quần cư sinh động khác nhau, cũng đã dẫn phát giết chóc tàn khốc. Hỗn loạn dữ dội trực tiếp dẫn phát hậu quả chính là kết minh. Không có ai có thể một mình đạt được 5 con thuyền nhỏ, cho dù là có nhận được, cũng không có khả năng chống đỡ những người khác bao vây chặn đánh, một mình trèo lên hắc giao chiến thuyền rời khỏi. Chỉ có kết minh mới có thể để cho bọn hắn cơ hội đạt được thuyền nhỏ càng lớn, cơ hội còn sống rời khỏi càng lớn. Vì vậy, dùng các cường giả khác nhau, các đoàn thể cầm đầu liên minh khác nhau liên tiếp thành hình, như nấm mọc sau mưa mạnh mẽ quật khởi. Những kẻ trước kia bị quên lãng bỏ qua thân phận bối cảnh, cũng một lần nữa nhớ lại, đã có lực ảnh hưởng. Như tông chủ Kim Dương Tông Tề Khôn, sau khi thoái hóa đến cảnh giới địa võ nhất trọng thiên, địa vị ở trong đội ngũ lần nữa giảm xuống, cuối cùng chủ động thoát khỏi đội ngũ, một mình dạo chơi. Chính hắn đều không nói tông chủ gì, liền xem mình là người bình thường. Một người bình thường một mình săn bắn tầm bảo sống sót đến nay, nhưng khi thủy triều kết minh xuất hiện, rất nhiều người trong Kim Dương Tông một lần nữa tìm đến rồi hắn, lại nhận lấy sai lầm, cung kính mà xưng hô một tiếng tông chủ, cùng lúc ủng hộ hắn tiếp tục lãnh đạo bọn hắn. Liền như vậy, trong 5 ngày, dùng tông chủ Kim Dương Tông Tề Khôn, đại trưởng lão Nhất Nguyên Tông La Đông Sâm, kẻ săn giết Nguyệt Ngân, kẻ săn giết Lôi Cừu, cường giả Cổ Hải, Lục Trọng Thiên Lý Trung Dương cầm đầu liên minh trở thành liên minh mạnh nhất. Mặt khác, các liên minh tại các khu vực khác nhau dưới sự dẫn dắt của những nhân vật khác nhau, như vết dầu loang khoách trương tăng lấy. Trong đó, cũng kể cả Vu nữ Hồng Mị của Vu Điện về sau tiến vào Vạn Tuế Sơn. Hồng Mị cùng Y Tuyết Nhi nổi danh, cùng thuộc đệ tử thân truyền của quỷ tướng. Chỉ là nàng so với Y Tuyết Nhi thảm hại hơn, trừ mình ra, các Vu nữ còn lại cùng nàng trèo lên Vạn Tuế Sơn gần như toàn quân bị diệt, chỉ còn lại có 2 vị huyền võ đỉnh phong. Bản thân nàng mặc dù không có già đi bao nhiêu, nhưng là tại Vạn Tuế Sơn nguy hiểm trùng trùng điệp điệp này, 3 nữ tử xinh đẹp các nàng gần như không có hy vọng sống sót, kết quả bị thế lực phụ thuộc Vu Điện lang bang theo dõi, cuối cùng lưu lạc thành đồ chơi. Nhưng nàng lại so với Y Tuyết Nhi càng may mắn, theo sự kiện triệu hoán hắc giao chiến thuyền duy trì lên men, hy vọng rời khỏi đốt lên trong lòng mỗi người, cũng làm cho lang bang một lần nữa nhớ lại thân phận Hồng Mị, đẩy nàng lên làm chủ nhân. Hồng Mị lợi dụng ưu thế thân phận của mình, trắng trợn mời chào cường giả, để cho đội ngũ chỉ có 15 người nhanh chóng khoách trương tăng đến 30 người. Nhưng, thủy triều kết minh oanh oanh liệt liệt kéo xuống, không có một liên minh hoặc người nào, tỏ vẻ bản thân đã nhận được con thuyền nhỏ nào đó. Là không muốn, càng là không dám. Mọi người đã biết rõ tâm tích 3 con thuyền nhỏ là Vân Tước Hiệu, Lôi Man Hiệu, Hải Hồn Hiệu, phân biệt tại trong tay Tần Mệnh, Táng Hải U Hồn cùng Phong Lôi Môn. Ai dám trêu chọc cái kia tên điên Tần Mệnh, liên tục 2 trận ác chiến rung động Vạn Tuế Sơn. Thiên Vương Điện càng không sợ thân phận Vu Điện, không sợ bất cứ thế lực nào, ai dám từ trong tay Tần Mệnh nhổ răng cọp, không người nào dám trêu chọc tôn sát thần Táng Hải U Hồn kia, mặc dù là hắn đã lui trở về địa võ cảnh, nhưng cũng không phải ai cũng có thể khiêu khích, huống chi Táng Hải U Hồn. Từ lúc đổ bộ Vạn Tuế Sơn đến nay liền không có công khai hiện thân qua, không có ai biết hắn đang ở đâu. Đến Phong Lôi Môn, thật lâu trước liền mất tích, có người nói ẩn nấp rồi, có người nói là bị giết hại rồi. Liệt Phong Hiệu, Kiếm Ngư Hiệu, hoàn toàn không có manh mối. Làm sao bây giờ? Cứ như vậy chờ đợi lấy, tìm đến Tần Mệnh. Sợ cái trứng, một cái liên minh còn ép không được một Tần Mệnh hắn. Không sai. Xử lý hắn. Tên điên này rất giỏi, nhưng ai lại không phải là tên điên? Tần Mệnh không phải là tứ trọng thiên nha, không phải là biết bay sao? Không có gì không được. Tiên hạ thủ vi cường, chúng ta không ra tay, người khác sẽ ra tay. Hành động, lùng bắt Tần Mệnh, thuận tiện đều tìm đến Táng Hải U Hồn. Tốt nhất là có thể bí mật khống chế Tần Mệnh, đạt được Vân Tước hiệu, không nên huyên náo để mọi người đều biết. Có chút liên minh đằng đằng sát khí, muốn tại Vạn Tuế Sơn săn bắn Tần Mệnh, mau chóng đạt được con thuyền thứ nhất. Đây là ý nghĩ bức thiết nhất của đám minh chủ, muốn khống chế được liên minh bản thân, không chỉ muốn có thực lực cường hãn, càng muốn có con thuyền nhỏ. Dù sao nguyên nhân tất cả liên minh hình thành căn bản chính là tập hợp đủ 5 con thuyền nhỏ, là triệu hoán hắc giao chiến thuyền, là rời khỏi Vạn Tuế Sơn. Nếu như trong tay ngươi liền cả một chiếc đều không có, ai còn đi theo ngươi? Ai nguyện ý ở lại chờ chết? Còn có chút liên minh thì là có tính toán khác. Cái giá vây quét Tần Mệnh là quá lớn, khó tránh khỏi sẽ có thương vong. Không bằng đổi lại mạch suy nghĩ, mời chào Tần Mệnh. Hiện tại tất cả liên minh biểu hiện ra đều không có thuyền nhỏ, ai đạt được Tần Mệnh chẳng khác nào đạt được một chiếc, các liên minh khác đều sẽ là hâm mộ, hay là liên thủ cướp đoạt. Ta nhìn hơn phân nửa là cái sau. Đạt được Tần Mệnh, có thể được thuyền nhỏ, nhưng sẽ đưa tới thù địch khắp nơi. Còn sẽ có loại khả năng. Ai đạt được thuyền nhỏ trước, người đó liền hấp dẫn đến càng cường giả nhiều nơi quy vào. Liền xem chúng ta có thể khống chế Tần Mệnh, khống chế loạn cục hay không, ta đề nghị, tiên lễ hậu binh. Tần Mệnh cùng lúc không rõ ràng lắm Vạn Tuế Sơn đang phát sinh biến cố dữ dội, càng không biết một tấm lưới đen vô hình đang trải ra, trôi giạt tại các nơi trên Vạn Tuế Sơn, tìm kiếm lấy hắn, lùng bắt lấy hắn. Hắn sau khi cùng Táng Hải U Hồn tách ra, mang theo Đồng Tuyền cùng Mã Đại Mãnh di chuyển về phía Tây Nam, Tiểu Quy xác định khí tức của Bạch Hổ là ở chỗ này. Bất quá, sau khi đi cả buổi, Tần Mệnh ngoài ý muốn phát hiện ngọc cốt huyết viêm trúc, lại còn là hai gốc cộng sinh hiếm thấy. Đây là cái gì? Đồng Tuyền lần đầu tiên nhìn thấy cây trúc sinh trưởng trong đống xương, cho đến khi Tần Mệnh cầm lên, nàng mới nhìn rõ ràng đây không phải xương cốt. Dùng chữa thương, Tần Mệnh kiềm chế ở kích động trong lòng, mặt không đổi sắc thu lại, chuyển rời lực chú ý của Đồng Tuyền. Trong Vạn Tuế Sơn không chỉ là có xương trắng, còn có rất nhiều linh túy hiếm thấy bên ngoài. Nếu như không thể mang đi mấy cây, thật là đáng tiếc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiểu tổ như tên trộm thu ngọc cốt huyết viêm trúc, giấu đến trong mai rùa mài thành phấn. Chúng ta đã chỉ hoãn nửa tháng rồi, không có thời gian. Vạn nhất hắc giao chiến thuyền bị Vạn Tuế Sơn phá hủy, hoặc là hắc giao chiến thuyền tránh thoát khỏi Vạn Tuế Sơn trốn vào hải vực khác, chúng ta liền cả cơ hội rời khỏi cũng không có, còn muốn cái gì linh túy. Đồng Tuyền quả nhiên không chú ý ngọc cốt huyết viêm trúc, nàng hiện tại quan tâm nhất chính là có thể rời khỏi Vạn Tuế Sơn hay không, có thể còn sống trở lại Cổ Hải hay không. Nếu như, sau khi chúng ta tập hợp đủ 5 con thuyền nhỏ, hắc giao chiến thuyền đã rời khỏi rồi, hoặc là trèo lên hắc giao chiến thuyền đều kiếm không được cách ra khỏi Vạn Tuế Sơn, vậy phải làm sao bây giờ? Vô tận 5 tháng đến nay, chưa bao giờ có ghi chép có người thoát khỏi Vạn Tuế Sơn, đương nhiên không thể nói là tuyệt đối, ít nhất biểu hiện ra không có. Hắc giao chiến thuyền sẽ trở thành trường hợp đặc biệt sao? Nếu như bỏ lỡ cơ hội hắc giao chiến thuyền này, còn sẽ có những thứ khác sao? Đồng Tuyền thật vất vả mới có cơ hội rời khỏi, thật sự không muốn cứ như vậy vứt bỏ. Nghĩ nhiều như vậy cũng không có ý nghĩa, đi một bước nhìn một bước. Tranh thủ thời gian lên đường, gom đủ 5 con thuyền nhỏ, rời khỏi nơi quỷ quái này. Thôn trưởng nói thời điểm mẫu thân sinh ta ra, bầu trời đều treo cầu vồng rồi, chính là dị tượng thiên địa trong truyền thuyết. Ông trời đều hoan nghênh ta sinh ra, làm sao lại đem ta ném ở trên cái ngọn núi rách này. Mã Đại Mãnh vác lấy cái búa to, không kiên nhẫn nhắc nhở. Có cầu vồng liền là dị tượng thiên địa. Đồng Tuyền im lặng. Mã Đại Mãnh sải bước đi ở phía trước, đằng sau là lão nhị ngu ngốc cùng lão tam đi theo, còn có bộ khô lâu thần kỳ mới luyện chế kia. Hắn muốn dạy dỗ tốt 3 tên này, dứt khoát, tán dưỡng đi. Khô lâu thần kỳ ngẩng đầu mà bước đi theo đằng sau Mã Đại Mãnh, mặc dù chỉ còn khung xương, nhưng vẫn là cho người ta loại cảm giác uy mãnh hùng tráng, sâu sắc triệt tiêu cảm giác âm u. Lão nhị lão tam đều đi theo đằng sau nó, kỳ quái đánh giá, hiếu kỳ cái tên to con này ở đâu ra, chúng ta làm sao không có tráng kiện như vậy. Lão nhị thỉnh thoảng vén khung xương khô lâu thần kỳ lên vài cái, xem bộ dáng là muốn đánh cái, kết quả luôn bị không để ý tới. Tần Mệnh đuổi kịp Mã Đại Mãnh, trước khi đi tìm nhiều chút ít xương cốt thích hợp, tương lai luyện khô lâu binh. Luyện nhiều như vậy làm gì? Những tên này liền đủ ta đau đầu rồi. 10 cái quá ít, tối thiểu phải trên 100. Ta thích làm một mình, nhiều rồi vướng bận. Đặc thù thời điểm phát huy tác dụng đặc thù, Mã Đại Mãnh quay đầu lại ngắm nhìn lão nhị, đến tìm một cơ hội bắt nó nấu lại trùng tạo lại, chỉ với nó thật không bớt lo. Đồng Tuyền bỗng nhiên nói, chú ý bầu trời, có người đang giám thị chúng ta. Tần Mệnh cùng Mã Đại Mãnh nhất thời khơi lên đầu lông mày, quan sát không trung, trong tầng mây mịt mờ, có đầu linh điểu như ẩn như hiện. Ta chú ý nó trong chốc lát rồi, bên trên nên có người. Đồng Tuyền nhắc nhở, Tần Mệnh tiếp tục đi lên phía trước, sau hơn 10 bước đột nhiên mở rộng đôi cánh chim, nổ bắn ra trời cao, kim rực như đao, xoáy lên tiếng gió huýt chói tai. Linh điểu trong tầng mây rõ ràng hoảng hốt, quay đầu liền muốn chạy trốn, nhưng vẫn là bị Tần Mệnh ngăn cản. Đây là đầu băng chuẩn màu bạc, trên lưng là một vị thiếu nữ xinh đẹp, như lâm đại địch nhìn Tần Mệnh trước mắt. Tại sao phải theo dõi chúng ta? Sắc mặt Tần Mệnh không ý tốt, hắn cũng sẽ không bởi vì là một nữ tử liền đặc biệt đối đãi. Ai nói ta theo dõi ngươi rồi? Ta đang đi dạo, làm sao lại thành theo dõi ngươi rồi? Ngươi cũng quá xem mình là chuyện quan trọng rồi. Thiếu nữ cố gắng chấn định, nhưng trong ánh mắt trốn tránh lại bán rẻ nội tâm bối rối của nàng. Đột nhiên đối mặt với Tần Mệnh giết người như ngóe trong truyền thuyết, tâm đều nhảy lên đến cổ họng rồi. Sợ Tần Mệnh mang nàng xuống, hoặc là trực tiếp một đao bổ nàng ra. Kiếp sau, học cách nói dối trước đi. Tần Mệnh dương đao liền bổ. Không được. Thiếu nữ thét lên, mặt mũi trắng bệch. Quả nhiên giống như trong lời đồn, một lời không hợp liền bổ xuống. Ta nói. Ai an bài ngươi tới hay sao? Hồng Phấn Liên Minh. Cái gì? Tần Mệnh nhíu mày, chỗ nào lại xuất hiện một cái Hồng Phấn Liên Minh? Hồng Phấn Liên Minh. Thiếu nữ lại lần nữa lặp lại. Hồng Phấn Liên Minh là cái gì? Ngươi không biết. Thiếu nữ nhìn chằm chằm chặt chẽ đao trong tay Tần Mệnh, thanh âm đều có chút phát run. Chuôi này đao lớn đến 3 thước, rộng 3 chỉ. Hàn quang u mịch, lộ ra cỗ trầm trọng cùng bá thế, nàng không chút nghi ngờ, nếu một đao kia đánh xuống đến liền có thể để cho đầu thân nàng tách rời. Mã Đại Mãnh, Đồng Tuyền đều bay lên trời, chặn đến đằng sau nàng. Ta không có ác ý, thật không có ác ý. Thiếu nữ vội vàng giải thích, bày ra lấy cảnh giới của mình, chỉ có huyền võ cảnh ngũ trọng thiên, không có khả năng uy hiếp được các ngươi, nghìn vạn đừng tổn thương ta. Hồng Phấn Liên Minh là cái gì? Nói rõ ràng. Tần Mệnh hỏi lại. Một ít nữ tử chúng ta tạo thành liên minh, bảo hộ bản thân không bị hãm hại, vừa bắt đầu có 10 mấy người, hiện tại đã có hơn 30 người rồi. Bản thân quản tốt chính liên minh của mình là được rồi, tại sao phải chạy tới trêu chọc ta? Là minh chủ bảo chúng ta chia nhau tìm ngươi, nói là hy vọng có thể hợp tác với ngươi. Cùng ta hợp tác, nói đùa cái gì đây? Tần Mệnh mặt không biểu tình, các ngươi tìm lộn người. Không phải, là như thế này. Tần Mệnh không để cho nàng cơ hội nói chuyện, ta đếm tới 5, rời khỏi tầm mắt của ta. Nói cho minh chủ các người biết, đừng có lại đến giám thị ta, lần sau đụng phải tuyệt đối không khách khí. Ta. 1. Thiếu nữ bị sợ hãi, cưỡi băng chuẩn nôn nóng hoang mang rối loạn rời khỏi. Nàng lúc trước xung phong nhận việc đi ra tìm kiếm Tần Mệnh, là vì ý có băng chuẩn, bay trên trời là tốt rồi, không cần trực tiếp đối mặt với Tần Mệnh, thật không nghĩ đến liền như vậy đều có nguy hiểm đến tánh mạng. Cứ như vậy cưỡng chế đi rồi. Thật tốt thay cho một cô nương. Mã Đại Mãnh nhìn qua phương hướng thiếu nữ rời khỏi, hạ miệng. Đừng trông mà thèm rồi, bên trong Vạn Tuế Sơn nữ tử trẻ tuổi đều là lão bà thoái hóa, lão bà mới có thể là. Tần Mệnh nói ra một nửa bỗng nhiên chú ý có ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị rơi vào trên người, hắn ho nhẹ 2 tiếng, tranh thủ thời gian câm miệng. Lão bà làm sao? Nha. Mã Đại Mãnh thoáng nhìn mắt, chú ý tới sắc mặt âm trầm của Đồng Tuyền, thanh âm a thật dài xong, đã hiểu rõ. Đồng Tuyền nắm chặt bàn tay cót két vang, nói, tại sao không nói rồi? Tần Mệnh làm bộ không nghe thấy, hoàn cảnh càng là phức tạp, nữ tử càng là đáng sợ, làm việc sẽ càng không từ thủ đoạn. Cái gì Hồng Phấn Liên Minh, Hồng Phấn Khô Lâu còn không sai biệt lắm. Mã Đại Mãnh tránh đi ánh mắt giết người của Đồng Tuyền, liên tục gật đầu, đúng đúng, không trêu chọc, không để ý, nói không chừng làm cái âm mưu quỷ kế gì đây này. Bọn hắn không có xem chuyện thiếu nữ Hồng Phấn Liên Minh là quan trọng, tiếp tục chạy đi về phía trước. Tần Mệnh rất hiểu rõ ấn tượng bản thân lưu cho người khác. Hùng ác, dã man, cường thế, ít nhất ở trong mắt người khác là như thế. Hắn nghĩ không ra cái lý do gì sẽ để cho một đám nữ tử đến cùng hắn hợp tác, bây giờ liền cùng một đám cừu non chủ động như sói đói tìm kiếm bảo hộ, rõ ràng tự tìm đường chết nha. Cho nên, khẳng định có quỷ, không phải hố chính là độc. Trên một ngọn núi xương, một nam một nữ khoác lên áo choàng màu trắng, gần như cùng núi xương dung làm một thể. Nam tử nhe răng cười, một cái cánh màu vàng. Một cái cánh lửa màu tím, đó chính là bọn người Tần Mệnh không thể nghi ngờ. Ai nói Tần Mệnh khó tìm, chúng ta vừa đi ra cả buổi không phải lại đụng rồi. Đáy mắt nữ tử lóe ánh sáng, ông trời đối đãi Bạch Cốt Liên Minh chúng ta không tệ. Nam tử hướng nữ tử phân phó, ta đi theo Tần Mệnh, ngươi trở về thông cáo minh chủ. Tần Mệnh giảo hoạt, ngươi cẩn thận một chút. Nữ tử ôm lấy khóe miệng, quay người rời khỏi. Nam tử khỏa chặt che áo choàng màu trắng, lặng yên theo sau, tìm đến Tần Mệnh chẳng khác nào tìm được một con thuyền nhỏ rồi. Rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy hy vọng rời khỏi Vạn Tuế Sơn. Không lâu sau đó, hai đầu Hắc Lân Thương Lang chặn đường đi của Tần Mệnh, uy phong lẫm liệt, oai hùng thần tuấn, lân phiến tối như mực phản xạ lên ánh kim loại sáng bóng, giống như không thể phá vỡ, lân rực dày rộng như là đao lớn màu đen, giơ lên cao tại giữa không trung, khí tức lăng lệ ác liệt tràn ngập. Trên lưng mỗi đầu hắc lân thương lang đều cưỡi một nam tử, thoạt nhìn bộ dáng tương tự nhau, hẳn là huynh đệ sinh đôi. Tần Mệnh, hai huynh đệ trao đổi ánh mắt, vừa đi ra không bao lâu lại đụng phải, vận khí không tệ nha. Thương Huyền, Thương Vũ, bọn hắn vậy mà cũng tiến vào Vạn Tuế Sơn. Đồng Tuyền nhận ra bọn hắn, có nguồn gốc gì? Kẻ săn giết nổi danh trong cổ hải đều là địa võ đỉnh phong. Đồng Tuyền không biết, nhưng đã nghe nói qua bọn hắn, hai huynh đệ cảnh giới đều đã đạt đến địa võ đỉnh phong, ngay cả chiến sủng Hắc Lân Thương Lang cũng là cùng cảnh giới, cùng liên thủ thì ngay cả thánh võ bình thường đều không muốn đơn giản trêu chọc. Làm việc lão luyện đến tàn nhẫn, sát phạt quả quyết, tại trong cổ hải nguy hiểm xông ra tên tuổi. Hiện tại thì sao? Mã Đại Mãnh nhìn không thấu cảnh giới của bọn hắn, một tên địa võ tứ trọng thiên, một tên địa võ tam trọng thiên, hai đầu Hắc Lân Thương Lang đều là tứ trọng thiên, xem như khá may mắn rồi. Thương Huyền, Thương Vũ, ngưỡng mộ đại danh Tần công tử đã lâu. Hai huynh đệ chăm miệng một lời, ôm quyền hành lễ. Khách khí, bằng hữu, vì cái gì ngăn cản đường của ta? Tần Mệnh giơ ngang lấy bá đao, chậm rãi rơi trên mặt đất, hàn quang xâm lãnh, như nước đá chảy xuôi bên ngoài thân đao. Lôi Cưu Liên Minh, mời Tần công tử gia nhập, hai huynh đệ trực tiếp cho thấy ý đồ đến đây, ánh mắt không kiêng nể gì cả đánh giá Tần Mệnh, đây chính là bất tử vương danh chấn Vạn Tuế Sơn. Khí thế không tệ, không biết thực lực có mạnh như trong truyền thuyết hay không. Thật có lỗi, ta không có hứng thú gia nhập liên minh gì cả. Tần Mệnh không hiểu thấu, làm sao đột nhiên đều tới tìm ta hợp tác rồi. Tần công tử không ngại trước hết nghe điều kiện của chúng ta. Thương Huyền cưỡi Hắc Lân Thương Lang đi đến phía trước vài bước, chắc hẳn ngươi cũng nghe nói. Lôi Cưu Liên Minh là một trong những liên minh mạnh nhất hiện tại tại Vạn Tuế Sơn. Nhân số đã đạt đến 50 người, địa võ cảnh trở lên 18 người, minh chủ lôi áo địa võ lục trọng thiên. Có bao nhiêu người tìm kiếm nghĩ cách muốn gia nhập chúng ta, nhưng minh chủ hết lần này tới lần khác thưởng thức Tần công tử, còn nói chỉ cần Tần công tử thích gia nhập, hắn có thể cùng ngươi đặt song song vị trí minh chủ. Tần Mệnh lần nữa cự tuyệt, ta đối với vị trí minh chủ không cảm thấy hứng thú, cũng không muốn tham gia bất cứ liên minh đoàn thể gì, ý tốt ta xin nhận, hai vị bằng hữu mời trở về đi. Thương Huyền nói, Tần công tử, xin mời nghĩ sâu tính kỹ, chúng ta thừa nhận ngươi có thực lực, nhưng chỉ dựa vào mấy người các ngươi, sợ phiền phức rất khó nên chuyện. Thương Vũ cũng nói, trong Vạn Tuế Sơn ngoại trừ Lôi Cưu Liên Minh chúng ta, chỉ sợ không có ai có thể đưa ra đãi ngộ rất cao rồi. Trừ phi, Tần công tử là muốn bản thân chủ hoạch kiến lập liên minh, bản thân mời chào đội ngũ. Nhưng xin thứ cho ta nói thẳng, trong Vạn Tuế Sơn người có thực lực cơ bản đều gia nhập các liên minh khác nhau, còn lại đều là các loại lính tôm tướng cua, không có gì sức chiến đấu. Tần Mệnh bỗng nhiên nghe ra chút ít ý tứ không tầm thường, Vạn Tuế Sơn có bao nhiêu liên minh rồi? Liên minh 30 người trở lên ít nhất 20 cái rồi. Những liên minh khác nhân số ít, thực lực yếu, không có công tác thống kê không cần thiết nói tới. Hai huynh đệ Thương Huyền, Thương Vũ có chút dương đầu, mang theo cỗ ngạo khí. Mặc dù cảnh giới thoái hóa, nhưng còn bảo lưu lấy cá tính thời kỳ địa võ đỉnh phong. Trong đầu Tần Mệnh dùng mình, đây cũng không phải là hiện tượng bình thường. Nửa tháng không có đi ra, đoàn thể liên minh tại Vạn Tuế Sơn đã mọc lên như nấm rồi. Dựa theo suy đoán của hắn, Vạn Tuế Sơn chính xác là sẽ hình thành nguyên một đám quần thể liên minh. Đây là xu thế. Nhưng là cần không ngừng mà trong hỗn loạn dần dần diễn biến mà thành, tối thiểu muốn trước sau nửa năm, dù sao võ giả kéo vào Vạn Tuế Sơn tối thiểu cũng phải tại 3.000 người trở lên, còn có khả năng càng nhiều, đều bướng bỉnh khó thuần, đều có mục đích. Nhưng là bây giờ, làm sao đoàn thể liên minh lại xuất hiện trước thời hạn, chẳng lẽ có nhân tố gì khơi dậy cảm giác nguy cơ cho mọi người, khiến cho bọn hắn không thể không ôm đoàn sưởi ấm. Đồng Tuyền cùng Mã Đại Mãnh trao đổi ánh mắt, cũng nghe ra ý trong lời. Tần công tử, không ngại tới Lôi Cưu Liên Minh ngồi một chút trước, nhìn thực lực cùng thái độ của chúng ta, nếu như thực sự không thích hợp, sẽ rời đi cũng không muộn nha. Thương Huyền nhẹ ha ha mà cười cười, trước tiên đem Tần Mệnh dẫn tới Lôi Cưu Liên Minh lại bàn. Nếu như hắn phối hợp, cho hắn cái danh hào minh chủ thì đã sao, nếu như không phối hợp, vậy thì đừng nói tới nữa. Ý tốt ta xin nhận. Tần Mệnh đưa tay tiễn khách. À, chính xác đủ ngạo khí, nếu đã như vậy. Thương Huyền, Thương Vũ có chút híp mắt. Vô ý thức mắt nhìn hải cốt trắng xóa xung quanh, xem có người trong liên minh khác ở gần đây hay không. Hai vị còn có ý khác. Năm ngón tay phải Tần Mệnh liên tiếp nâng lên lại rơi xuống, nắm chặt lấy bá đao, nghe qua đại danh Tần công tử, muốn lãnh giáo hai chiêu, không biết Thương Huyền ta có vinh hạnh này hay không. Cảnh giới Thương Huyền là tứ trọng thiên, cưỡi Hắc Lân Thương Lang lại về phía trước đi vài bước. Thời điểm huynh đệ bọn hắn dương danh cổ hải, Tần Mệnh không biết ở trong cái góc cạnh nào chơi bùn đây này. Cái gì bất tử vương, cái gì thiếu niên thiên kiêu, cái kia đều là xưng hô tại lục địa, tại trước mặt cường giả ở hải vực mênh mông vô cùng tận đều là hữu danh vô thực, Từ xưa đến nay, có bao nhiêu gia hỏa lục địa ngưu bức hò hét, tiến vào hải vực liền thành cháu trai, chết thì chết, tàn thì tàn, không phải là bị nhét vào phiến hải vực nào cho cá ăn rồi, thì chính là kẹp lấy cái đuôi xám xịt trốn về lục địa. Liền tính vào hai trận đánh ác liệt mà Tần Mệnh đã làm ra tại Vạn Tuế Sơn, vậy thì thế nào đây? Hai huynh đệ bọn hắn ở Cổ Hải làm trận đánh ác liệt cũng quá nhiều rồi đi. Thương Huyền còn thật có chút không phục Tần Mệnh, tiểu tử này có thật sự như vậy đặc biệt? Đương nhiên, huyết dịch toàn thân Tần Mệnh hơi nóng, sinh động lấy mỗi khối cơ bắp, linh lực không ngừng liên tục dũng mãnh tràn vào bá đao, làm tỉnh giấc lấy đao linh lặng ngắt như tờ bên trong. Trong lúc vô hình, khí tức sơ xác tiêu điều phá thể đến hiện, xoáy lên cơn gió yếu ớt, gợi lên lấy xương vỡ dưới chân, phát ra tiếng răng rắc rất nhỏ. Hắc Lân Thương Lang phát ra tiếng gào rú trầm thấp, lộ ra răng nanh, lộ ra móng vuốt sắc bén, lân giáp toàn thân đều như mọc thành phiến mà rung rung, phảng phất muốn dựng thẳng lên toàn bộ. Trên mặt Thương Huyền vẫn là mang theo sắc thái vui vẻ, thoạt nhìn rất tùy ý, chỉ là luận bàn vài cái, không cần tổn thương hòa khí. Bất quá ta có một điều kiện, nếu như ta may mắn có thể thắng ngươi một chiêu nửa thức, xin mời cho ta mặt mũi, cùng ta về Lôi Cư ngồi một chút, cẩn thận, tên này không có ý tốt. Mã Đại Mãnh chất phác thì chất phác, nhưng nắm bắt ý đối địch lại vô cùng mẫn cảm. Dùng toàn lực, đừng nương tay. Đồng Tuyền thấp giọng nhắc nhở lấy. Thanh danh huynh đệ Thương gia tại Cổ Hải là xông ra đến, là từng tràng ác chiến dựng thẳng lên, vô cùng nguy hiểm. Tay trái Tần Mệnh nhấc ngang, chỉ hướng Thương Huyền, đầu ngón tay có chút nhếch lên, mời. Giống, Hắc Lân Thương Lang đột nhiên gào thét, thanh âm như là phong bạo kim loại, bén nhọn chói tai, thân thể áp xúc đột nhiên bạo lên, đạp vỡ hải cốt đầy đất, thẳng hướng Tần Mệnh. Cả sói lẫn người cùng tiến lên à? Mã Đại Mãnh nhíu mày, Hắc Lân Thương Lang mạnh mẽ mãnh liệt, chạy như điên lao tới, lân giáp toàn thân kề sát trên người, giao hòa lẫn nhau, hàn quang xâm lãnh tối như mực phản xạ, nó nghiễm nhiên chính là đầu cự thú sắt thép, đằng đằng sát khí, đập vào mặt, một móng vuốt chụp về phía đầu của Tần Mệnh. Tần Mệnh, cẩn thận. Thương Huyền hô cười, không né sao? Còn rất ngạo khí. Móng vuốt sắc bén của Hắc Lân Thương Lang so với sắt thép đều muốn cứng hơn, linh lực thuẫn tại trước mặt nó liền như giấy. Thương Vũ có chút híp mắt, ta ngược lại muốn nhìn một chút xem ngươi có bản lãnh gì. Trong điện quang hỏa thạch, Tần Mệnh đột nhiên vung bá đao trong tay lên, nhưng không phải chém về phía Hắc Lân Thương Lang, mà là vung về phía không trung. Xuống một cái chớp mắt, Tần Mệnh vung mạnh quyền bạo kích, xuống dưới ổn như bàn thạch, trên thân động như nộ hổ, trọng quyền bạo lên mang theo sóng khí xoay tròn, đánh lên trên móng vuốt sắc bén của Hắc Lân Thương Lang. Bang, răng rắc, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sức bật hơn 5 vạn cân như là một ngọn núi cao áp xúc lại, đánh vào móng vuốt sắc bén đen kịt cứng cỏi, lực lượng gần như hủy diệt tại chỗ đánh sụp mở móng vuốt sắc bén, càng nổ tung tóe xương đùi. Tần Mệnh điên cuồng đánh ra quyền kình, gió mạnh càng cuồng hơn, theo sát lấy chìm ngập Hắc Lân Thương Lang. Trong chớp mắt, thân thể Hắc Lân Thương Lang run rẩy dữ dội, từ lân phiến đến da thịt lại đến hài cốt, đều nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng. Thân thể chạy như điên bị sinh sinh ngăn chặn, nó kêu thảm tung bay đi ra ngoài, cái cỗ lực lượng chuyển hướng kia quá mạnh mẽ, liền cả Thương Huyền được mang theo bên trên, đang muốn phóng thích võ pháp đều xử trí không kịp đề phòng, suýt chút nữa từ thương trên lưng sói tung bay ra ngoài. Nháy mắt va chạm cùng chặn đánh, vẻn vẹn chỉ trong thoáng qua. Thương Huyền sợ hãi, Thương Vũ biến sắc. Ngay cả Đồng Tuyền đều có chút há mồm, sức bật thật mạnh. 3 vạn, 5 vạn, kẻ tu võ nào lại có sức bật mạnh như vậy? Chẳng lẽ Tần Mệnh cũng là thể võ? Tần Mệnh sau một kích, liền tại chỗ chuyển hướng, mở rộng đôi cánh chim bay lên trời, chụp lấy bá đao vung hướng không trung, trong chớp mắt, nhân đao tương hợp, khí thế tại trong chốc lát bộc phát, lại nổ vang không gian, như là cỗ sóng khí màu vàng cuộn sạch trời cao, chiếu sáng rạng rỡ. Tần Mệnh hai tay cầm đao, lăng không chuyển hướng, bá đao, chảm, tiếng gầm gừ vang vọng không trung, theo Tần Mệnh nhanh chóng chuyển hướng, đệ nhất trọng đao tách ra 10 trượng. Cường quang chói mắt, phát ra âm thanh long cong bá đạo mạnh mẽ, khí thế tràn đầy, gào thét lên, càng giống như là đầu mãnh thú đang gào thét, kéo dài qua vài trăm trượng, nháy mắt đã tới, đổ ập xuống đánh về phía Hắc Lân Thương Lang còn không có đứng vững. Quy hồn thập bát trảo, Thương Huyền vừa muốn thi triển võ pháp, nhưng căn bản là không còn kịp rồi, ánh đao gào thét mà đến lộ ra xu thế vô cùng bá đạo mạnh mẽ, giống như là muốn đem hắn sống sờ sờ chém nát, không phải luận bàn sao? Đến mức ác như vậy, hắn lập tức tản ra võ pháp, quơ lấy Hắc Lân côn sau lưng, gào thét vòng đi ra ngoài. Không cần võ pháp, trực tiếp đối chiến. Bang! Một tiếng vang thật lớn như long trời lở đất, đinh tai nhức óc, để cho toàn thân người ta run lên theo. Ánh đao bổ trời mà xuống là một viên thiên thạch đập vào chỗ đó, đè nặng Thương Huyền cùng Hắc Lân Thương Lang hung hăng hạ xuống. Hài cốt dưới chân mãnh liệt bị chôn vùi, càng hình thành cỗ cuồng phong cuộn sạch bát phương, nhấc lên trùng trùng điệp điệp cho cốt sóng xương. Thương Huyền còn chưa kịp thở ra hơi, xa xa truyền đến tiếng Thương Vũ kêu lên đầy sợ hãi, đại ca, cẩn thận. Hô, hô, hô, một đao hai đao ba đao. Một đao tiếp theo một đao, cùng một phương hướng, cùng một quỹ tích, như là trùng trùng điệp điệp sóng lớn. Đao trước ngã xuống, đao sau tiến lên đập vào mặt, cường quang chói mắt, bá uy lạnh thấu xương, thổi bay lấy cho cốt, chiếu sáng lấy trời đất. Nương theo lấy tiếng ầm ầm dày đặc liên tiếp, toàn bộ bổ vào trên người Thương Huyền. Liên miên không dứt, trùng trùng điệp điệp bạo kích, gần như không có bất kỳ thời gian phản kháng nào. Hắc Lân Thương Lang gào thét, trùng trùng điệp điệp quỳ trên mặt đất, lân phiến cứng rắn đều chóc ra như nhổ lông, hòa với máu tươi bay múa đầy trời. Thương Huyền trên lưng nó đang ngạnh kháng hơn 10 đao, sau đó bị đánh bay đi ra ngoài, Hắc Lân côn trong tay càng là rời khỏi tay, gào thét nện vào trong đống xương bên ngoài trăm thước. Trong bạo động, trong hỗn loạn, quanh quẩn tiếng Thương Huyền thét lên đầy thê lương, dừng tay. Đủ rồi, đủ rồi. Mã Đại Mãnh nhìn đến trực tiếp nhếch miệng, thật thê thảm. Thật là ngu. Rõ ràng đang nói chuyện thật tốt, cứ nhất định muốn trêu chọc Tần Mệnh, ngươi thật là loại lương thiện. Đại ca, Thương Vũ giật mình tỉnh lại, cưỡi Hắc Lân Thương Lang tiến lên. Tần Mệnh đột nhiên rơi xuống, ngăn cản ở trước mặt của hắn, chuyển hướng trên phạm vi lớn, bá đao bổ tới phía đầu của hắn. Thương Vũ toàn thân lạnh lẽo, bị khí thế bá đao chấn nhiếp, ngay cả phản ứng đều chậm thêm vài phần. Hắc Lân Thương Lang gầm nhẹ, đón lấy bá đao đụng đi qua. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nó mạo hiểm chuyển hướng bay nhào một cái, tránh đi mũi đao. Trong khoảnh khắc, Hắc Lân Thương Lang dường như cảm giác mũi đao sắc bén đã xẹt qua lân giáp chỗ bụng nó, toàn thân dâng lên cỗ khí lạnh. Tần Mệnh dừng tay. Xa xa Thương Huyền kinh sợ hô lớn, dãy giụa bò lên, tóc tai bù xù, miệng đầy máu tươi. Làm sao? Không phải muốn luận bàn, còn chưa bắt đầu liền chấm dứt rồi. Tần Mệnh múa lấy cánh chim, ngừng ở giữa không trung. Bá đao có chút rung rung, phát ra âm thanh long cong sắc bén chói tai, đao khí mãnh liệt như là tia lôi dẫn bắn tung tóe, cách hơn 10 thước vẫn có thể cảm nhận được cái cỗ lợi khí kia, như là muốn cắt đứt làn da. Ta nói là luận bàn. Luận bàn. Thương Huyền kinh hồn chưa định, cũng không biết là phẫn nộ hay là thống khổ, biểu lộ trở nên vặn vẹo dữ tợn. Tại sao có thể như vậy? Ta mặc dù thoái hóa cảnh giới rồi, nhưng những thứ khác cũng còn đó, chọc ngang đồng cấp đều có nắm chắc, làm sao lại bị bại thảm như vậy? Đều là sói, hà tất giả dê. Đừng cho là ta không biết các ngươi tính toán điều gì, không có chặt ngươi, coi như số ngươi gặp may. Đừng đều đem mỗi người là kẻ địch, huynh đệ chúng ta thật không có ác ý, chỉ là muốn cùng ngươi luận bàn võ pháp. Thương Vũ khống chế được Hắc Lân Thương Lang táo bạo, ngăn ở phía trước ca ca, hắn hô hấp dồn dập, vừa rồi là thật sự sợ hãi đổ đầy mồ hôi lạnh. Ai có thể nghĩ đến một người một khắc trước còn rất bình tĩnh, vừa lên chiến đấu lại là cuồng mãnh như thế, thay đổi hoàn toàn thành một người khác. Huynh đệ bọn hắn thân kinh bách chiến, nhưng lại chưa từng đụng phải người như vậy. Đừng đều xem mỗi người là kẻ đần, có ác ý hay không, trong lòng các ngươi rõ ràng. Trở về nói cho minh chủ các ngươi biết, muốn cái gì, tự mình đến cùng ta nói chuyện. Muốn kết giao bằng hữu, liền phái mấy người có thái độ đến. Thương Huyền cắn đến hàm răng đều cót két vang, tốt xấu gì cũng khống chế được cảm xúc, thối lui đến hắn bên người Hắc Lân Thương Lang. Hắc Lân Thương Lang bị phế đi chân phải trước. Nhìn bộ dạng thương thế tối thiểu tầm 5-3 tháng không thể bước xuống đất rồi, nó đang thống khổ gào thét. Thương Huyền cầm lấy chân sưng, nhìn một hồi kinh hãi, đây là bị Tần Mệnh một quyền nổ nát hay sao? Không dùng đến vũ khí, không dùng đến võ pháp, nhục quyền một kích từ móng vuốt sắc bén đến xương đùi, sinh sinh nổ tung tóe rồi, cái này phải cần sức bật đáng sợ đến cỡ nào? Mã Đại Mãnh vác lấy búa, hắc hắc mà cười cười. Luận bàn như vậy mới có thể để cho các ngươi nhớ một đời. Tần Mệnh là thể võ. Đồng Tuyền thấp giọng hỏi, thể võ là cái gì? Tần Mệnh ở đâu ra sức bật mạnh như vậy, đừng nói với ta là võ pháp. Lực lượng của hắn hiện tại nên có 5 vạn cân đi, khả năng càng nhiều hơn. Mã Đại Mãnh gãi đầu, ban đầu lúc ở huyễn linh pháp thiên, sức bật của Tần Mệnh có thể đạt đến 2 vạn cân rồi, hiện tại tăng gấp bội cũng là rất bình thường. Hắn liền bội phục Tần Mệnh điểm ấy, võ pháp, thể thuật, mọi thứ không tầm thường. Đánh xa, cận chiến, quần chiến, đều có tuyệt chiêu đặc biệt, 5 vạn. Đồng Tuyền than nhẹ trong lòng, thật đúng là sức bật cấp bậc thể võ. Trong đống xương xa xa, nam tử truy tung lấy đám người Tần Mệnh kia cũng nhìn đến hãi hùng khiếp vía. Một chiến bốn, còn chống nhẹ nhàng như vậy, trách không được điều nói không có cảnh giới ngũ trọng thiên thì chớ chọc Tần Mệnh. Bọn người Tần Mệnh sau khi tống đi Thương Huyền Thương Vũ, đến gần đó tìm người tìm hiểu tình huống. Cho đến sau lúc này, bọn hắn mới biết được Vạn Tuế Sơn đang phát sinh biến cố dữ dội, như thế nào khắp nơi kết minh, tập trung tất cả lực lượng lùng bắt 5 con thuyền nhỏ. Nhìn đến Vạn Tuế Sơn vẫn còn có chút người còn có lý trí, thẳng tuốt đang suy tư phương pháp rời khỏi. Bất quá, là ai đem tin tức thả ra? Tần Mệnh vừa mới bắt đầu không có vội vã lộ ra, không có công bố ra ngoài, chính là sợ khiến cho hỗn loạn, tạo thành cục diện điên đoạt khắp nơi. Nếu như một đám người tuyệt vọng hồi lâu, đột nhiên có hy vọng còn sống, thật là dễ dàng mất đi lý trí. Quả nhiên, toàn bộ lộn xộn rồi, khắp nơi vội vàng cắt cứ liên minh, đều muốn bản thân đạt được 5 con thuyền nhỏ, có được quyền quyết định rời khỏi Vạn Tuế Sơn. Hiện tại vẫn chỉ là bắt đầu, đều đã bận rộn ký kết liên minh, lớn mạnh thực lực của mình. Đợi đến lúc liên minh khắp nơi chính thức thành hình, cục diện cố định, kế tiếp chính là hỗn chiến chém giết, là vì để đạt được thuyền nhỏ mà không từ thủ đoạn. Mã Đại Mãnh nói, trách không được Hồng Phấn liên minh muốn tới hợp tác, ngay cả Lôi Cưu đều đến mời, thì ra là vừa ý thuyền nhỏ trong tay chúng ta rồi. Đồng Tuyền nói, ta nghĩ không chỉ là Hồng Phấn liên minh cùng Lôi Cưu, rất có thể liên minh khắp nơi đều đang tìm kiếm ngươi, đều muốn có được Vân Tước hiệu. Tần Mệnh cảnh giác lấy hải cốt mênh mông, có mời, sẽ có ám sát, ta ngược lại là cảm thấy, ám sát sẽ càng nhiều. Nếu như các thuyền nhỏ khác đều không có manh mối, tất cả liên minh chỉ có thể là đánh chủ ý lên hắn. Dường như đã có xu thế bày ra tấm lưới lớn vô hình, muốn hắn nhào đầu về phía trước rồi. Tần Mệnh nói xong, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không tốt. Nếu như Tuyệt Ảnh lấy được hài hồn hiệu, chẳng phải là sẽ bị tất cả liên minh tập trung. Mã Đại Mãnh quay quay búa lớn, ồ ồ sinh gió, chẳng những không có căng thẳng, ngược lại máu nóng bành trướng. Mẫu thân nó lại muốn đấu võ rồi, Mãnh gia ta nghẹn đã lâu rồi. Đi. Tần Mệnh mở rộng hoàng kim rực phóng tới không trung. Ba người Tuyệt Ảnh cùng Bạch Hổ đứng ở trên đỉnh một ngọn núi xương, dùng hài cốt lộn xộn tráng kiện ngăn trở thân ảnh của bọn hắn, cẩn thận quan sát đến xương đồi nhấp nhô phía trước, thoạt nhìn không có đặc biệt gì, nhưng lại là mục tiêu bọn hắn truy tung. Sau nửa tháng lần đầu tiên phát hiện phụ tử Bùi Thu Minh. Từ sau khi tách ra cùng Tần Mệnh, Tuyệt Ảnh liền đang tìm kiếm lấy Phong Lôi Môn, mới đầu rất thuận lợi, ngày hôm sau đã tìm được bọn hắn, nhưng bên trong không có môn chủ Phong Lôi Môn Bùi Thu Minh, cũng không có Bùi Thu Minh con trai Bùi Phụ. Vừa hỏi mới biết được, phụ tử hai người thật lâu trước đó liền đã rời khỏi rồi đội ngũ, bản thân đi ra bên ngoài sinh tồn rồi. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, nhất định là trưởng lão môn đồ Phong Lôi Môn cô lập bọn hắn chịu không được cái nhục nhã kia, nên bản thân rời khỏi rồi. Một già một trẻ hai phụ tử, già thì già, trẻ thì trẻ, làm sao có thể sống sót tại Vạn Tuế Sơn nguy hiểm. Nhưng, đội ngũ Phong Lôi Môn đã không để ý tới bọn hắn rồi, nơi này là Vạn Tuế Sơn, hoàn toàn ngăn cách cùng thế giới bên ngoài. Nơi này thực lực vi tôn, hết thảy hư vinh bên ngoài cũng chỉ có thể nói tạm biệt, ngươi có thể chấp nhận hiện thực, phải để xuống tư thái, không tiếp nhận được, vậy thì tốt, gặp lại đi. Tuyệt Ảnh sau khi cẩn thận điều tra, xác định Bùi Thu Minh là mang theo không gian giới chỉ rời khỏi, xem như đám trưởng lão môn đồ Phong Lôi Môn để lại, cho hắn một điểm tôn nghiêm cuối cùng. Không gian giới chỉ đều đã mang đi, hải hồn hiệu đích thị là tại trong tay phụ tử Bùi Thu Minh. Nhưng, hải cốt mênh mông, ở đâu tìm đến nơi hai phụ tử kia cất giấu chứ? Tuyệt Ảnh đau khổ truy tung gần nửa tháng, đã dùng hết biện pháp, công phu không phụ lòng người, rốt cục vào hôm nay cũng phát hiện tung tích Bùi Phụ một thân ảnh lưng gù, chống lấy xương trắng, từ hồ nước mặt bên kia núi xương lấy chút ít nước, chui vào phía trước bên trong đống xương đồi kia, chỗ đó rất có thể có một cái động. Vì để lấy nước, suýt chút nữa bị hải thú trên mặt hồ nước lôi xuống. Bùi Thu Minh cũng nên ở nơi này, chúng ta đi. Quách Hùng vừa muốn đứng dậy, đột nhiên bị Mộng Trúc đè xuống. Trong hải cốt phía trước đang có chi đội ngũ di chuyển về hướng này, tốc độ thật nhanh, từ cho cốt phất phới đến xem, tối thiểu có 10 người trở lên. Đi ngang qua hay sao? Đám người Quách Hùng tạm thời gục xuống, chờ đợi bọn hắn đi qua lại đi tìm phụ tử Bùi Thu Minh, nhưng đợi một lúc sau, chi kia đội ngũ vậy mà đi tới gần chỗ phụ tử Bùi Thu Minh ẩn núp. Lúc này, một đầu phong bão rực hổ từ trên trời giáng xuống, cùng chi đội ngũ kia tụ hợp, chỉ vào xương đồi giống như đang nói ngay tại trong đây. Bọn họ là ai? Cũng là đang truy tung phụ tử Bùi Thu Minh. Quách Hùng thầm nghĩ không ổn, thật vất vả mới tìm đến bọn hắn, lại bị người hoành đao cướp đi. Làm sao bây giờ? Tôn Minh nắm trụ nặng, sốt ruột nhìn quanh. Đồi xương cao cao nổi lên, bên trong bị lấy hết, như là một phòng đơn sơ, thành nơi ẩn thân tạm thời của phụ tử Bùi Thu Minh. Bùi Thu Minh là môn chủ Phong Lôi Môn, là một trong những chủ nhân lưu ly đảo, quang vinh cả đời, phóng đãng cả đời, bị người kính sợ, bị người ủng hộ, chưa từng nghĩ lại rơi vào tình trạng như thế, vốn là bị thời không Vạn Tuế Sơn trêu đùa hí lộng, lại là bị tông môn các trưởng lão vứt bỏ, hiện tại ngoại trừ đứa con trai không chịu thua kém này, hắn chỉ còn hai bàn tay trắng. Vốn là tính cách táo bạo, gần đây lại càng trở nên thối càng hỏng bét. Cha, uống nước. Bùi Phụng già nua không ra dạng gì cả rồi. Tóc trắng xóa, làn da khô nứt, thanh âm khàn khàn trầm thấp. Nếu như không phải có cảnh giới chống đỡ, hắn khả năng chỉ có ngã vào trong đống xương thở dốc rồi. Không uống, nói qua bao nhiêu lần, không được quấy rầy ta tu luyện. Bùi Thu Minh vung tay quật ngã cái đầu lâu chứa nước, tức giận quát tháo. Vâng, vâng, ta đặt ở chỗ này trước, khi nào khát lại uống. Bùi Phụng cuống quýt nhặt đầu lâu lên, bảo vệ chút nước còn sót lại này, cẩn thận phóng tới bên người Bùi Thu Minh. Nhìn ngươi cái bộ dạng không có tiền đồ này, nếu như ngươi kiếm chút khí, chúng ta đến mức luân lạc tới tình trạng hiện tại. Bùi Thu Minh đỏ mắt quát tháo, càng nhìn hắn càng phiền, cút, cút ra ngoài. Cha, ngài. Ai là cha ngươi, ngươi là cha ta. Cút ra ngoài, không được quấy rầy ta tu luyện. Bùi Thu Minh táo bạo quát mắng, không phải là bắt đầu lại từ đầu ấy sao, có cái gì quá không được, lão tử huy hoàng qua một lần, sau này vẫn còn có thể đứng lên. Ta muốn cho những tên hỗn đản kia biết rõ kết quả khi phản bội ta, ta muốn đem bọn hắn loạn quyền đánh chết, đánh chết, đánh chết. Bùi Phụng vẻ mặt đau khổ, yếu ớt chống người lên, trước khi đi không quên quay đầu lại nhắc nhở, phụ thân, không nên gấp gáp, linh quả nghìn vạn vần không thể ăn như cơm, ngài. Chậm lấy chút. Lão tử là thánh võ, hiểu không? Là thánh võ. Nên làm cái gì không nên làm cái gì, còn cần ngươi đến nhắc nhở. Bùi Phụng cười khổ, cha, cơm phải ăn từng miếng, ngài bây giờ 5 tuổi, rất khó tụ khởi linh lực, ý của ta là đợi đến khi cơ thể lớn lên quan trọng hơn, trước tiên dưỡng tốt thân xác, lại từ từ cảm thụ linh lực. Còn cần ngươi nhắc nhở. Cút ra ngoài. Bùi Thu Minh càng khó chịu, 5 tuổi, ta đây 5 tuổi rồi. Hắn nhìn làn da mềm mại của bản thân, vuốt cái mặt trắng nõn không có lông, đến bây giờ đều không thể chấp nhận. Ý của ta là cái gì là, ngươi hôm nay nói nhảm nhiều như vậy, cút. Cha, cút. Bùi Thu Minh quơ lấy xương cốt bên người muốn ném đi qua. Phụ thân thể này của ta quá già rồi, đi đường đều tốn sức, có cảnh giới địa võ cảnh, nhưng không có thực lực địa võ cảnh. May mắn, ta còn có thể kéo dài cái 3 năm, nếu có cái gì ngoài ý muốn, nói không chừng liền ngoẻo rồi. Ta đã nghĩ thông, có chết hay không cũng không sao cả, nhưng ngài thì sao? Ta chết rồi, ai chiếu cố ngài, ngài mới 5 tuổi, Vạn Tuế Sơn cũng không phải bên ngoài, ăn uống đều rất khó khăn, ta... Bùi Phụng nói xong, đỏ mắt, lắc đầu, có chút run rẩy mà thở ra một hơi, chống đỡ quải trượng xương cốt đi ra ngoài. Bùi Thu Minh đã trầm mặc, cảm giác trái tim giống như bị cái gì đó ngăn chặn, im lìm đến sợ. Hắn khó được không có lại la to, quay lưng đi, không cho Bùi Phụng nhìn thấy hắn mông lung hai mắt. Không có gì đáng lo. Không phải chỉ là thoái hóa sao, ta có thể làm lại từ đầu, ta nhất định có thể. Ta có trụ cột. Ta phải dùng 10 năm, tìm về 50 năm ta mất đi. Bùi Thu Minh cắn răng, nắm chặt nắm đấm. Răng rắc. Đằng sau truyền đến thanh âm thanh thúy giòn dạn nứt, hình như là dẫm đứt xương cốt. Bùi Thu Minh thu thập xong tâm tình, cố ý sụ mặt, tại sao lại trở về rồi? Đi ra ngoài ở lại đó đi, chớ quấy rầy ta tu luyện. Cha. Giọng Bùi Phụng phát run. Nói. Đừng lề mà lề mề, có phải là nam nhân hay không? Ngài quay đầu lại như thế nào rồi? Quay đầu lại. Không thể để cho ta tiết kiệm một chút tâm. Bùi Thu Minh vừa mới chuyển đầu, biểu lộ liền cứng trên mặt. Một đám nam nữ lạ lẫm từ bên ngoài đi đến, phía trước nam tử bóp lấy phần gáy Bùi Phụng, khóe miệng vểnh lên nụ cười lạnh. Bùi môn chủ, hạnh ngộ rồi. Đó là một nam tử cường tráng to lớn cao ngạo, thân trên khỏa thân, lộ ra da thịt màu đồng cổ, đường cong cơ bắp trắng kiện lộ ra sức bật kinh người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn hình dáng ngũ quan rõ ràng đến sâu xa, để cho người ta thấy qua điều khó mà quên được, mái tóc dài xõa tung tùy ý rối tung lấy, cuồng dã không bị trói buộc, dã tính đến tà mị. Ngươi là ai? Bùi Thu Minh đứng dậy, tuổi tuy nhỏ, nhưng khí thế không kém, ánh mắt sâu xa bỏ qua nam tử, nhìn về phía sau của hắn, vậy mà lại nhìn thấy người quen, một bà lão, tóc hoa râm, y phục nhuốm máu, đã chặt đứt hai tay. Đây là nữ trưởng lão Phong Lôi Môn, cảnh giới ngũ trọng thiên, cũng chính là nàng thay thế Bùi Thu Minh, thành vì lĩnh tụ mới trong đội ngũ bọn họ. Không nghĩ tới nửa tháng không gặp, nàng vậy mà lại luân lạc tới loại hoàn cảnh này, không chỉ đứt hai tay, còn bị cuốn lấy xiềng xích như kéo lấy một con chó đi vào. Quay mắt về phía Bùi Thu Minh bỗng nhiên lạnh lùng nghiêm nghị, bà lão trốn tránh ánh mắt, không dám đối mặt. Ngươi không cần phải biết ta là ai, ta là tới lấy một thứ. Nam tử đạp lên xương vỡ, đi về hướng Bùi Thu Minh, trên cao nhìn xuống hắn, ha ha cười lắc đầu, thật sự là thảm, đường đường là môn chủ Phong Lôi Môn, thánh võ cao cao tại thượng, trước kia uy phong cỡ nào. Vậy mà biến thành hài tử, cảnh giới hoàn toàn biến mất. Đổi thành những người khác, chỉ sợ không tự sát cũng muốn điên rồi. So sánh lại thì bản thân vẫn rất là may mắn, tối thiểu còn có cảnh giới địa võ lục trọng thiên. Trước tiên thả Bùi Phụng ra. Bùi Thu Minh ngửa đầu giằng co, nam tử bóp lấy cổ Bùi Phụng, giơ lên giữa không trung, ta nghe nói đây là con của ngươi. Ha ha, thật đúng là tạo hóa trêu người. Ách, Bùi Phụng bị bóp đến trắng mắt, hai chân vô lực loạn đạp lấy. Bùi Thu Minh hô to, thả hắn, ngươi muốn cái gì ta đều cho. Ta muốn mạng của ngươi, cho sao? Bùi Thu Minh biểu lộ quằn quại, cắn răng, cho. Không tệ lắm, Vạn Tuế Sơn khó còn có thể nhìn thấy được chút tình thân này. Nam tử vung tay ném Bùi Phụng xuống đất, Bùi Phụng dữ dội ho khan, giãy giụa, bổ nhào vào phía trước Bùi Thu Minh, ngăn lại nam tử, bối rối hô, không được thương tổn hắn, hắn đã đủ đáng thương, hắn ngay cả thối linh cảnh cũng không có, hắn trước kia là môn chủ, là thánh võ. Van cầu các ngươi, có chuyện gì xông đến ta, ta thay hắn nhận lấy. Bùi Thu Minh trong lòng một hồi quặn đau, sụ mặt quát tháo, cút ngay. Nhìn ngươi cái bộ dạng không có tiền đồ này, ít ở trước mặt làm mất mặt ta. Cút, cút ra ngoài. Cha, ta bảo ngươi cút, cút. Bùi Thu Minh trừng mắt hắn, ánh mắt hơi chút biểu thị. Nam tử ha ha cười lạnh, đừng cãi cọ, các ngươi ai cũng sống không được. Bất quá có thể chết thống khoái chút không, nhìn biểu hiện của các ngươi rồi. Bà lão bị đẩy lên phía trước, lảo đảo vài bước quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, suy yếu nói nhỏ, môn chủ. Câm miệng, ngươi còn biết ta là môn chủ. Bùi Thu Minh đỏ mắt quát tháo. Bà lão thê thảm cười nhẹ, môn chủ, những người khác, đều đã chết hết. Chết chưa hết tội, nếu như rơi vào trên tay của ta, các ngươi sẽ chết thảm hại hơn. Bùi Thu Minh oán hận nói, trong lòng nhưng lại là một hồi đau nhức khó chịu. Chết rồi, toàn bộ đã chết rồi sao? Không quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì lại làm sao phản bội, làm sao hỗn đản, nhưng cuối cùng vẫn là người hắn đã từng tin tưởng cùng ỷ lại, cùng một chỗ thủ hộ lấy Phong Lôi Môn, cùng một chỗ đối kháng lấy Kim Dương Tông cùng các loại cường địch, coi như là muốn trừng phạt, cũng nên là do hắn đến, mà không phải tùy tiện để những người khác ra tay. Nói hay lắm, kẻ phản bội đáng chết. Nam tử đánh cho cái búng tay, bà lão sau lưng nam tử đột nhiên giơ lên đại đao, nhô lên cao chém xuống. Phốc phốc, hoa máu nhuộm hồng cả xương trắng, phun ra dấu vết thật dài, một mùi máu tươi đậm đặc tràn ngập bên trong đồi xương đơn sơ. Bà lão không có phản kháng, mặc cho đại đao rơi xuống, thừa nhận dằn vặt lâu như vậy, giờ khắc này cái chết đối với nàng mà nói càng giống như là giải thoát. Chỉ là, tại thời điểm người sau lưng nọ giơ tay chém xuống, bà lão lại nhìn đến Bùi Thu Minh, há to miệng, giống như là muốn nói tiếng xin lỗi, lại là muốn nói chút ít những thứ khác, nhưng là... cuối cùng không có nói ra. Bùi Thu Minh biểu lộ hung ác, nhưng ánh mắt rõ ràng quơ quơ, cắn chặt hàm răng, đôi má dâng lên gân xanh. Ta thay ngươi giải quyết, kẻ phản bội ngươi, một tên cũng đều không thoát, ngươi chết cũng có thể nhắm mắt. Hiện tại, mang thứ đó giao cho ta. Ngươi muốn cái gì? Bùi Thu Minh hít một hơi thật sâu, bình phục lấy tâm tình. Những người đến này không có ý tốt, nhưng... trong tay của ta lại có cái gì đáng để bọn hắn đại động can qua như thế? Hải hồn hiệu. Liền chỉ vì cái thuyền hỏng. Bùi Thu Minh nhíu mày, Bùi Phụng đều ngạc nhiên, còn cho là mình nghe lầm rồi. Nó cũng không phải là chiếc thuyền hỏng, là dùng để cứu mạng. Nam tử nhìn xem biểu hiện Bùi Thu Minh, trong lòng một hồi kích động, hải hồn hiệu quả nhiên vẫn còn trên người hắn. Đám người đứng sau nam tử kích động mà hô hấp đều dồn dập lên, rốt cuộc cũng có thể có một chiếc thuyền con rồi. Phụ tử Bùi Thu Minh đã ở chỗ này ẩn giấu hơn 10 ngày rồi, không biết rõ chuyện đang tại phát sinh bên ngoài, cũng không biết thuyền nhỏ của Hắc Giao chiến thuyền có thể mang đến hy vọng thoát khỏi Vạn Tuế Sơn. Hải hồn hiệu là tại trên tay của ta, cũng có thể cho ngươi. Nhưng là, không có nhưng là, ngươi căn bản không có tư cách nói điều kiện. Nam tử cười lắc đầu, Bùi Thu Minh chuyển chiếc nhẫn trên ngón tay, không gian giới chỉ này của không phải không gian giới chỉ bình thường, chỉ có ta mới có thể mở ra, nếu như không có chỉ lệnh của ta. Dù cho ngươi có giết, ta cũng mở không ra. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi? Nam tử có chút híp mắt, ánh sáng lạnh nhàn nhạt hiện ra tại đáy mắt. Ngươi tốt nhất nên tin tưởng, bằng không thì cũng không có cơ hội hối hận rồi. Bùi Thu Minh ngửa đầu, đón lấy ánh mắt nam tử, không cần lấy cái ánh mắt này dán mắt vào ta. Ta làm môn chủ Phong Lôi Môn nhiều năm như vậy, sóng gió gì chưa thấy qua, người nào không có gặp phải qua. Nam tử nhìn mắt Bùi Thu Minh thật sâu, ha ha cười khẽ. Được rồi, ngươi nói điều kiện, như thế nào mới có thể giao ra hải hồn hiệu? Một con thuyền hỏng, có thể cứu mạng của ai? Bùi Thu Minh như cảm thấy không đúng, nếu như chỉ là vì một kiện bảo bối, nam tử này không cần thiết đem tất cả mọi người Phong Lôi Môn đuổi tận giết tuyệt, cái này dường như có loại ý tứ diệt khẩu. Chẳng lẽ hải hồn hiệu liên lụy đến bí mật nào đó? Với trước mắt mà nói, khả năng cứu mạng của ngươi. Nam tử đương nhiên sẽ không nói ra giá trị 5 con thuyền nhỏ cho Bùi Thu Minh. Nhất định không thể. Ngươi cứ nói đi. Để cho hắn đi, ta đem hải hồn hiệu cho ngươi. Bùi Thu Minh một chỉ sang Bùi Phụng bên cạnh. Cha, ta ở lại, ngài. Đùng. Bùi Thu Minh một cái tát quất vào trên mặt Bùi Phụng, giận dữ mắng mỏ, lão tử đang nói chuyện, có ngươi phần xen vào. Cút. Cha. Bùi Thu Minh trừng mắt nhìn hắn, câm miệng. Bùi Phụng nước mắt tuôn đầy mặt, đột nhiên a một tiếng tháo chạy, đánh về phía nam tử phía trước. Muốn chết. Nam tử một quyền tuôn ra, trùng trùng điệp điệp đánh tại ngực Bùi Phụng, cảnh giới lục trọng thiên, tùy tiện ra tay cũng không phải tam trọng thiên hắn này có thể chống đỡ, huống chi. Bùi Phụng chính là tìm chết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.